Lục Phong lanh khốc đạo, đại biểu thời không hai tấm bia đá đột nhiên trong lúc đó chấn áp tới, đột nhiên một hồi, hành lang rung động, ngay lập tức sẽ phá nát mà mở. Hừ, coi như không có trận pháp, nhưng ta chính là thông thần cảnh giới, ẩn chứa bất hủ chi thần tính, nếu muốn giết ta, có điều là nằm mơ mà thôi. Trận Nguyên Tông sắc mặt băng hàn, trong chớp mắt, hai tay hướng hắn đẩy một cái, túc trùng đạo bất hủ thần tính, huyền không cánh cửa, cho bản tọa phá. Nay Trận Nguyên Tông ngược lại cũng quả đoán, lập tức trên người hắn ngọn lửa màu vàng sậm bốc cháy lên, tràn ngập một loại chí thánh thần để mùi vị. Đây là bất hủ chi thần tính. Thông thần cường giả nghiền ép cổ thánh sức mạnh, chí thánh độc nhất lực lượng. Thông thần bên trong thực lực cũng có 3-7 loại phân chia. Như thế thiên toán tử như vậy thông thần cường giả, một chiêu liền có thể đem có thể đánh giết này Trận Nguyên Tông. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là bất hủ thần tính duyên cớ. Thông thần này một ngụy thần cảnh giới tuy rằng không có rõ ràng cảnh giới phân chia, nhưng không nghi ngờ chút nào, trong cơ thể ẩn chứa bất hủ thần tính càng thâm hậu, có thể triển khai chí thánh oai cũng sẽ càng chất phác. Nói như vậy, bất hủ thần tính chia làm 10 phần vì là viên mãn, chính là trong cơ thể sức mạnh bản nguyên hướng về chí cường thần linh chuyển biến, mỗi nhiều cô đọng vừa thành, một thành đều vô cùng khó khăn, thậm chí phải hao phí ngàn năm vạn năm năm tháng. Rất nhiều thông thần cô đọng đến 2-3 phần 10 liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Như sát lục thần kiếm hắn bất hủ thần tính đã đạt đến 5 phần 10, nếu như tự thân cùng kiếm thể một thể, coi như là 6 phần 10 thần tính cường giả đều sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng chỉ tiếc, ngày đó hắn gặp phải Lục Phong, ở tổ thánh khí sinh tử thông thiên đồ chấn áp bên dưới, thực lực của hắn liền 3 phần 10 đều không thể bạo phát, vì vậy mới sẽ bị Lục Phong mạnh mẽ chấn áp, thu làm đầy tớ. Như tiên tôn, chân ngã thánh chủ, thần giám cổ thánh như vậy thông thần cường giả, có người nói đã vượt qua 10 phần, đạt đến một huyền diệu khó hiểu cảnh giới, chỉ cần thiên địa không ở áp chế, tấn công một đòn chí thánh, sẽ là cực kỳ cao đẳng chí thánh cường giả. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bất hủ thần tính cô đọng càng chất phác, đột phá tới thánh liền càng có thể. Trận Nguyên Tông bất hủ thần tính đạt đến khoảng 3 phần 10, hiện tại này một thiêu đốt, thương khung bên trên phân nứt ra rồi một cánh cửa khổng lồ, hô khiếu ra màu xanh lam bao táp. Không có tác dụng, thiêu đốt bất hủ thần tính cũng vô dụng, hôm nay ta muốn ngươi chết, ngươi liền không thể không chết. Lục Phong lần thứ 2 xuất kích, sức mạnh toàn thân độ cao điều động, một đạo quán nhật trường quyền đánh ra hiển hách thần uy, ngay lập tức sẽ hoanh diệt cánh cửa kia. Từ đỉnh đầu của hắn bay ra 9 cái tiểu vũ trụ, hào quang óng ánh rọi sáng toàn bộ đại thế giới, ngưng tụ đến trong lòng bàn tay, tựa hồ có thiên địa mở rộng, kỷ nguyên thay đổi lực lượng, hóa thành một đạo đạo tinh ngân, xoay tay hoanh kích. Tinh thể xương mù chính là vĩnh hằng thần quang, bất hủ bất diệt. Trận Nguyên Tông rít gào gào thét, hắn từ những này tinh ngân bên trong cảm nhận được áp lực thực lớn, lần thứ 2 thiêu đốt bất hủ thần tính, quát to trận pháp vô cực, cải thiên hoán địa. Lục Phong không chút nghĩ ngợi, những kia tinh ngân bốc cháy lên, 9 cái tiểu vũ trụ hóa thành một cái to lớn hỏa lò, một hồi liền đem Trận Nguyên Tông lung chụp vào trong, vô cùng đau khổ lực lượng cổn cổn như nước thủy triều. Trận Nguyên Tông căn bản là liêu không nghĩ tới, Lục Phong thực lực mạnh đến liền hắn đều không đánh tan được mức độ, cả người đều bị tinh ngân hỏa diễm bao vây, thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt, lại như mai rùa trên những kia giáp xương nước ngân. Lục Phong, ngươi dám giết ta, đây là buộc ta vô thượng Trận Tông cùng ngươi không chết không thôi sao? Trận Nguyên Tông một bên phản kháng, một bên kinh thanh gầm lên, nếu như ngươi thả xuống ta, ta bảo đảm trước đây các loại ân oán xóa bỏ, ta vô thượng Trận Tông thậm chí có thể cùng các ngươi kết thành đồng minh. Thế nhưng, Lục Phong căn bản là không để ý tới điều kiện của hắn, lãnh khốc vô tình nói cùng với thả hổ về rừng, để cho các ngươi thời khắc ghi nhớ, bản đế vẫn là lựa chọn tuyên án cái chết của ngươi. Vũ trụ hỏa lò mạnh mẽ một chuyển động, chư thiên vạn vực ánh sáng đều hội tụ đến, lập tức để Trận Nguyên Tông phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, hỗn hợp dầu mỡ dòng máu nhỏ rơi xuống. Khốc liệt cực kỳ. A. Trận Nguyên Tông gầm rú lên, ta nhưng là trấn áp vạn cổ thông thần, nếu ngươi không muốn thả ta lần này, vậy ta liền kéo các ngươi cùng đi chết. Ngươi không có khả năng này, sát lục thần kiếm hôm nay liền để ngươi ở một vị ngụy thần máu. Lục Phong ổn lập hư không, tinh thể báo táp cuồn cuộn, vẫy tay một cái kiếm đến. Chương 1918, giết không tha. Sát lục thần kiếm hơi sững sờ, chợt bùng nổ ra một đạo dữ tợn hung ác. Trận Nguyên Tông, ngươi cũng có ngày hôm nay, nếu ngươi muốn luyện hóa ta, vậy ta hôm nay rồi cùng chủ nhân cùng giết chết ngươi. Trong chớp mắt, linh thể hợp nhất, một thanh u ám trường kiếm xẹt qua một đạo âm u huyết quang, rơi xuống Lục Phong trong tay. Chủ nhân. Trận Nguyên Tông như là rõ ràng cái gì, hét lớn sát lục thần kiếm, nguyên lai ngươi không phải là cùng hắn kết thành đồng minh, mà là đã bị hắn thu phục, trở thành hắn kiếm. Ta hận à, sớm biết như vậy, ta thì sẽ không hiện thân. Hận cũng đã chậm. Lục Phong cầm trong tay sát lục thần kiếm, nhắm ngay Trận Nguyên Tông, đạo ta ngày hôm nay liền muốn trực tiếp đưa ngươi cho chém, nếu như vô thượng Trận Tông nghĩ đến trả thù, cái kia liền có một giết một. Ầm. Vừa dứt lời, một luồng tuyên cổ văn minh, mênh mông cuồn cuộn, thiên điệu tạo hóa, sử thi sức mạnh bình thường tràn vào đến sát lục thần kiếm kiếm thể bên trong, lập tức để này thanh thần kiếm tỏa ra soi sáng chư thiên vĩnh hằng ánh sáng. Đây mới thực sự là kiếm đạo, ta nghiên cứu ngàn tỷ năm kiếm đạo nguyên lai đều đi sai đường. Cái gì là kiếm đạo? Chính là muốn sáng tạo ra thuộc về kiếm đạo văn minh, kiếm đạo sách sử, thậm chí là kiếm đạo kỷ nguyên, bao dung vạn tượng, ở trong chứa tất cả. Sát lục thần kiếm bùng nổ ra từng đạo rít gào âm thanh. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, lạnh lẽo giết chóc khí tức đột nhiên tiêu tan, đã biến thành một thanh vĩ đại quang minh chi kiếm. Hơn nữa này kiếm bên trong tỏa ra hy vọng cùng giết chóc hai loại tuyệt nhiên ngược lại, rồi lại vĩnh sinh cùng tồn tại kiếm ý. Trước hắn chỉ nghiên cứu giết chóc một đạo, nhưng cô đơn quên kiếm đạo sơ tâm. Ầm. Vào lúc này, Lục Phong hung ác một chiêu kiếm đem trận nguyên tông đầu cho tức đi, liền ngay cả thân thể lại đang tùy theo mà đến một chiêu kiếm bên trong chém thành hai nửa. Khổ a, hận a, ta dĩ nhiên liền như thế chết rồi, ta còn muốn không lâu sau xung kích trí cường. Dãy rủa im bặt đi. Một vị thông thần vô địch, tòa chấn vạn cổ cường giả liền như thế Lục Phong hung ác chia làm vài bán, đốn có một luồng hỏa diễm bao phủ tới, ở trận nguyên tông thân thể bên trong, một luồng nóng ánh ám kim đạo văn hóa thành chất lỏng bị lấy ra đi ra. Đây là bất hủ thần tính, bị Lục Phong cô đọng thành một viên bảo châu. Có thể nói, một vị thông thần cường giả, thậm chí còn chí thánh cường giả một thân sức mạnh, thần thánh tinh hoa đều ở này viên bảo châu bên trong, lại được gọi là thánh cách, cực kỳ quý trọng. Không chút nào khuyết đại, một viên thánh cách có thể dễ như ăn cháo tạo nên một vị thế giới cổ thánh, nếu như là chân chính chí thánh thánh cách, tạo nên thông thần đều không khó khăn. Trận Nguyên Tông đầu lâu còn ở gắt gao trợn mắt lên, duy trì trước khi chết một khắc sợ hãi. Cùng trong thời gian lại có một luồng vô cùng oán niệm bạo phát, tựa hồ còn chưa tin hắn liền như thế ngã xuống. Giết ngàn đạo thấy cảnh này, đều phải bị dọa điên rồi, hắn thế nào nghĩ tới này 10 phân vẹn 10 kế hoạch, lại bởi vì Lục Phong, một thế giới cổ thánh xuất hiện bị phá diệt, liền yêu đến trận nguyên tông đều biến thành oan hồn. Không, đừng có giết ta, lão tổ là ta sai rồi, ngươi tạm tha ta lần này, là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Giết ngàn đạo đột nhiên quay về sát lục thần kiếm quỳ xuống. Cắn răng nghiến lợi nói đều là hắn, hết thảy đều là trận nguyên tông đầu độc ta, hắn đáp ứng cho ta chỗ tốt, ta mới phản bội lao tổ. Hắn có điều cô đọng 2 phần 10 bất hủ thần tính, so với trận nguyên tông còn không bằng. Sát lục thần kiếm thần thái lạnh lẽo, không có tự ý làm chủ, biết bây giờ thân phận của hắn, đạo hư, giết ngàn đạo, nhiều không buông tha ngươi không phải ta nói tới toán, mà là muốn thỉnh cầu đế quân ý tứ, hắn như đồng ý buông tha ngươi, ta cũng không thể nói gì được. Đế quân, tha ta lần này. Ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Giết ngàn đạo xin tha, khóc ròng ròng dập đầu. Liền sát lục thần kiếm đều phụng hắn làm chủ, mà trận nguyên tông lại bị chém giết, hắn là liền nửa điểm tâm tư phản kháng đều không có. Phản bội giả, giết không tha. Thế nhưng Lục Phong so với sát lục thần kiếm còn lãnh khốc hơn vô tình, truyền đạt vĩnh hằng đế quân nhất là lạnh lẽo tuyên án. Ầm. Không cần Lục Phong ra tay, sát lục thần kiếm đã sớm hận không thể chém giết ngàn đạo cái này phản bội giả. Loại này Bạch Nhãn Lang coi như là hắn thật vất vả bồi dưỡng được thông thần cường giả, cũng không muốn để lại hắn ở trong nhân thế này. Vạn cổ uy nghiêm một chiêu kiếm phun ra mà ra, giết ngàn đạo đầu lâu lập tức bị chém đi, cả người nổ thành một đám mưa máu, cô đọng vì một viên thánh cách bảo châu. Đế quân, đây là phản bội giả thánh cách. Sát lục thần kiếm cung kính nói. Lục Phong gật gù, thu hồi này viên thánh cách bảo châu. Một vị thông thần cấp bậc cường giả cố nhiên đại diện cho chiến lược mạnh mẽ, mặc dù là thái cổ giới thiên bên trong cũng là không nhiều. Thế nhưng ở loại này thời loạn lạc bên trong, vĩnh hằng thiên tinh đế triều thành lập tất nhiên là xây dựng ở máu và lửa bên trong. Đối với loại này phản bội giả, Lục Phong sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng sẽ không bỏ qua, muốn để tất cả mọi người biết hắn quy củ. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại này cấu kết người ngoài Bạch Nhãn Lang. Hai người các ngươi còn không mau tới bái kiến đế quân. Sát lục thần kiếm lạnh lùng nói cũng còn tốt các ngươi lần này không có theo giết ngàn đạo này đại nghịch bất đạo giả vẽ đường cho hiệu chạy. Bằng không hai người các ngươi đầu lâu cũng sẽ bị treo ở tông môn bên trên. Một nam một nữ kia đều sắp bị dọa sợ, liên tục đạo thuộc hạ thanh phong, hồng lăng gặp đế quân đại nhân. Bản đế làm việc từ trước đến giờ chú ý thưởng phạt phân minh, hai người ngươi việc này đối với việc này cũng không rõ, cũng chúc không quá, nơi này chính là hai cái chí thánh chi khí, ngươi cùng hồng lăng một người một cái, chỉ cần trung thành tuyệt đối làm gốc đế làm việc, thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Lục Phong trong nháy mắt hai cái chí thánh khí phân biệt rơi xuống tay của hai người bên trong. Từ cổ chí kim, ân uy cũng thi chính là thu phục lòng người bất biến pháp tắc. Muốn cho Thanh Phong cùng Hồng Lăng đàng hoàng vì hắn làm việc, hiển nhiên quang kinh sợ là không đủ, Lục Phong là trước tiên cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt, triệt để thu phục lòng người. Đa tạ đế quân. Thanh Phong cùng Hồng Lăng liền vội vàng tiến lên một bước, sau đó đan dưới gối quỷ, đối với Lục Phong thủ đoạn cũng là triệt để tín phục. Đứng lên đi, này cũng không thể coi là cái gì, tương lai cơ duyên mới nhiều. Lục Phong phất tay một cái. Đế quân, ghê tởm này giết ngàn đạo vương ra phong ấn, cái kia tà ma đang toàn lực dãy rủa, chẳng mấy chốc sẽ phá phong mà ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau lần thứ hai ra cô phong ấn, không phải vậy một khi chạy ra, lấy nó đối với ta thái cổ giết chóc phái cửu hận, tất nhiên trọng phạm dưới thao thiên giết chóc. Vừa lúc đó, trời long đất lở âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, sát lục thần kiếm lo lắng nói. Lục Phong hai mắt thần quang nhất thời động bắn về phía vết nước, vô số màu đen tà ác lôi đình hô khiếu, bên trong một vị tà ma dần dần ngưng tụ thành hình thể, liên tục đánh ra thiên địa hủy diệt một đòn. Chính là con này tà ma để trí thánh đều khó mà tiêu diệt, cũng được, hôm nay bản đế liền giải quyết triệt để cái này mầm họa, để nó triệt để tiêu tan. Lục Phong một câu nói, kinh động thiên hạ, để ở đây mấy người đều trợn to hai mắt. Đế quân không thể bất cẩn, nay tà ma trải qua ngàn tỷ năm không tiêu tan, thực lực của nó hay là không có trước đây mạnh mẽ, thế nhưng oán hận nhưng đến một loại biển cạn đá mòn mức độ. Ở rất lâu trước, ta giết chóc phái có một cổ lao thông thần liền vọng tưởng khuất phục hắn, thế nhưng ngược lại bị nó nuốt chừng lấy. Sát lục thần kiếm vội vã khuyên can. Đúng đấy, đế quân, tối biện pháp ổn thỏa vẫn là liên thủ đưa nó lần thứ hai phong ấn. Thanh Phong cùng Hồng Lăng nói. Không sao, ở bản đế vĩnh hằng uy nghiêm bên dưới, bất kỳ tà ma ngoại đạo đều muốn hủy diệt, không có tồn tại cần phải. Lục Phong hoàn toàn tự tin, một vệt ánh sáng vĩnh hằng minh hóa thành huy hồng, lập tức bước vào đến trong cái khe. Chương 1919, địa ngục tà ma. Ào ào ào hô. Hắc Phong từng trận, mang đến tử vong hủy diệt trí cao lực lượng, nếu là nhỏ yếu cổ thánh bị bao phủ ở cái phạm vi này bên trong, trong khoảnh khắc sẽ bị từng đạo dày đặc màu đen phong nhận xé rách thành mảnh vỡ. Lục Phong vỡ ra vết nước, cả người lập lòe ra cực nóng rộng rãi quang hồng, bước vào đến dưới nền đất, xua tan tối om om mây đen. Sán sán. Tựa hồ là cảm nhận được sinh linh khí tức, cái kia sương mù màu đen bên trong phát sinh từng trận làm người sởn cả tóc gáy âm sán sán tiếng cười quái dị, hai con trậu rửa mặt to lớn ánh mắt đỏ như máu đèn lồng bình thường nhất thời ngưng hướng về Lục Phong. Không gian bị này ánh mắt, Lục Phong hơi nhướng mày, rõ ràng cảm giác được thật giống bị kéo vào đến tử vong địa ngục bên trong. Nhân loại, thật ngon mùi vị, cơ thể ngươi cùng huyết để ta cảm giác được một loại động lòng cảm giác, ăn, ta muốn ăn ngươi và ta liền có thể trở nên càng mạnh mẽ. Này tà ma phát sinh đứt quãng, lạnh leo tận xương âm thanh. Cái kia trong miệng thở ra cổ lão âm tiết không phải thế giới này ngôn ngữ, cũng không phải chư thiên vạn vực chi ngữ, càng như là một loại cổ lão trong địa ngục mới có ngôn ngữ, phi thường tà ác. Trong nháy mắt, một luồng gợn sóng vô hình xung kích đến Lục Phong biển ý thức, lập tức biến ảo ra a tỷ địa ngục vô biên máu tanh cảnh tượng. Thông thần đến rồi cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chẳng trách nhiều như vậy năm sát lục thần kiếm giải quyết không được này tà ma, khí linh sợ nhất loại này tiêu diệt linh tính gợn sóng. Nhưng Lục Phong nhưng là hồn nhiên không sợ, hắn mạnh mẽ nhất thuộc về sức mạnh tinh thần, chín đại tiểu vũ trụ một vận chuyển, bất kỳ địa ngục khí tức đều phải bị đánh tan, một trận tinh thể giống như sương mù đè ép hướng về phía đoàn kia hắc khí, phá tan bất kỳ tà ma lực. Thôn thôn thôn, ta muốn nuốt ngươi. Cái kia tà ma cọt kẹt âm thanh lần thứ hai vang lên, từ hắc khí bên trong đột nhiên không gian đánh văng ra, một luồng mãnh liệt hắc ám quái phong hô khiếu mà lên, đại biểu chung kết mục nát một trưởng hô khiếu kéo tới. Tất cả đều là tử vong nhất hệ thánh đạo cô đọng. Nay tà ma tựa hồ đại diện cho tử vong, chân chính địa ngục. Lục Phong không chút nghĩ ngợi, thiên nhân ngũ suy một trưởng mở ra chung kết cánh cửa, phản công mà đi. Thế nhưng, lông mày của hắn rất nhanh cau lên đến. Hắn lĩnh ngộ thiên địa hủy diệt thánh đạo không những không có đối với này tà ma tạo thành bất cứ thương tổn gì, phản mà trở thành nó tư bộ phẩm, để tà ma phát sinh vui sướng tiếng kêu, một hồi mãnh liệt nuốt chửng. Nguyên lai này tà ma thân thể tất cả đều là sức mạnh tử vong ngưng tụ thành, chẳng trách bất tử bất diệt, tầm thường sức mạnh, căn bản đối phó không được nó, bởi vì nó chính là từ cổ lao thần bí địa ngục mà đến, chỉ có càng quang minh lực lượng mới có thể khắc chế. Lục Phong trong nháy mắt, liền hiểu rõ này tà ma thân thể cấu tạo, khẽ mỉm cười. Đế quân tay quang minh hùng vĩ, năm ngón tay phóng ra vô cùng vô tận vĩnh hằng thanh quang, nhất thời xua tan tầng này tầng vạn cổ bất diệt hắc quang, liền như tới dầu lên lửa giống như vậy. Thử kéo điên cuồng tiêu đốt, từng tầng khói xanh bay lên. Nổi lên nguyên thuật, vĩnh hằng thuật, thậm chí luân hồi thuật đều cô đọng ở đế quân tay bên trong, quang minh to lớn, thức tỉnh ánh sáng bên nghệ, nhất thời quét ngang tất cả hắc ám. Đoàn kia xương mù màu đen rũa ra thuần hắc bàn tay lớn hiểu ra đến đế quân tay, đột nhiên co rút lại trở lại, ngay lập tức sẽ rơi xuống xương mù màu đen bên trong. Ầm ầm ầm, vĩnh hằng khí tức xuất hiện, lấy xương mù màu đen bách lý chu vi bên trong, từng tầng không gian hướng về trung gian đè ép. Đến mức tất cả hắc ám đều tiêu tan, thay vào đó chính là vĩnh hằng quang minh. A a, tà ma lập tức phát sinh cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta vừa nghe liền sởn cả tóc gáy, liền thấy cái kia bị tiêu diệt sương mù màu đen, dĩ nhiên không cách nào lần thứ hai ngưng tụ. Nay đoàn sương mù màu đen phạm vi càng ngày càng nhỏ. Lục Phong nhạy cảm nhận được tà ma e ngại, gia tăng đế quân tay sức mạnh, đem đoàn kia chiếm cứ chu vi bách lý sương mù màu đen chăm chú nắm, từng luồng tinh thể hỏa diễm như vĩnh hằng tiên hỏa đang kịch liệt thiêu đốt nó. Tà ma tựa hồ biết kẻ nhân loại này có giết chết bản lãnh của nó, phát sinh phẫn nộ rít gào, ở trong đó lại nứt ra rồi một viên mắt dọc, tồn trữ vạn cổ sức mạnh, mang theo một đạo thâm hàn hủy diệt trùng sáng, đột nhiên bắn ra ngoài. Tầng lớp không gian, tịch diệt nát tan. Thế nhưng, nó rất bất hạnh, này đạo tích trữ vô tận 5 tháng một đòn liên thông thần không cẩn thận cũng có thể bị bắn giết. Chỉ tiếc, nó gặp phải Lục Phong cái này không thể theo lẽ thường phỏng đoán biến thái, tự thân lĩnh ngộ hủy diệt một đạo lại gồm cả khởi nguyên thánh đạo. Vĩnh hằng quốc gia tỏa ra vĩnh hằng gió mùa từ từ xuất hiện, ngay lập tức sẽ đem đạo kia hủy diệt trùng sáng cho nuốt tiến vào, triệt để tiêu tan. Cho ta diệt đi, chí thánh tiêu diệt không được ngươi, là bọn họ không có khắc chế ngươi thánh đạo, mà ở trước mặt ta, ngươi chỉ có bị xóa bỏ này một đường có thể đi. Vĩnh hằng quốc gia đột nhiên bao phủ tới, đây là Lục Phong thánh vực, ngay lập tức sẽ để sương mù màu đen không ngừng tăng dã, biến thành từng viên một vĩnh hằng lóng ánh tinh thể, phô ở mảnh này vĩnh hằng quốc gia bên trong. Ở cùng Lục Phong giao chiến trong quá trình, này tà ma hầu như là không hề sức chống cự, kết cục đã bị nhất định. Ngoại giới, Kiếm Lâm bên trong. Lao tổ, đế quân đại nhân đi tới thời gian lâu như vậy bên trong còn chưa có đi ra, sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ. Thanh Phong cùng Hồng Lăng lập tức nhìn về phía sát Lục Thần Kiếm. Bọn họ cũng đều biết, vô thượng trận tông thông thần cường giả chết ở thái cổ giết chóc trong phái, đây là đại sự, bọn họ bây giờ đã cùng Lục Phong triệt để là người trên một cái thuyền. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lục Phong chết rồi, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Sẽ không, ta có thể cảm giác được đế quân gieo xuống trong đầu của ta phù ấn vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng chói lọi, huống hồ lấy đế quân bản lĩnh, một tà ma coi như không cách nào thu thập, cũng không làm gì được đế quân. Sát Lục Thần Kiếm bây giờ đối với Lục Phong tràn ngập tự tin, chuyện này căn bản là không phải một có thể theo lẽ thường phỏng đoán người, hắn hết thể kế vật cũng đã thu hồi, toàn tâm toàn ý trung tâm thần phục. Liên ở tại bọn hắn đàm luận thời điểm, trong vết nứt tà ma khí tức đột nhiên bị quét đi sạch sành sanh, quang minh đại đạo xuất hiện, một đạo thần uy vô địch thân ảnh nhất thời bắn mạnh đi ra. Đế quân đi ra. Hồng Lăng cô gái này lập tức nói. Được rồi, từ nay về sau thái cổ giết chóc phái cũng sẽ không bao giờ có tà ma tồn tại, nó đã bị ta triệt để tiêu diệt, cũng không còn cách nào quay phá. Lục Phong khẽ mỉm cười, trong tay hắn nắm bắt một viên bảo châu màu đen. Nay bảo châu bên trong chính là tà ma tử vong hủy diệt chúng sinh vũ trụ chung kết lực lượng. Đế quân thật đến đem ta thái cổ giết chóc phái ngàn tỷ năm đến tà ma họa lớn cho triệt để tiêu diệt. Sát Lục Thần Kiếm khó có thể tin, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, hóa thành một đạo cầu vồng ở trong vết nứt qua lại chốc lát, sau khi đi ra, thâm hô một cái trường khí đạo đế quân uy năng cả thế gian hám thiên, không nghĩ tới này tà ma liền như thế bị tiêu diệt. Liền Sát Lục Thần Kiếm đều thừa nhận, Thanh Phong cùng Hồng Lăng cũng nuốt nước miếng một cái, trong mắt bắn ra sùng bái ánh sáng. Đặc biệt là Hồng Lăng cô gái này, trong mắt càng là ám đưa ra thu ba, ẩn chứa khác ý vị. Lục Phong cười cười, phất phất tay, tà ma đều là thứ yếu, không đáng sợ, chúng ta nên thận trọng chính là tương lai hỗn loạn đại thế, không cẩn thận, chính là biến thành cho bụi kết cục. Bởi vậy, Sát Lục Thần Kiếm, khoảng thời gian này các ngươi đem tông môn bên trong sự tình xử lý, đem hết thể môn nhân đệ tử triệu hồi, hết thể thế lực thu nạp, chúng ta nên chuẩn bị trở về Đông Huyền vực đại sự. Không sai, Đông Huyền vực mới là trận này thời loạn lạc trung tâm. Thanh Phong nói. Hồng Lăng cũng nói kỳ thực, đế quân đại nhân, trước đây không lâu ta liền phái người đi qua một lần Đông Huyền vực, nơi đó hoàn cảnh đại biến, rất nhiều biến mất thái cổ thần vật chỗ nào cũng có, các loại cường giả khí tức tầng tầng lớp lớp tỏa ra. Thật sao? Vậy thì để ta càng thêm không thể chờ đợi được nữa muốn trở về, các ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Lục Phong phất tay nói ở các ngươi chuẩn bị thời điểm, Sát Lục Thần Kiếm, ta muốn tìm hiểu các ngươi thu thập sách cổ, lần thứ hai tăng cường thực lực. Chương 1920 trở về Đông Huyền. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị trở về Đông Huyền vực đại sự thời gian, ở một mảnh xa xôi địa bàn bên trong, phồn hoa hóng ánh khí tức che kín mây khói, ở một cái nào đó cấm địa giống như nơi sâu xa, có vài đạo vạn năm bất động bóng người ngồi xếp bằng. Chỗ đó, vô số gia trì tu luyện trận pháp phát hỏa mà đi, nồng nặc bản nguyên khí tức tầng tầng nằm dày đặc, màu vàng quang minh hảo quang một tầng che kín một tầng. Nơi này chính là vô thượng trận tông sở ở. Thực lực của bọn họ so với thái cổ giết chóc phái muốn phồn hoa hơn nhiều, từ môn nhân đệ tử liền có thể thấy được. Mà ở cái này cấm địa nơi sâu xa, là vô thượng trận tông bản nguyên vị trí, tuy rằng không có vạn thánh chi điện bên trong to lớn, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Trong vòng 10 dặm cái ao bên trong, vài đạo cổ lao bóng người đột nhiên mở mắt ra trước, ở tại bọn hắn cách đó không xa, một đạo đại biểu trận nguyên tông ngọc bài đột nhiên vỡ vụn ra đến. Liền như trời quang phích lịch, cửu tiêu sấm sét. Ta vô thượng trận tông dĩ nhiên sẽ ở cái này mấu chốt bên trong ngã xuống một vị thông thần cường giả. Một đạo cổ lão âm thanh phát ra, hai mắt phóng ánh thần quang tứ xạ, ẩn chứa nồng đậm lửa giận. Là trận nguyên tông ngã xuống, ở chúng ta bế quan 5 tháng bên trong, vẫn là hắn chủ trì tông môn công việc, mà thân là vô thượng thông thần, ba thành bất hủ thần tính, hắn làm sao lại đột nhiên ngã xuống, trừ phi là đứng đầu nhất thông thần, như thần giám cổ thánh, loạn thiên đại đế như vậy tài năng đủ chém giết hắn. Một vị lao giả tồn đang nghi ngờ nói, cái này không thể nào, thần giám cổ thánh cùng loạn thiên đại đế một lòng tìm hiểu chí thánh chi đạo, trận nguyên tông cũng không có ngu xuẩn như vậy, đi chọc giận bọn họ, không thể sẽ đối với ta vô thượng trận tông người ra tay, mà tam tộc cái khắc cường giả càng không thể ở cái này sắp trở về đông huyền vực bước ngoặt giết ta vô thượng trận tông cường giả. Lại là một vị lão giả suy đoán nói chẳng lẽ trận nguyên tông đi tới cổ thần bộ tộc lãnh địa, mới đưa tới họa sát thân. Ta đi hỏi một chút. Một vị lao giả ý niệm câu thông đi ra ngoài, sau một chốc đạo cư phó tông chủ nói, trận nguyên tông cuối cùng đi địa phương là thái cổ giết chóc phái, sát lục thần kiếm địa bàn. Sát lục thần kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng lượng hắn cũng không có can đảm này giết ta vô thượng trận tông thông thần, huống hồ thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng muốn chém giết trận nguyên tông cũng không có dễ dàng như vậy, vì sao ngã xuống như vậy đột nhiên. Một thanh âm nói, trong chớp mắt, một vị tựa hồ ngủ say hồi lâu lao giả, run run người trên bụi trần. Dùng hắn tang thương thanh âm nói không cần phỏng đoán, trận nguyên tông cuối cùng tiêu tan thì chuyển tới một chữ. Chữ gì? Phong. Phong, điều này đại biểu cái gì? Ba trong tộc thông thần có tiếng hào hoặc tôn xưng là phong người cường giả này sao? Mấy cái lao giả dồn dập suy đoán. Phó tông chủ lại truyền tới tin tức, có người nhìn thấy sát lục thần kiếm cùng một người tên là Lục Phong cùng đi tới bản Nguyên Hải, sau đó đồng thời biến mất, chẳng lẽ chính là cái này Lục Phong? Không thể, này Lục Phong mặc dù là vạn thánh đại hội quán quân, nhưng cùng thông thần trong lúc đó chênh lệch không thể đong đếm khoảng cách, làm sao có khả năng chém giết trận nguyên tông. Mấy cái lao giả lắc đầu liên tục. Cái kia Lục Phong đem nghiêm trận tông trận đạo 8 quyển cướp đi, mà trận nguyên tông ngã xuống tất nhiên cùng sát lục thần kiếm có cọ rửa không được quan hệ, nhưng hiện tại không phải trả thù thời điểm, chờ bản tọa thần công đại thành, mà cô máy chiến tranh sau khi xuất thế, chính là ta vô thượng trận tông triển lộ phong mang thời gian. Vị này già nhất, lợi hại nhất lao giả lãnh không nói. Không sai. Ta vô thượng trận tông biết điều lâu như vậy, sợ là tất cả mọi người đều quên sự lợi hại của chúng ta, cái kia sát lục thần kiếm cũng không tiếp tục tồn tại cần phải, còn có cái kia thái cổ giết chóc phái cũng cùng nhau diệt, cướp đoạt bọn họ hết thể tích lũy. Mấy tôn lão già hung hăng nói, chợt tiếp tục tiến vào bế quan bên trong. Lục Phong vào giờ phút này, đem tà ma cô động thành bảo châu hoàn toàn hấp thu, tự thân hủy diệt chung kết thánh đạo có 10 phần tăng trưởng, một tay vung tới, huyền nếu là chân chính chung kết địa ngục. Hơn nữa thái cổ giết chóc phái võ học thu gom chi phong phú để Lục Phong mừng rỡ, hắn đầy đủ đem 50 loại trước chưa có tiếp xúc qua 3000 đại đạo, cô động tiến vào đại đạo chi thư. Cứ như vậy, đại đạo chi trong sách đầy đủ nắm giữ 200 loại 3000 đại đạo. Ở mỗi nhiều 50 loại 3000 đại đạo sau, một chu thiên số lượng, sức mạnh liền càng mạnh mẽ mấy phần. Lục Phong vẫn như cũ cô động thành phụ toàn, vạn pháp thân, lưu vì là ép đáy hòm lá bài tẩy. Chẳng biết vì sao, cái kia tà ma khí tức trước sau để ta có một loại cảm giác quen thuộc, rồi cùng cái kia thần bí tà ác tà thần tộc giống như vậy, giữa hai người tựa hồ có một loại chung sức mạnh. Lục Phong nhíu nhíu mày, nhưng vào lúc này, sát lục thần kiếm tin tức truyền đến, thái cổ giết chóc phái đã chuẩn bị kỹ càng, thời khắc có thể rời đi. Không chần chờ, Lục Phong lập tức đi tới một tòa đại điện bên trong, nhìn thái cổ giết chóc phái rất nhiều cổ thánh, lấy đế quân uy nghiêm xem kỹ. http://thr Hẹn đủ ạ toại những này cổ thánh mặc dù đối với đột nhiên thay đổi một người chủ nhân phi thường khiếp sợ, thế nhưng sát lục thần kiếm cùng thanh phong, hồng lăng này mấy cái cường giả trí cao cũng đã thần phục với hắn, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu mình đã thuộc về vĩnh hằng thiên tinh đế triều sự thực. Đi, chúng ta rời đi trước nơi đây. Trong khi nói chuyện, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, sát lục thần kiếm lập tức thu hồi thái cổ giết chóc phái đại thế giới, chính là tùy tùng chứ Lục Phong nhanh như chớp chạy về một chỗ tới gần vạn thánh chi điện bí mật thời không bên trong. Là đế quân trở về. Lục Phong vừa về tới này thần bí thời không bên trong, tần vạn pháp lập tức ra nên tiếp, mà ở sau người hắn cũng tùy tùng không ít xa lạ cổ thánh cường giả. Hiển nhiên đều là trong khoảng thời gian này, vừa gia nhập vào vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Sát lục thần kiếm, ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này, lẽ nào ngươi đã? Giữa lúc tần vạn pháp chuẩn bị hướng về Lục Phong tuyên cáo một ít gần nhất sự tình thời điểm thì, nhìn thấy phía sau sát lục thần kiếm, nhất thời nói năng lộn xộn lên. Hắn là biết, Lục Phong cùng sát lục thần kiếm trong lúc đó không đúng lắm, cho rằng là trả thù tới đây. Không cần sốt sắng, sát lục thần kiếm bây giờ đã là người của chúng ta, mà toàn bộ thái cổ giết chóc phái hiện tại cũng đã nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Lục Phong vô Tần Vạn Pháp vai, thỏa mãn gật đầu. Nay Tần Vạn Pháp làm lên sự đến cũng thật sự là nhắn nhủi khéo đưa đẩy, kín kẽ không một lỗ hổng, càng phát giác lúc trước thu phục hắn là một lựa chọn sáng suốt. Không sai, ta sát lục thần kiếm trung tâm với đế quân đại nhân. Sát lục thần kiếm nói, Tần Vạn Pháp đầu góc đều sắp chuyển có điều đến rồi, tử địch lại đã biến thành người mình. Có điều hắn rất nhanh bình tĩnh lại, tuy rằng không biết này ở trong phát sinh cái gì, nhưng lại biết sát lục thần kiếm đã không phải kẻ địch, trong lòng càng đối với Lục Phong sùng kính lên, liền sát lục thần kiếm như vậy thần thoại đều có thể thu phục. Được rồi, nói tóm tắt, lần này ta ở thái cổ giết chóc phái giết chết vô thượng trận tông trận nguyên tông, giấy không thể gói được lửa, nhưng ta cũng không muốn ẩn giấu, ngươi đem tin tức này lan truyền ra ngoài, người biết càng nhiều càng tốt, nói cho thế nhân, ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều có đối phó, thậm chí chém giết thông lực lượng của thần. Lục Phong còn nói ra một câu kinh động thiên hạ. Tần Vạn Pháp suýt chút nữa hai chân như nhũn ra, đặt mông hạ ngồi xuống, hắn làm sao sẽ không hiểu Trận Nguyên Tông là ai, đó là vô thượng trận tông đương đại tông chủ. Ở trước mặt hắn, chính mình có điều là trọng đại con kiến thôi, thế nhưng hiện tại, nhưng là chết ở Lục Phong trong tay, chuyện này quả thật là khó có thể tin tin tức. Này, tin tức này truyền ra ngoài, e sợ thái cổ giới thiên đều phải bị chấn động. Tần Vạn Pháp run cầm cập nói, ta muốn được chính là như vậy Sơn Hà chấn động. Bây giờ không ít tán tu cường giả, còn ở quan sát, nhưng bản đế chỉ muốn nói cho bọn họ biết, nương nhờ vào ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Lục Phong hùng tâm vạn trượng, khí thôn sơn hà. Đế quân hoành mới đại khái, lão hủ khuất phục, ta ngay lập tức sẽ đem tin tức lan truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, kể từ hôm nay, một Vĩnh Hằng thế lực liền muốn từ từ bay lên, hùng bá đông huyền vực. Chỉ chốc lát sau kinh hoàng, Tần Vạn Pháp kích động hưng phấn nói, Lục Phong càng mạnh, ngày khác sau có thể có được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Có điều ta lần này trở về to lớn nhất chuyện quan trọng, chính là muốn trở về Đông Huyền Vực. Tần Văn Pháp, ngươi là ngày sau công bộ chi chủ, đưa tay đầu sự tình giao cho người khác xử lý, hôm nay sẽ theo ta trở về Đông Huyền, chủ trì đế triều thành lập một chuyện. Lục Phong nắm chặt nắm đấm, chúng ta hôm nay trở về Đông Huyền. Chương 1921, trở về. Ngày đó rốt cục đến. Vừa nghĩ tới sắp có thể trở lại Đông Huyền Vực, Lục Phong trong lòng vô cùng vui sướng chờ mong, hai bàn tay đều không cảm thấy nắm chặt. Một cái chớp mắt, hắn đi tới thái cổ giới trời cũng có đến mấy năm năm tháng, hắn cũng từ lúc trước cái kêu bé nhỏ không đáng kể khai nguyên cổ thánh trưởng thành đến thế giới cổ thánh, liền thần thoại bên trong thông thần cường giả, bây giờ hắn cũng có đầy đủ sức lực chính diện gắng chống đỡ. Điều này không khỏi làm cho Lục Phong cảm khái, hắn hôm nay đã là một đời đế quân, vĩnh hằng chi chủ, kinh thiên động địa tồn tại. Tuy rằng từ những người khác khẩu bên trong hiểu được đến liên quan với Đông Huyền vực biến hóa to lớn, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, Lục Phong cũng phi thường chờ mong muốn tận mắt vừa thấy hiện tại Đông Huyền vực đến cùng có cái gì phiên thiên phúc địa biến cố. Cung điện này bên trong cũng có một chút tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Lục Phong ánh mắt đột nhiên quét qua, đạo lần này không riêng Tần Vạn Pháp ngươi muốn theo ta đi đầu trở lại, Thanh Phong cùng Hồng Lăng, còn có các ngươi mấy cái cũng cùng theo ta trở về. Thiên địa dị biến, đều là sẽ là sinh sôi vô số yêu ma quỷ quái. Lục Phong lần này trở lại muốn trước tiên mang một nhóm cường giả chấn áp, mà thái cổ giết chóc phái cường giả chính thích hợp Đông Huyền vực tình hình rối loạn. Còn lại một ít vụn vặt việc tự có người ứng đối. Vâng, đế quân. Nay bị Lục Phong điểm đến tên mấy vị cường giả liền liền đáp. Ở ta rời đi khoảng thời gian này, Huyền Thiên Sách ngươi liền chủ trì đại cục, xây dựng một cái nối thẳng Đông Huyền vực đường nối, quần quận không ngừng chuyển vận cường giả, chiếm trước tiên cơ. Tinh thể kêu bích thập phần cổ quái, chính là một loại liền Lục Phong đều không thể hiểu rõ đặc thù quy tắc ngưng tụ thành. Cũng tạo thành không thể đem người trang đến trong tiểu thế giới mang đi. Bởi vì một khi cảm nhận được sinh linh khí tức, áp lực cũng sẽ tùy theo tăng thêm. Huyền Thiên Sách liền vội vàng gật đầu, hắn rõ ràng đây là Lục Phong đặc thù chăm sóc, bằng không lấy tu vi của hắn làm sao đều không tới phiên hắn đến làm loại đại sự này. Khẩn đón lấy, Lục Phong động tác lôi đình, lại liên tục đem một ít mệnh lệnh ra phát ra, rốt cục đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong, mà hắn cũng đến trở về Đông Huyền vực thời khắc. Đế quân, thuộc hạ đã tìm tới một chỗ không gian bạc nhược chi điểm, chúng ta có thể rời đi. Sát lục thần kiếm chậm rãi nói. Lục Phong hít sâu một hơi, trong mắt bùng lên ra diệt thế ánh sáng, đột nhiên đạo đi, chúng ta trở về Đông Huyền vực, đế triều, sợ là các ngươi cũng không nghĩ ra ta thực lực hôm nay đã trưởng thành cho tới bây giờ mức độ, có chân chính uy hiếp sức mạnh của các ngươi. Mênh mông vô bờ dày nặng tinh thể bích, chính là nằm ngang ở thái cổ giới thiên cùng đông huyền vực trong lúc đó hàng rào. Tinh thể trong vách đã sản sinh cuồng bạo nổ tung, bên trong vật chất đang không ngừng tăng dã, cái kia đến từ chính đông huyền vực thức tỉnh nguyên khí đều trực vọt lên, liền ở đây đều có thể cảm giác được. Ở Lục Phong đi tới nơi này sau khi, nhìn không ngừng tan vỡ tinh thể bích, cái kia màu lam đậm hàng rào sản sinh mãnh liệt thời không phong bạo. Không có thực lực mạnh mẽ, mặc dù là thế giới cổ thánh cũng có vĩnh hằng lạc lối nguy hiểm. Hắn đã không phải lần đầu tiên đi tới nơi này tinh thể bích, lúc trước là nữ đế Mục Yên tự mình dẫn hắn đến đây, khi đó lấy thực lực của hắn còn khó có thể nhận ra được cấp độ càng sâu hàng nghĩa, nhưng giờ khắc này nhưng là phát hiện tinh thể bích có một loại khác với tất cả mọi người vĩ đại. Không sai, chính là vĩ đại, không phải loại kia cao cao tại thượng, mà là bao dung tất cả vĩ đại. Tinh thể này bích phi thường khó có thể mở ra, lấy thuộc hạ thông thần thực lực, nếu như là trước đây, muốn trở về một lần đông huyền vực liền muốn đầy đủ tiêu hao một cái cực phẩm linh mạch, mới có đầy đủ linh khí duy trì. Sát Lục Thần Kiếm ánh mắt nhất động, cung cung kính kính nói. Thực lực càng mạnh, chịu đựng đến xa lánh áp lực cũng sẽ càng lớn, cái này cũng là vì sao thái cổ giới thiên cường giả tiên ít có trở về đông huyền vực nguyên nhân. Dù sao khi đó đông huyền vực chính là một chưa pháp nơi, chỗ man di mọi dợ, cũng không thích hợp tu luyện, liền muốn đạt đến thánh cảnh đều vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại thì lại khác. Đông huyền vực đã biến thành một hoàng kim nơi, nghe nói linh khí dâng trào như tuyển, ngàn tỷ năm phong ấn tích lũy, thậm chí so với thời đại thái cổ còn kinh khủng hơn, liền hỗn độn hồng mông khí đều sinh ra mà ra. Muốn đạt đến càng xa xôi, thiên địa sơ khai thời kỳ. Hiện tại tinh thể bích cùng trước so với đã yếu đi rất nhiều. Có điều cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, này cố cùng bạo gợn sóng hỗn loạn thời không phát tắc, đâu đâu cũng có lỗ sâu, không cẩn thận cũng khó có thể dự liệu sẽ bị truyền tống đến cái nào không biết tên vị diện thời không bên trong. Muốn tìm về chuẩn xác tọa độ, liền phiền phức. Lục Phong nói, hắn thân thể chớp mắt đạp xuống, đột nhiên nhảy vào tinh thể trong vách, bóng ánh bình thường thần quang trong tay lôi kéo mà ra, nhất thời tinh thể kêu bích hóa thành một hạt tròn, liền như là đầu hũ yếu đuối. Các người đi theo phía sau ta đến mở đường, chấn áp hỗn loạn thời không gợn sóng. Lục Phong cao giọng hét một tiếng, đồng thời lập tức cũng cảm giác được áp lực cực lớn, bốn phía hạt tròn không ngừng gây dựng lại, có thể đánh tan mở tinh thần thao thiên áp lực đột nhiên bài xích mà tới. Thế nhưng trong chớp mắt, thân thể của hắn có thể nát vạn cổ, dường như trong vũ trụ cự thần, mỗi bước ra một bước, bài sơn đảo hải sức mạnh, chính là đem tinh thể bích liên tục đập vỡ tan, không có bất kỳ có thể ngăn trở hắn sức mạnh, đạp lên. Đế quân thực lực càng ngày càng mạnh, nếu như ta trước đã còn có không cam lòng tâm tư, nhưng hiện tại nhưng là không có chút nào dám nhớ tới. Sát Lục Thần Kiếm hít một hơi dài, đi theo Lục Phong phía sau, bọn họ chỉ cần nổ ra bốn phía vọt tới áp lực, cái kia nguy hiểm nhất thời không pháp tắc đều bị Lục Phong ngăn trở. Không cần thao dù cho bất kỳ một điểm tâm tư. Hồng Lăng gật đầu liên tục, trong mắt nàng lập lòe ra thu ba, sùng bái sắc thái đế quân tài năng ngất trời, tuân theo người có đại khí vận, chính là vị diện con trai, thậm chí vị diện chi chủ, nếu như có thể trở thành người đàn bà của hắn, coi như sau một khắc để ta đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hồng Lăng, ngươi tốt nhất bỏ đi ngươi những kia không hợp thực tế ảo tưởng, đế quân là nhân vật nào, ngàn tỷ năm khó ra yêu nghiệt, ngươi cùng đế quân sự chênh lệch liền dường như thiên địa hồng câu giống như vậy. Không thể đong đếm. Thanh Phong Đạo Đế quân tính cách ta cũng có hiểu biết, không phải loại kia vô tình vô nghĩa người, chỉ cần chúng ta đàng hoàng vì hắn làm việc, liền sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta, mà chúng ta hàng đầu cân nhắc, là nghĩ làm sao kiến công lập nghiệp, vì là đế quân giải quyết khó khăn. Hồng Lăng âm u gật gật đầu. Mà vào thời khắc này, Lục Phong đã ở tinh thể bích đảo đới mấy ngày khoảng trừng, trái phải, cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có vẻ ngoài, nhưng trong mắt nhưng càng sáng sủa, thời không sức mạnh, đây là vũ trụ thời không sức mạnh. Tinh thể này bích liền như chân chính vũ trụ, bao vây một thế giới, bên trong vạn vực chìm nổi, nghiễm nhiên thành một chỗ hoàn toàn không hợp loại nhỏ vũ trụ thời không, điều này hiển nhiên cùng đông huyền vực bí mật có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Hắn chớp mắt liền hiểu rõ đến, tinh thể bích một ít huyền bí. Lượng lớn tinh thể bích hạt tròn ở Lục Phong trong tay chậm rãi ngưng tụ thành một viên tương tự hô diên đình lúc trước cái loại năng lượng này tinh thể tinh thạch. Trong đó ẩn chứa năng lượng cũng cùng cái loại năng lượng này tinh thể có 5/6 phần 10 tương tự. Ầm. Lục Phong tổ long thật quyền cùng đế quân tay luân phiên nổ ra, ở lượng lớn hạt tròn bên trong lại là ngưng tụ ra mấy viên tinh thạch, mà hắn cũng dần dần chạm tới một loại vũ trụ cấu tạo, vĩ đại vô ngần vĩ đại ý cảnh. Trong lòng hắn sản sinh một đạo hiểu ra, 9 cái tiểu vũ trụ khoảng cách xoay tròn, vô cùng hạt căn bản bị thu lấy mà đến, cái kia tầng ngoài vũ trụ bích trở nên càng ngày càng dày, ở trong lúc mơ hồ có một loại hướng đại vũ trụ tiến hóa xu thế. Lấy thực lực của ta muốn mạnh mẽ hơn mở ra một con đường, đều mệt đến không được. Khó khăn cực kỳ, khi đó Mục Yên thực lực đến tuột cùng ở cái gì cấp độ. Nay phải biết, khi đó tinh thể bích so với hiện tại còn dày hơn trùng, nàng nhưng có thể không nhờ vả bất kỳ bảo vật, bằng thực lực bản thân mạnh mẽ đánh xuyên qua. Lục Phong rơi vào đến sâu sắc trầm tư. Mục Yên nữ nhân này quá thần bí quỷ dị, coi như hắn ở Hy trong tộc cũng không quá hiểu thêm đến liên quan với bí mật của nàng, liền ngay cả Hy điện bên trong thông thần cường giả tựa hồ cũng đối với nàng duy trì một loại kính nể. Không sai, là loại kia kính như thần linh giống như kính nể. Ầm ầm. Một bên suy nghĩ, vừa lái tạc tinh thể bích, rốt cục ở vài ngày sau, Lục Phong đột nhiên đánh xuyên qua một mảnh vạn trượng to lớn tinh thể bích, từ một thế giới khác qua lại đến một thế giới khác bên trong. Một luồng tinh khiết đến như chất lỏng linh khí như nước mưa bình thường dồn dập chui vào đến chóp mũi, hơi hơi một luyện hóa, liền hóa thành tinh khiết năng lượng. Đông Huyền vực, ta rốt cục trở về. Lục Phong biết, hắn đã trở về Đông Huyền vực. Chương 1922, Thái cổ Đông Huyền. Nơi này lẽ nào thật sự đến vẫn là ta hiểu biết Đông Huyền vực sao? Lục Phong vừa về tới Đông Huyền vực, một đạo sâu sắc tiếng kinh hô vang lên. Hắn thân ở một chỗ to lớn sơn mạch bên trong, non xanh nước biếc trong lúc đó, mỗi một viên cây cối đều tỏa ra cổ lão vòng tuổi, có trăm nghìn trượng chi thô, thụ văn một vòng vòng quanh một vòng, khác nào đẩy lên thiên đình cự trụ bình thường đứng vững. Đây là thời đại thái cổ thông thường cự mục. Mà nguy nga quần sơn liên miên trung điệp, từng viên một cây cối kêu gọi kết nối với nhau, thậm chí Lục Phong còn nhìn thấy một chút thời đại thái cổ cổ thú. Mọi chỗ hóng ánh mỏ quặng như tô điểm ở đại địa bên trên bảo thạch, hóng ánh lóa mắt. Linh khí thành hà, ở quần sơn trong lúc đó vốn lượn vặn mèo, từng mảng mây mù nhiễu. Huyền nếu là người tiên cảnh, võ đạo thánh địa. Có một chút Lục Phong có thể khẳng định, chỗ này sơn mạch ở hắn rời đi Đông Huyền vực trước là không có. Đã từng Mai Thiên Chi vực bao phủ để Đông Huyền vực nằm ở tận thế bình thường trong bóng tối, thế nhưng hiện tại loại này hắc ám nhưng là đang chậm chậm trục xuất, từng tầng quang minh phô hạ xuống. Ở cái kia vô cùng cao trên bầu trời, treo cao một vòng sán lạn liệt nhật, vàng dòng bình thường hỏa diễm vung rơi xuống dưới, trải qua từng tầng màu vàng vân đóa khúc xạ, soi sáng đến mỗi một nơi. Nay đại nhật so với trước đây cái kia luân to lớn không biết bao nhiêu, phảng phất là bị Đông Huyền vực kịch biến cho thay, Lục Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại vĩnh hằng bất hủ, liệt nhật không ngã cao thâm hàm nghĩa. Chính là thiên địa chí cao đại đạo diễn biến. Đây mới là Đông Huyền vực chân chính thái dương, hồng hoang thái cổ, ý vị sâu nặng. Thiên địa đại biến, thời đại vàng son, náo loạn đến. Lục Phong lực lượng tinh thần đột nhiên quét bắn ra, càng khiếp sợ hơn sự tình phát sinh, như vậy sơn mạch ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong không biết có bao nhiêu. Quả thực đến tinh lan nằm dày đặc trình độ, hơn nữa lấy tinh thần hắn lực cổ thánh tu vi lại vẫn dò xét không tới phần cuối. Phải biết, mặc dù là lực lượng tinh thần thông thần quang luận phạm vi dò xét đều không có Lục Phong to lớn, hắn chín cái tiểu vũ trụ vận chuyển lên, gọn sóng hầu như có thể khuyết tán đến mỗi một nơi, nhưng trước mắt nhưng là vô biên vô hạn. Dĩ vãng Đông Huyền vực, lấy Lục Phong giờ khắc này lực lượng tinh thần, coi như là 10 cái, cũng có thể bao phủ đi vào. Đánh so sánh, trước đây Đông Huyền vực chính là một mảnh hồ nước nho nhỏ. Nhưng hiện tại nhưng đã biến thành một vũng hồ nước, hơn nữa nương theo thiên địa dị biến kéo dài, diện tích còn đang kéo dài không ngừng lớn lên, cuối cùng muốn biến thành đại hải. Chân chính xốc lên Đông Huyền này thần bí một vực chân chính phong thái. Lục Phong đột nhiên giơ lên một quyền, tiếng gió vun vút vang lên, liền phát hiện, này trong không gian mở tung vô số đạo tơ nhện bình thường bé nhỏ vết nước, nhưng cũng không có liền như vậy hủy diệt, hơn nữa rất nhanh tu bổ như lúc ban đầu. Lấy Lục Phong thực lực, mặc dù không có sử dụng thánh đạo lực lượng, cũng có thể mang vạn dặm không gian phá hủy, nhưng hiện tại sức mạnh lại bị áp chế ràng buộc. Nói cách khác, tầm thường tôn vũ cảnh, thanh cảnh trong lúc đó giao thủ là có thể tạo thành kinh thiên động địa thực lực, bây giờ sợ là liền không gian đều phá hủy không xong. Liền ngay cả cổ thánh đều rất khó tạo thành ngàn tỷ dặm sơn hà phá nát cảnh tượng. Hiện tại quy tắc không gian đã kiên cố đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Đây mới thực sự là Đông Huyền vực, đặc thù sức mạnh, ẩn giấu vô số vị diện, hiện tại mới chính là dần dần vạch trần ra. Lục Phong hít vào một hơi thật dài khí, linh khí cuồn cuộn mà đến, đột nhiên phất tay đi tới Vĩnh Hằng Thiên Minh. Vĩnh Hằng Thiên Minh, đã từng Thiên Tinh Châu. Linh khí tự quán nhật cầu vồng, một đạo tiếp theo một đạo không ngừng hô khiếu mà lên, vô số liên miên trùng điệp cung điện bị từng tầng mây mù quanh quẩn, giống như vân hải, đẹp như tiên cảnh. Ở thiên địa dị biến bên trong, Thiên Tinh Châu cũng phát sinh to lớn thay đổi, diện tích so với trước đây trở nên càng to lớn, ở bốn phía xuất hiện vô số như đại lục bình thường to lớn hòn đảo. Vô số huy hồng luân phiên mà lên, chân chính tái hiện thái cổ. Toàn bộ Thiên Tinh Châu rơi vào đến cực kỳ phồn hoa. Nơi này chính là đế quân ở Đông Huyền vực Vĩnh Hằng Thiên Minh sao? Một cường giả nhìn quét tương lai Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều đem phải ở chỗ này thành lập. Các ngươi cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên cho rằng nơi này vẫn là ở thái cổ giới thiên. Người nơi này rất nhiều đều cùng đế quân có thân mật quan hệ, thu lại lên uy phong của các ngươi, không muốn dẫn tới đế quân nổi giận. Sát lục thần kiếm nhắc nhở. Ở này trong khi nói chuyện, Lục Phong đoàn người bóng người đã bước vào đến Thiên Tinh Châu linh không, rất nhanh sẽ xuất hiện Thiên Tinh Hoàng Triều phía trên cung điện. Lục Phong khí tức không có che giấu bình tĩnh tung ra ngoài, nhất thời một luồng lớn lao ý niệm bao phủ ở toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Triều, lập tức ở một chỗ cấm địa nơi sâu xa một đạo đại biểu tiên ma trắng đen chùm sáng đột nhiên phóng lên trời. Lẽ nào là bọn họ lại tới nữa rồi? Nơi đó lẳng lặng ngồi xếp bằng một bóng người, mở choang mắt, đi tới Hoàng Triều ở ngoài. Ma chủ tiên bối, mấy năm không gặp, ngươi cũng từ thiên biến cổ thánh đột phá đến thế giới cổ thánh, hơn nữa ngưng tụ ra đầy đủ 9 đạo tiên ma đạo tác. Này đi ra bóng người chính là Hắc Ám Ma chủ, Lục Phong nhìn người quen này, lộ ra một đạo hiểu ý ý cười. Tiếng cười truyền vào đến Hắc Ám Ma chủ trong tai, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, ngạc nhiên mục chỉ nhìn đạo kia quen thuộc tuổi trẻ bóng người, không nhịn được hô to đạo Lục Phong, thật phải là ngươi trở về hay sao? Đương nhiên. Lục Phong nói. Không đúng, ngươi hiện tại đến cùng là thực lực ra sao? Hắc Ám Ma chủ chợt đột nhiên hỏi ngươi lại có thể một chút nhìn ra tu vi của ta, ngươi đạt đến trình độ nào? Không sai. Ta thực lực bây giờ cũng là thế giới cổ thánh. Lục Phong thả ra lực lượng tinh thần thế giới cổ thánh khí tức, nhất thời để Hắc Ám Ma chủ trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ngươi dĩ nhiên cũng đạt đến thế giới cổ thánh, ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Hắn khó có thể tin. Phải biết, Hắc Ám Ma chủ có thể ở mấy năm đạt đến cảnh giới này, là bởi vì thiên địa quy tắc yếu bất cùng hắn mấy vạn năm tích lũy, mới là nhất phi trùng thiên, có thể Lục Phong mới tu luyện mấy năm, so với hắn số lẻ cũng không bằng. Cũng không nằm ngoài Hắc Ám Ma chủ sẽ như vậy khiếp sợ. Lúc trước, ngươi không phải là bị làm cho nhảy vào đến cái kia thần bí cung điện bên trong, này một cái trước mắt, ngươi đến cùng trải qua cái gì? Hắc Ám Ma chủ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tất cả những thứ này sau đó lại nói, lần này trở về ta là có đại sự muốn làm, bây giờ Đông Huyền vực đem cần trải qua hỗn loạn thế gian, so với bất kỳ lần nào còn đáng sợ hơn, bằng vào chúng ta cũng phải làm ra càng nhiều chuẩn bị, mới có thể càng tốt hơn ứng đối, thậm chí còn quét ngang hoàn vũ. Khí thôn Sơn Hà. Lục Phong nói. Ngươi nói không sai, mấy năm qua này thiên địa kịch biến quá nhanh, rất nhiều phong ấn vị diện không gian dồn dập hiển lộ ra, ta Vĩnh Hằng Thiên Minh cũng càng ngày càng cảm giác được lực bất tòng tâm, không có cường giả đỉnh cao tòa chấn, chỉ có thể bị trở thành. Hắc Ám Ma chủ gật đầu, đột nhiên khí tức bắn phá hướng về Lục Phong phía sau mấy người, kinh hãi nói Lục Phong tiểu tử, bọn họ lẽ nào cũng là ngươi mang về cường giả. Hắn rõ ràng cảm nhận được, mấy người này, mỗi một người khí tức đều không kém gì hắn, so với hắn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đặc biệt là cái kia tuấn lãng tả dị thanh niên, cái kia trong ánh mắt ẩn sâu kiếm ý, để tâm linh của hắn đều bị xé rách, liền dường như đối mặt một vị chân chính vĩ đại thần đệ, cảm giác được một luồng không thể chống đối lực lượng. Bất hủ thần tính đã là như thế đáng sợ. Không sai, bọn họ đều là ta mang đến cường giả. Lục Phong hỏi cô ta đại bá bọn họ đây, để bọn họ cũng xuất hiện đi, lần này ta mang về không ít bảo vật. Sẽ vì thân nhân của ta bằng hữu từng cái tăng cao thực lực, còn có một chút chuyện trọng đại cũng sẽ đồng thời tuyên bố. Ở, bọn họ đều ở. Hắc Ám Ma chủ biết, bắt đầu từ hôm nay, Vĩnh Hằng Thiên Minh sẽ có một hồi cải thiên hoán địa biến cố xuất hiện. Đã lâu không thấy thân nhân của ta cùng bằng hữu, lần này trở về, chính là ta Lục Phong chinh chiến Đông Huyền vực bắt đầu. Chương 1923, đoàn tụ một khắc. Lục Phong trở về, thiên tinh chấn động. Tin tức như hoa tuyết mảnh như thế cấp tốc ở toàn bộ Thiên Tinh Châu bên trong truyền ra. Vị này mất tích hồi lâu truyền kỳ minh chủ rốt cục tái hiện. Ở vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, chính là đã từng tinh đế hội kiến quần thần nơi. Nơi này đứng một đoàn bóng người, toàn bộ đều là Vĩnh Hằng Thiên Minh nòng cốt, cùng với Lục Phong thân nhân bằng hữu, biết được tin tức về hắn, từng cái kích động mừng như điên tới rồi. Tiểu Tiểu Phong. Trong chớp mắt, một đạo khàn giọng khô khốc gầm thanh đột nhiên truyền vào đến Lục Phong trong tai. Nhất thời ngoái đầu nhìn lại, là cô của chính mình Lục Thanh Tuyết đến rồi. Nàng vẻ mặt tiểu tụy, hiển nhiên ở Lục Phong mất tích trong khoảng thời gian này khiên chàng quái đố. Cô. Lục Phong tùy ý Lục Thanh Tuyết có chút lạnh lẽo bàn tay đặt ở trên khuôn mặt của chính mình, nhìn tấm kia gầy gò mặt, quay về nàng sán lạn nở nụ cười. Tiểu Phong, mấy năm qua này nếu không là tiểu hổ cùng ngươi có khế ước cảm ứng, biết ngươi không có chuyện gì, bằng không đại bá làm sao hướng đi cha của ngươi mẫu thân giao cho. Coi như vừa chết cũng khó từ tội lỗi. Là Lục Cửu U, thượng quan Bích Lạc theo sát mà tới. Đang nhìn đến Lục Phong sau, như chút được gánh nặng âm thanh nhất thời từ Lục Cửu U trong miệng phun ra, một khối trong lòng tảng đá lớn rốt cục tan mất. Mặc dù biết Lục Phong còn hoạt ở trong nhân thế, nhưng ngày đó Lục Phong xông vào đến cái kia thần bí cung điện bên trong, ai đều sợ hai hắn này vừa đi liền vĩnh viễn cũng không ra. Đại bá nương ta không có chuyện gì, hơn nữa hôm nay Tiểu Phong cũng quay về rồi. Lục Phong trong lòng khối này mềm mại nhất địa phương bị mạnh mẽ xúc động, đứng ở trước mặt hắn đều là hắn thân nhất người thân, cam nguyện vì chính mình đánh đổi mạng sống người thân, cũng là hắn nỗ lực tu luyện phải bảo vệ tồn tại. Hắn tuy là bá đạo tàn nhẫn vĩnh hằng đế quân, vĩnh hằng chi chủ, nhưng ở thân nhân mình trưởng bối trước mặt, nhưng hoàn toàn không có loại kia chém giết thông thần vô biên khí thế, liền dường như một hồi lâu không có quy ra hải tử. Nhìn này mấy cái thân nhất người đứng ở trước mặt mình, không khỏi mừng đến phát khóc. Chợt, vài đạo thanh âm thanh lệ cũng thuận theo mà tới. Ở phía trước chính là một con mắt khóc sưng đỏ nữ hài, một bộ màu đen quần dài, một con tú lệ tóc dài khoác đến bên hông, một đôi mắt to ngơ ngác xem chứ Lục Phong. Ưu nhược, cũng đã là cổ thánh cường giả, còn như tiểu hài tử như thế. Lục Phong đau lòng sờ sờ đầu của nàng, ngón tay ở khỏe mắt của nàng lau đi nước mắt, lấy một ôn nhu ca ca ánh mắt nhìn lại, mà không phải nhiễm vô số máu tươi vĩnh hằng đế quân. Ở ca ca trước mặt, ưu nhược vĩnh viễn là ưu nhược. Ưu nhược xem chứ Lục Phong, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên rốt cục thể hiện ra nụ cười. Lục Phong nở nụ cười, cái cảm giác này hắn rất thỏa mãn, đạo chỉ cần ca ca ở, ai cũng không cách nào bắt nạt ngươi dù cho bán đầu ngón tay, bằng không ta giết hắn. Trở về là tốt rồi. Lục Cửu U mấy người vui cười hớn hở nói. Lục Băng, Lục Phỉ này hai tỷ muội cùng với Lăng Phỉ cũng ở khanh khách cười, nhìn thấy Lục Phong trở về các nàng cũng là dị thường cao hứng. Cái cảm giác này, phi thường tươi đẹp, khiến người ta say sưa. Nhưng Lục Phong cũng hiểu được, muốn tình cảnh này vĩnh viễn tồn tại, mà không phải như thiên toán tử suy tính tương lai cái kia cửa nát nhà tan một màn lần thứ hai xuất hiện, hắn liền cần bất biến cường giả, mới có đủ thực lực bảo vệ tất cả những thứ này. Tất cả tiền đề, đều phải muốn nắm đấm rất cứng. Không nghĩ tới như thế lợi hại đế quân lại còn có như thế mềm mại một mặt. Hồng Lăng đích thì thầm một tiếng, lại bị một bên sát Lục Thần kiếm mạnh mẽ chừng một chút, làm cho nàng thiếu nghị luận đế quân việc. Ha ha, Lục Phong, hổ gia liền biết ngươi sẽ không sao. Huynh đệ của ta chính là thiên thượng nhân gian thiếu có nhân vật, như thế nào sẽ bị mấy cái chó má như thế thế giới cổ thánh bức đến tuyệt cảnh, nếu không là hổ gia hổ lạc bình dương, một thân thực lực không ở, liền mặt hàng này một móng vuốt đến bao nhiêu diệt bao nhiêu. Một tia chớp bình thường bóng người đột nhiên bay lên Lục Phong bả vai, bắt đầu cười ha hả. Tiểu hổ, mấy năm không gặp, ngươi cũng đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Lục Phong nhìn huynh đệ của chính mình, cái kia cố uy nghiêm bá vương khí càng thâm hậu tiểu hổ cười nói. Chút thực lực này so với hổ gia đỉnh cao thực lực kém xa. Nay Đông Huyền vực ẩn giấu đi bí mật lớn a, liền hổ gia đều cảm giác được kinh thiên động địa, lần này có thể đến cổ thánh, hay là tìm được rất nhiều thái cổ bảo tàng. Tiểu hổ vung vung tay, đạo đúng rồi, ngươi vào bên trong cung điện kia phát sinh cái gì? Đối với điểm ấy, Lục Phong không có ẩn giấu, như thực chất đạo ngày đó rời đi bên trong cung điện, ta vốn định trực tiếp trở về Đông Huyền vực, nhưng gặp phải nữ đế, bị mang đi tới thái cổ giới thiên. Sau biết được mặt mũi thật của bọn họ lại là hy tộc, sau lưng thực lực khổng lồ làm người run rẩy. Truy. En của tôi trái tim đen đú ám nét trẻ nụ ạ toài. Nguyên lai minh chủ là đi tới thái cổ giới thiên, liên quan với chỗ đó, ta Thanh Liên Thánh Địa cũng có ghi chép, Thanh Liên kiếm tổ chính là đi tới thái cổ giới thiên đãng bình cổ thần bộ tộc, sau đi vào chư thiên vạn vực. Thất tình kiếm thánh biết được Lục Phong trở về tin tức, ngay lập tức sẽ từ Thanh Liên Thánh Địa tới rồi Thiên Tinh Châu. Được thiên địa biến cố ảnh hưởng, tu vi của hắn cũng đột phá đến thế giới cổ thánh, mỗi một con đường thì lại đều vô cùng ngưng tụ. Không sai chính là nơi đó, đế triều xa so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lục Phong cười lạnh một tiếng, đạo hơn nữa thái cổ giới trời cũng hỗn loạn đáng sợ, quần ma loạn vũ cách cục, hơn nữa thái cổ giới thiên trong vòng mấy năm này sẽ tan vỡ, sẽ có vô số cổ lão cường giả dồn dập chen trúc vào Đông Huyền vực. Thất tình kiếm thánh đạo thái cổ giới thiên tan vỡ ta cũng nhận ra được. Đông Huyền vực hoàn cảnh diện mạo chính đang như thái cổ ghi chép bình thường khôi phục nhanh chóng, hơn nữa hoàn cảnh sẽ so với thái cổ còn muốn phong phú, đạt đến tuyên cổ thời kỳ. Đúng rồi, đế triều trạng thái làm sao? Lục Phong hỏi, hắn cần tỉ mỉ hiểu rõ Đông Huyền vực thế cuộc, mới thật tiến một bước mưu tính, vĩnh hằng thiên tinh đế triều thành lập cũng phải lập tức tiến hành. Đế triều gần nhất biểu hiện rất bình tĩnh, vẫn ở đế châu bên trong phạm vi, mà Đông Huyền vực bây giờ hết thảy phân tranh đều cũng đã lắng lại, tựa hồ đều đang đợi cái gì. Hắc ám ma chủ tiếp lời. Đế triều là đang đợi thái cổ giới thiên triệt để tan vỡ, hy tộc cường giả rất nhiều dáng lâm thời khắc. Lục Phong ánh mắt ngóng nhìn hướng về đế châu phương hướng, thần quang động xạ thương khung, hung ác đạo thiên địa áp chế kéo dài không ngừng yếu bớt, ta thậm chí cảm nhận được chí thánh chi hơi thở của đạo cũng không còn là như vậy mịt mờ, đã có từng kia từng sợi chí thánh thần linh khí tức đang phun trào. Lục Phong thực lực của ngươi sợ là đã vượt xa lão phu, đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Thật không biết những năm gần đây ngươi đến cùng trải qua gì đó. Thất tình kiếm thánh cảm khái, lúc trước cái kia tiểu bối chỉ là cái kia tán lộ ra khí tức cũng là người ta sản sinh một loại nhìn mà phát khiếp cao to. Thất tình kiếm thánh, ngươi tu vi bây giờ rất nhanh sẽ có thể đến 9 cái đạo tắc, mà ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến một bước này, nghĩ đến không trống chân là thiên địa biến cố đơn giản như vậy, Thanh Liên trong thánh địa hay là còn ẩn giấu đi rất lớn bí mật. Lục Phong ý có thâm ý nhìn Thất Tình kiếm thánh. Thanh Liên kiếm tổ tuy rằng cũng là thông thần, nhưng cứ Lục Phong suy đoán, thực lực của hắn nên muốn so với Loạn Thiên đại đế, thậm chí thần giám cổ thánh, thiên toán tử như vậy nhân vật tuyệt thế còn muốn càng mạnh hơn. Là có thể lấy thông thần cảnh giới chém chí thánh tồn tại, bằng không nhiều năm như vậy, cũng vẻn vẹn nghe nói qua chỉ có Thanh Liên kiếm tổ đi tới chư thiên vạn vực, mà lưu lại khí tức chưa từng tiêu tan. Theo hắn tầm mắt trông trải, hắn không tin, mạnh mẽ như vậy bá chủ nhân vật, truyền thừa dưới Thanh Liên thánh địa vẻn vẹn là này mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con. Thất Tình kiếm thánh lung túng nở nụ cười, chợt chuyển đề tài, nói sang chuyện khác. Minh chủ, lần này ngươi trở lại Đông Huyền vực, nghĩ đến mục đích không có đơn giản như vậy, không bằng đưa ngươi mưu tính thừa dịp cơ hội lần này tỉ mỉ thuật ra. Đã như vậy, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp tuyên bố một việc lớn, lần này trở về, ta là muốn khai sáng Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, khai quốc lập vạn, triệt để kéo dài một vực chinh chiến nhạc dạo, để Vĩnh Hằng hào quang tung hướng về mỗi một nơi. Lục Phong bá liệt ánh mắt đột nhiên bắn phá, Vĩnh Hằng hào quang hoàng tỏa ra, hồng trung cự lữ bình thường âm thanh ầm ầm ầm lan truyền ra ngoài. Được lắm Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, tên đúng là thô bạo, các ngươi đã tất cả mọi người đến đông đủ, cho các ngươi một tháng cân nhắc thời gian cũng đến, có hay không muốn cho chúng ta một trả lời chắc chắn. Chương 1924, Hoàng đạo năm giới. Đang lúc này, cung điện ở ngoài đột nhiên xuất hiện một đám người, hung hăng càng quái, không chút khách khí bước vào đến cung điện bên trong, từng cái phi thường ngạo mạn. Trong đám người này tổng cộng có 5 người, ngực của bọn họ bên trên thống nhất theo một mảnh Hoàng Vân phủ đệ đồ án, hiển nhiên là đến từ đồng nhất cái thế lực. Để Lục Phong hơi liếc mắt chính là, này trong 5 người dĩ nhiên có 4 người đạt đến 9 đạo thế giới đạo tắc, mà đi ở phía trước tối kiệt ngạo một nam tử lại là 10 đạo thế giới cổ thánh tu vi. Thực lực như vậy, nếu như đặt ở thiên địa chưa biến hóa trước, đã là cực kỳ không kém. Bọn họ đi tới cung điện bên trong, ngược lại cũng không khách khí, ánh mắt chung quanh bắn phá, di khí sai khiến đạo một tháng kỳ hạn đã đến, các ngươi đã tất cả mọi người đều tập hợp, là phải cho một trả lời chắc chắn. Này, chúng ta Vĩnh Hằng Thiên Minh Minh Chủ vừa mới trở về, đối với chuyện này còn không rõ ràng lắm, có thể hay không cho phép ở cho một ít thời gian, chúng ta cùng Minh Chủ thật dễ thương lượng, ở cho các ngươi đáp án. Thất Tình kiếm thánh trầm mặt nói, hắn chính là các ngươi Minh Chủ, ta còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật, nhìn qua có điều một người tuổi còn trẻ tiểu tử thôi, nếu như vậy, vậy thì trực tiếp làm ra lựa chọn, không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Cái kia trong 5 người, có một cô gái dùng sắc bén thanh âm chói tai khinh thường nói. Không sai, được voi đòi tiên, chúng ta không có tốt như vậy kiên trì bồi các ngươi chậm rãi chơi. Lại một người cười lạnh nói. Các ngươi từng cái là người nào, cũng dám như thế đối với đế quân nói chuyện, tìm không chết được. Hồng Lăng nhất thời nổi giận, vừa muốn rút kiếm. Lục Phong khoát tay một cái nói bọn họ là ai, dám trắng trợn không kiêng dè xông ta đế đô. Tiểu Phong, những người này chúng ta cũng không biết là từ đâu tới đây, từng cái rất lợi hại. Không nói hai lời, liền để chúng ta Vĩnh Hằng Thiên Minh thần phục bọn họ, phục bọn họ làm chủ, cứ bọn họ nói, bọn họ là từ một hoàng đạo ngũ giới địa phương mà tới. Lục Cửu u mặt tâm trầm, hai tay nắm thật chặt khẩn, thực lực không bằng người, khiến trong lòng hắn cũng cảm giác vô lực. Không sai, Minh Chủ tuyệt đối không nên xem thường, cái kia hoàng đạo ngũ giới có người nói có cái kia chạm tới chí thánh thần đạo cao thủ, bọn họ có điều là đến chiêu an tiên phong mà thôi. Thất Tình kiếm thánh nhắc nhở, hoàng đạo ngũ giới hay là một cái nào đó ẩn giấu với trong thiên địa vị diện, thiên địa không ở phong cấm, cũng xung ra. Lục Phong tùy ý đạo thông thần cấp bậc cường giả cũng nghĩ đến chiêu an ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, cho các ngươi một cơ hội, các ngươi cút đi, lần này ta không động các ngươi, từ đâu đến, lan đi nơi nào. Tiểu tử, không muốn hung hăng, nếu biết ta hoàng đạo ngũ giới có thông thần tọa chấn, còn không bé ngoan lăn xuống đến, bái kiến chủ nhân mới. Vẫn như cũng là cô gái kia âm thanh chói tai, không chịu được Lục Phong loại này bá đạo thái độ. Ồ, các ngươi đây là đang gây hấn với ta huy nghiêm. HTTP. Lục Phong nở nụ cười. Tiểu Phong bình tĩnh, cái kia hoàng đạo ngũ giới không phải chúng ta có thể đối phó. Lục Cửu U biết Lục Phong thực lực tăng mạnh, chính là muốn triển khai một phen kế hoạch lớn bá nghiệp thời điểm, chỉ lo hắn kích động do đó đắc tội rồi cái này mạnh mẽ hoàng đạo ngũ giới. Chỉ là một hoàng đạo ngũ giới, ta còn chưa bao giờ để ở trong lòng. Lục Phong bình tĩnh nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Một chỉ là mấy cái thế giới cổ thánh tiểu thế lực nhỏ, nếu không là xem các ngươi là này Đông Huyền vực sinh trưởng ở địa phương người, nắm giữ đại khí vận, ta hoàng đạo ngũ giới tiện tay có thể diệt, ngươi lăn xuống đến, dập đầu tạ ơn, liền có thể tha thứ ngươi bất kính tội lỗi. Cái kia tu vi nhất là thâm hậu nam tử cao lớn nói. Không sai, các ngươi tất cả mọi người đều muốn dập đầu tạ ơn, bắt đầu từ hôm nay, trở thành ta hoàng đạo ngũ giới nô lệ, gọi chúng ta chủ nhân, trong tương lai hắc ám thời loạn lạc bên trong liền che chở các ngươi những đầy tớ này bất tử. Cô gái kia ngữ khí kiêu ngạo, hùng hổ dọa người. Là ai cho ngươi lá gan, muốn ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều toàn bộ cho các ngươi quỳ xuống, là ai đưa cho ngươi cậu đảm? Lục Phong chậm rãi nói, nếu ngươi không quý trọng bản đế cho cơ hội của ngươi, vậy ngươi liền vĩnh viễn biến thành một kẻ tàn phế nô bộc đi. Ngươi nói cái gì? Cô gái kia hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm. Hủy bỏ. Lục Phong uy nghiêm bá đạo, năm ngón tay vồ lấy. Thì có một luồng thực chất áp chế đột nhiên xuất hiện ở nữ tử đỉnh đầu, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh cuồng bạo trùng kích vào đi. A a a, ngươi cái này thấp hèn người, muốn đối với ta làm cái gì? Không muốn, không muốn bay ra hủy bỏ tu vi của ta, cứu ta a. Mặc cho cô gái này làm sao liên tục kêu thảm thiết, thế nhưng ở trong chốc lát, nàng hết thể thế giới đạo tắc toàn bộ bị Lục Phong lấy ra, ngưng tụ thành một sán lạn bảo châu. Tu vi của nàng một khắc toàn bộ hủy bỏ, cả người như một bãi bùn nhão sủi lơ ở địa, trên mặt còn duy trì cái kia phó khủng bố dáng dấp. Tại sao lại như vậy? Tu vi của ta toàn phá hủy. Cô gái này trong chớp mắt phát sinh rít gào dữ tận thành, từ cao cao tại thượng trích tiên đánh rơi đến phàm trần. Sau khi khiếp sợ, còn lại bốn người phản ứng lại. Chỉ chứ Lục Phong quát to, ngươi thật là to gan, ngươi có biết ngươi đã phạm vào không thể tha thứ tội lớn, để hoàng đạo ngũ tổ ngươi như vậy không nể mặt bọn họ, đều muốn toàn bộ hủy diệt. Ở đế quân trước mặt, chính là cái kia cái gì hoàng đạo ngũ tổ cũng không tư cách cản rỡ. Sát lục thần kiếm khí tức chấn động, một luồng độc thuộc về thông thần khí thế tán phát ra. Thông, ngươi cũng là thông thần cường giả. Bốn người kia rít gào im bặt đi. Có thông thần cường giả tọa trấn thế lực chính là hai khái niệm. Mặc dù là hoàng đạo ngũ tổ cũng không thể coi thường, nhất thời chen ép bốn người này rít gào. Bốn người này con ngươi một chuyển động, biết ở thông thần uy nghiêm dưới bọn họ đã không có tiếp tục hung hăng chỗ trống, mặt đen lại nói, lần này chúng ta đi, tất cả lấy hoàng đạo ngũ tổ chỉ thị lại luận. Đi được không? Đi tới nơi này đại uống một bữa, hiện tại liền muốn rời đi, đây cũng quá tiện nghi các ngươi, từng cái cho chúng ta toàn bộ lưu lại. Căn bản không cần Lục Phong ra tay, sát lục thần kiếm vừa nhìn Lục Phong vẻ mặt, lập tức ra tay. Một thanh quang minh óng ánh giết chóc ánh kiếm nhất thời bao phủ cái kia 10 đạo thế giới đạo tắc nam tử. Giết chóc ai, trong chớp mắt, liền đem người này một thân tu vi mất hết, đạo tắc cô động thành một viên bảo châu. Thanh Phong cùng Hồng Lăng mấy người đang lo không tìm được ở Lục Phong trước mặt cơ hội lập công, giờ khác này vừa vặn có mấy cái vai hề tìm tới ra ngoài, lập tức như hổ như sói ra tay. Bọn họ này mới cảm giác được đám người kia mới là hung ác sói ác, chính mình có điều là vài con mềm nhũn tiểu dương. Lại có thể cười xông vào đến lang hoa bên trong, diếu võ dương ai. Cũng không lâu lắm, 5 người này tu vi toàn phế, 5 người lại không trước hung hăng, từng cái như lột da giật gân cẩu giống như vậy, sủi lơ ở địa, so với ăn mày còn càng nếu không như. Vĩnh hằng thiên minh người đều bị dọa sợ, ánh mắt sững sờ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cùng Lục Phong mà đến mấy người này dĩ nhiên hung ác như thế, không nói hai lời, liền đem hoàng đạo ngũ giới cường giả tu vi toàn phế, không chút lưu tình. Các ngươi muốn làm gì? Năm người này xem chứ Lục Phong chậm rãi đi tới, liên tục kinh thanh lùi về sau, đã bị sợ vỡ mật. Bọn họ dựa dẫm hoàng đạo ngũ tổ sức mạnh, vốn định đi tới Đông Huyền vực làm mưa làm gió một phen, thế nhưng gặp phải càng hung ác người, làm sao cũng không thể tin được mình đã trở thành phế nhân. Người đến đem bọn họ dẫn đi, để bọn họ trở thành đế châu nô lệ, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Lục Phong phất phất tay. Năm người này mang sau khi đi, Lục Cửu U căng thẳng đi tới sát lục thần kiếm trước mặt, thứ này lại có thể là thông thần cấp biệt. Vô thượng tiếp cận trí thánh chi đạo thần thoại cường giả, dĩ nhiên cũng tới đến hắn nho nhỏ này vĩnh hằng thiên minh bên trong. Hắn thâm hít vào một hơi thật sâu, đạo xin chào thông thần tiền bối, lần này Tiểu Phong làm việc lỗ mãng, có chỗ đắc tội mong rằng đa đa bao dung. Hắn cho rằng sát lục thần kiếm là Lục Phong mời đến cao thủ. Ngươi là đế quân đại bá, này lễ ta có thể không chịu nổi, bằng không đế quân trách tội cho ta, ta khó có thể chịu đựng. Hắn sát lục thần kiếm nào dám ở Lục Cửu U trước mặt tự cao tự đại. Hắn biết Lục Phong là cái người trọng tình trọng nghĩa, đối với thân nhân bằng hữu cực kỳ coi trọng, lập tức bày thấp tư thái, làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt. Được rồi, đại bá, sát lục thần kiếm chính là trung tâm với thuộc hạ của ta, mà bọn họ thì lại đều là ta dưới trướng cường giả, ngày sau đem trung tâm với vĩnh hằng thiên tinh đế triều, mệnh lệnh của ngươi, bọn họ cũng muốn nghe. Chương 1925, dịch tên thiên đế. Lục Phong tuyên bố chiếu tố cáo sự thật này, nhất thời để Lục Cửu U. Hắc ám ma chủ chờ người sắc mặt dại ra, khó có thể tin. Tiểu Phong, tất cả những thứ này đều là thật đến sao? Lục Cửu Út như xem kỳ tích như thế mục chỉ nhìn Lục Phong. Bọn họ tất cả mọi người đều cho rằng, sát lục thần kiếm này tiếp xúc chí thánh cảnh giới cao thủ sẽ chỉ là Lục Phong mời mà đến đúng lúc hưu, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, sát lục thần kiếm là Lục Phong thuộc hạ, hết thảy đều muốn nghe Lục Phong hiệu lệnh. Lục Phong gật gật đầu. Chúng ta vĩnh viễn thể sống chết cống hiến cho Vĩnh Hằng Thiên Đế. Sát lục thần kiếm đột nhiên một chân quỳ xuống, hướng chứ Lục Phong biểu thị trung thành, bây giờ hắn đã là Lục Phong kiếm trong tay, tự nhiên sinh không nổi bất kỳ cái gì khác tâm tư. Hơn nữa hắn nhỏ bé không thể nhận ra đem đế quân hai chữ đổi thành thiên đế, một luồng hoảng sợ thiên oanh nghiêm, vạn vực đế tôn thô bạo bao phủ mà ra, có một loại chiếm đoạt bát hoang bốn hợp vô thượng uy nghiêm. Thề sống chết cống hiến cho Vĩnh Hằng Thiên Đế. Những người còn lại cũng dồn dập hô ứng nói. Thất Tình Kiếm Thánh trong mắt lóe ra một đạo không thể tin tưởng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, này bất luận cái nào lấy ra đều không thể so với hắn nhược cường giả, lại tất cả đều trung thành với trước mắt như thế một tên tiểu bối. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Đặc biệt là sát lục thần kiếm, chân chính thông thần cường giả, ở hắn Thanh Liên Thánh Địa ghi chép bên trong, từng có một ít liên quan với sát lục thần kiếm này cổ lão cường giả sự tích, chính là trải qua thái cổ thần chiến cổ lão nhân vật. Nói cách khác, có thể hàng phục nhiều cường giả như vậy, Lục Phong thực lực chẳng phải là đã mạnh đến một loại mở ra tạo hóa mức độ. Được, đợi đến Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều thành lập thời gian, cái kia ta Lục Phong chính là chúa tể thiên địa Vĩnh Hằng Thiên Đế. Lục Phong gật đầu suy nghĩ chốc lát, cũng cảm thấy Vĩnh Hằng Thiên Đế muốn so với Vĩnh Hằng Đế Quân muốn thô bạo rất nhiều, nhất thời một luồng thiên đế ánh sáng như bất diệt xoắn ốc chùm sáng bắn thẳng đến thương khung, áp lực ngập trời ngay trong lúc đó bao phủ ở toàn bộ Thiên Tinh Châu. Được, Vĩnh Hằng Thiên Đế, Tiểu Phong ngươi rốt cục cũng trưởng thành đến trình độ này, Tinh Hiên, sợ là ngươi cũng không sẽ nghĩ tới, con trai của ngươi sẽ như vậy tiền đồ, ở ta Thiên Tinh Hoàng Triều diệt vong ngàn năm sau khi, cường đại hơn Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều sẽ tái hiện Đông Huyền. Hơn nữa chúng ta Tiểu Phong cũng đem đăng cơ làm một đại Vĩnh Hằng Thiên Đế. Lục Cửu U cười to lên, tràn trề kiêu ngạo. Từ khi Thiên Tinh Hoàng Triều bị đế chủ diệt sau khi, hắn mỗi giờ mỗi khắc không sinh sống ở không có tương lai trong thù hận. Thế nhưng Lục Phong xuất hiện để hắn nhìn thấy hy vọng, liên thông thần như vậy thần thoại như thế cường giả đều sẽ là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều thuộc hạ, mà Lục Phong cũng đã là chấp trưởng Nhật Nguyệt Càn Khôn tồn tại. Năm đó cái kia ấu chỉ sống lại thiếu niên, bây giờ cũng đã lớn lên, chân chính dương cánh bay lượn. Vung cánh tay lên một cái, hô mưa gọi gió, liền có thể quát lên một vực bao tác. Có điều Tiểu Phong lần này người phế bỏ hoàng đạo ngũ tổ phái tới sứ giả, này đã là đại đại đắc tội rồi bọn họ, hay là... Lục Cửu U kinh hỉ qua đi, chợt ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thiên hạ đại loạn, quân ma loạn vũ, các loại đầu trâu mặt ngựa cũng dồn dập xuất thế, đều muốn ở này vân vân đại thế bên trong phân đến một chén canh. Lục Phong thản nhiên nói trước Đông Huyền vực không gian đều bị phong ấn lại, bị dày nặng tinh thể bích phân cách ngăn cản. Mà hiện tại tinh thể bích từ từ biến mất, một ít ẩn dấu như thái cổ giới thiên như vậy to nhỏ vị diện cũng dồn dập hiển lộ mà ra, này hoàng đạo ngũ giới nên chính là ở vào một cái nào đó phân cách tinh thể bích bên trong, tạo thành một muốn thu được lợi ích liên minh. Minh, Thiên Đế, Thất Tình Kiếm Thánh khuất phục với Lục Phong uy nghiêm giới, cũng là lo lắng nói hoàng đạo ngũ giới thực lực tuy rằng lao phu không rõ ràng, nhưng bọn họ nhưng có hoàng đạo ngũ tổ, vô cùng có khả năng chính là ngũ tôn bệ nghệ thông thần, nếu như bọn họ trả thù, chúng ta đem rất khó kháng trụ. Sát lục thần kiếm cười lạnh nói hoàng đạo ngũ tổ lại tính là gì, chỉ cần bọn họ dám đến, ta sát lục thần kiếm liền hóa thành thiên đế trong tay một thanh kiếm, đại sát tứ phương, quét ngang thương khung, ai dám không phục. Hoàng đạo ngũ tổ xác thực là một cái phiền phức, nhưng còn không phải chúng ta hòa lớn, chân chính để ta kiêng kỵ lo lắng vẫn là cổ thần bộ tộc cùng với cái kia thần bí khó dò hy tộc, bọn họ mới là thủ họa còn lớn hơn, có thể phá hủy chúng ta tồn tại. Lục Phong suy nghĩ một trận đạo hoàng đạo ngũ tổ sẽ không là kẻ ngu si. Tương tin chúng ta triển lộ thực lực sau, bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn muốn liều sống liều chết. Hoàng đạo ngũ tổ chiêu an Vĩnh Hằng Thiên Minh cũng là vì lợi ích, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cùng bọn họ kết thành đồng minh cũng không phải không thể, lôi kéo đến ta này một phương bên trong đến. Lời tuy như vậy, nhưng ai cũng biết tất cả những thứ này đều là xây dựng ở bình đẳng thực lực bên trên. Bây giờ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều có một vị có thể so với sáu thành bất hủ thần tính sát lục thần kiếm. Còn có một không thể theo lẽ thường đối xử Lục Phong, vậy thì để bọn họ đối mặt bất kỳ thế lực đều có đầy đủ sức lực đỏ sức đàm phán. Lục Cửu U lúc này mới yên lòng lại, đạo Tiểu Phong, đón lấy ngươi định làm gì? Một câu nói này hỏi then chốt bên trên, liền ngay cả Thất Tình Kiếm Thánh đâu ngừng thở, biết rõ Lục Phong quyết đoán liên quan đến tương lai Đông Huyền vực cách cục. Ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều tương lai nhất định phải khí thôn hoàn vũ. Quét ngang bát phương, tuân theo ta mệnh, cùng bốn phe thế lực tranh hùng. Lục Phong vầng trán bên trong toát ra nồng đậm thô bạo, đạo trước lúc này, thì lại liền tất có một chỗ có thể đại biểu Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta đem lập tức bắt tay cải tạo Thiên Tinh Châu, hóa thành Đông Huyền vực động thiên linh địa, một chỗ vô thượng thánh địa. Tuy rằng Thiên Tinh Châu linh khí trải qua thiên địa biến cố, dĩ nhiên hóa khí thành vụ, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Lục Phong muốn được là chân chính vĩnh hằng, một chỗ ngự trị ở Đông Huyền vực bên trên thánh địa. Trong nháy mắt, đầy đủ mấy chục điều cực phẩm linh mạch cùng với hơn 1000 điều phổ thông linh mạch hóa thành long xà múa tung, ở trên bầu trời thi vân bố vũ, vô số linh khí chất lỏng hóa thành bàng bạc mưa to bùn bùn giọt mưa bổ xuống. Đối với mình đế đô, sao huyệt thánh địa, Lục Phong bố trí lên đương nhiên sẽ không đau lòng. Mà loại này vũ đều là linh khí hóa thành vũ, mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Mấy chục nhỏ hội tụ đến đồng thời, thậm chí có thể trực tiếp tạo nên từng vị vũ cảnh cường giả, trước mắt nhưng hầu như là vô cùng vô tận. Bàng bạc mưa to hạ xuống ở toàn bộ to lớn Thiên Tinh Châu, Lục Phong triển khai đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, những này linh mạch tất cả đều đánh vào đến sâu sắc dưới nền đất, hóa thành một từng cái xúc tích chân long vô thượng long mạch. Chân long nơi, Thiên Tinh Châu bên trong võ giả vừa bắt đầu còn không rõ này vũ giáng lâm xuống ý nghĩa, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, này vũ thủy có thể tăng trưởng tu vi, đánh vỡ ràng buộc. Từng cái hưng phấn vui sướng tắm rửa ở này linh trong mưa. Ngăn ngắn mấy ngày thời điểm, từng luồng đột phá gợn sóng liên tục không ngớt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tu thành thánh cảnh chùm sáng ngang dọc mà lên, chính là rất nhiều vây ở một cái nào đó cảnh thế hệ trước cường giả cũng bởi vì này linh vũ cũng dồn dập đột phá cảnh giới. Lại là mấy ngày thời điểm quá khứ, linh mạch toàn bộ chôn sâu vào trong lòng đất, nhô lên từng tòa linh sơn. Ở cái kia trong không khí đưa tay chộp một cái, tất cả đều là từng viên một hạt căn bản, ngưng kết thành tinh thạch. Dĩ vãng quý giá tổ đan, hiện tại cũng có thể dốc vốn ngưng tụ thành đẳng cấp càng cao hơn tinh thạch. Sau đó từng viên một linh thảo linh hoa hạt giống từ Lục Phong trong tay háo phi bắn ra ngoài, rơi vào Thiên Tinh Châu mỗi một chỗ, ở này vô cùng linh khí thôi thúc dưới, trong nháy mắt liền trưởng thành, từng đóa kỳ hoa linh hoa trải rộng. Từng viên một chấn bảo vệ khí vận thương khung đại thụ cũng cùng chi sinh trưởng. Hạt giống nhiều vô số, đều là Lục Phong ở thái cổ giới thiên thời, để tần vạn pháp chờ người thu thập mà đến, vì là chính là cải tạo Thiên Tinh Châu. Chuyện này quả thật là sáng thế thần mới có thủ đoạn, những này linh hoa linh thảo rõ ràng đều là Đông Huyền vực đã sớm tuyệt tích hy thế thần dược. Tất cả mọi người nhìn thấy Thiên Tinh Châu này ngăn ngắn mấy ngày biến hóa, liên tục kinh ngạc thốt lên, con mắt của bọn họ hầu như đều sắp mất cảm giác. Nhưng này vẹn vẹn vẫn là vừa mới bắt đầu thôi, Lục Phong ánh mắt bắn phá, hai tay đẩy một cái, nghịch thiên triển khai Hà Sơn tái tạo. Chương 1926, chủ bị. Lục Phong hai tay vặn vẹo pháp tắc không gian, sáng tạo báo táp ở hắn 10 ngón đong đưa, linh sơn trải rộng, linh hà xuất hiện, phóng ánh linh khí khúc xạ sán lạn quang hoa. Vào giờ phút này, toàn bộ Thiên Tinh Châu đều bao phủ ở Lục Phong lực lượng tinh thần bên trong phạm vi. Hắn liền như một tinh thâm hòa sĩ, đại lục tảng khối ở trong tay hắn biến động, mỗi loại khoáng vật liệu hóa thành sền sệt chất lỏng, phun ra đến Thiên Tinh Châu mỗi cái địa phương, đang kéo dài không ngừng cải tạo diện mạo. Giang sơn như họa. Cái cảm giác này dị thường huyền diệu. Ở này tái tạo sơn hà trong quá trình, Lục Phong chín cái tiểu vũ trụ cùng với đan điền thế giới cũng ở mỗi giờ mỗi khắc vận động, một loại ta vì là sang vật chủ, mở ra giả ý nhị làm cho đầu óc hắn thanh minh, tầm mắt càng thêm trống trải. Đương nhiên biến hóa nhất là to lớn vẫn là ở Thiên Tinh trong hoàng cung. Nơi này bị Lục Phong mai phục nhiều nhất linh mạch, vạn dặm bên trong, như tiên cảnh tượng chỗ nào cũng có, từng tòa ngọn núi huyền ở giữa không trung, các loại hóng ánh linh hoa đang muốn tỏa ra. Từng cây che trời cự trụ phóng lên trời. Còn có một con chỉ cổ thú bị Lục Phong từ chung quanh trộm tới, cái kia trong mây mù, tiên hạc bay lượn. Làm cho nơi này đã biến thành số mệnh giao tụ chi điểm, đế triều trong thánh địa tâm. Một tia chớp ở trên bầu trời bốn lượn vặn vẹo thật lâu không tiêu tan, rồi lại không rơi, đại diện cho đế triều uy nghiêm, như ẩn giấu đi một luồng thượng cổ lôi thần ở cái kia trong đó, chấp trưởng hình phạt. Đặc biệt là mặt đất kia, đã không còn là đơn thuần bùn đất, mà là bùn đất. Cũng mà còn có ngọc kim như thế đường nét nằm dày đặc, tỏa ra tinh khiết linh khí, hô hút vào một ngụm liền có thể để phàm nhân sống lâu trăm tuổi, vô bệnh không thai. Hiện tại, Lục Phong dùng sang vật chủ thủ đoạn, đem Thiên Tinh Châu cực kỳ xa xỉ một lần nữa cô đọng một mảnh, thay hình đổi dạng, triệt để trở thành đế triều thánh địa. Ở này hoàng cung vạn dặm bên trong khu vực tu luyện, tốc độ sẽ là trước gấp 10 gấp trăm lần. Xa xỉ a, đây mới thực sự là đoạt thiên địa chi tao, trưởng vạn vực chi càn khôn. Bọn họ nhìn thấy này rực rỡ hẳn lên Thiên Tinh Châu, mỗi một người đều là liên tục thán phục, này khủng bố thủ đoạn, hầu như đem một vực vinh quang số mệnh tất cả đều hội tụ đến. Truy, En của tui VN nếu như có người có thể nhìn thấy Thiên Tinh Châu toàn cảnh, liền sẽ phát hiện Thiên Tinh Châu bị bao phủ ở một tầng dày nặng linh trong xương, dường như vũ trụ tinh vực, bốn phía ngàn tỷ dặm bên trong những kia tinh la nằm dày đặc hòn đảo như là từng viên một quay chung quanh Thiên Tinh Châu tinh thần. quả thực hóa thành một chỗ vũ trụ cách cục, muốn tiến hóa phi thăng. Mà không chỉ ở đây, Lục Phong lấy trận đạo tám quyển hóa thành tiên thiên mắt trận quét ngang một mảnh lại một khu vực, từng đạo nằm dày đặc trận văn rơi vào đến sơn hà bên trong. Như những kia linh mạch tầm thường thời kỳ đem có thể vì là toàn bộ thiên tinh châu cung cấp linh khí, thế nhưng hiểu ra đến sống còn, trong khoảnh khắc liền hóa thành khủng bố sát trận, cắn giết xâm lấn chi địch. Triển khai xong này vô thượng thủ đoạn sau khi, Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, bây giờ hắn xảo huyệt đã hơi có thành hình. Tiểu Phong, ngày này tinh châu đã biến hóa ngay cả ta cũng không nhận ra. Lục Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn mới tinh thiên tinh châu, liên tục phát sinh thán phục thanh. Cô, thiên tinh châu nương theo thực lực ta trưởng thành cùng đế triều thành lập còn có thể có càng biến hóa to lớn, ngày sau muốn trở thành chư thiên vạn vực bên trong sáng chói nhất thánh địa. Lục Phong đạo có điều cô bây giờ mới vẹn vẹn là đại thánh cảnh giới, hôm nay ta liền cùng nhau trợ giúp cô chờ người tăng lên cảnh giới thực lực. Ngoại trừ ưu nhược dựa vào thực lực của chính mình đột phá đến cổ thánh, Lục Thanh Tuyết mấy người giống nhau đều là thánh cảnh. Đối với thân nhân của chính mình, Lục Phong đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Hắn đem một viên thế giới cổ thánh cô đọng thành vô thượng bảo đan lấy đi ra, trong nháy mắt, luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, đập vào đến Lục Thanh Tuyết thân thể bên trong. Ngay trong lúc đó, cổ thánh thiên kiếp liền hội tụ đến. Có điều, Lục Thanh Tuyết cũng không phải Lục Phong loại kia kinh thế yêu nghiệt, sẽ hạ xuống hủy diệt thiên thai, nàng cổ thánh thiên kiếp đúng quy đúng củ, mà lại có hay không thượng bảo đan cùng với quy tắc buông lỏng bên dưới. Trận này cổ thánh thiên kiếp không kinh không hiểm vượt qua, mà khẩn đón lấy, Lục Phong lại giúp đỡ bá nương thượng quan Bích Lạc, đến thiên môn tâm ma lão nhân chờ mấy cái đạt đến đại thánh cảnh, nhưng khổ sở không cách nào đột phá người quen đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Ở trong lúc này, Lục Phong không có tác dụng hy quả. Mượn vật ấy cố nhiên sẽ không có nguy hiểm đột phá, thế nhưng sau khi đột phá thực lực và tiềm lực xa không cấp đồng cấp cổ thánh, dùng để khen thưởng người bên ngoài còn có thể giúp đỡ thân nhân bằng hữu liền không thích hợp. Mà như Lục Phỉ 2 tỷ muội cùng với Lăng Phỉ mấy người, Lục Phong cũng không có mạnh mẽ đem bọn họ đốt cháy giai đoạn đến cổ thánh cảnh. Bọn họ tu luyện ngắn ngủi, tốt nhất ở tích lũy một khoảng thời gian, hảo hảo ở Thiên Tinh Châu bên trong tu luyện, như vậy mới có thể ở ngày sau đạt đến càng mạnh hơn cảnh giới. Tiểu Hổ, đây là ta ở Thái Cổ giới thiên chuyên môn thu thập đến bảo vật, có thể để cho ngươi khôi phục lại càng mạnh hơn thực lực. Lục Phong lại lấy ra rất nhiều quý trọng bảo vật cho Tiểu Hổ. Tuy rằng Tiểu Hổ thực lực đã đối với Lục Phong không cách nào lại có thêm quá nhiều trợ giúp, nhưng hắn trước sau sẽ không quên cái kia đoạn gian nan nhất nhỏ yếu nhất, một người một hổ sóng vai mà qua, lang bạt đông huyền năm tháng. Tiểu Hổ tiếp nhận những bảo vật này, trong mắt lóe ra một đạo khác sắc thái, tựa hồ muốn tiết lộ gì đó, nhưng lập tức há miệng ba cuối cùng vẫn là chưa có nói ra. Chư vị, chỉ muốn các ngươi ngày sau làm ra đầy đủ công hiến, bản đế cũng tự nhiên sẽ tận hết sức lực tưởng thưởng các ngươi. Lần này giờ khắc này, Lục Phong ở giúp thân nhân của chính mình bằng hưu tăng cao thực lực sau khi, con mắt đột nhiên bắn phá hướng về trong điện phủ mọi người. Những người này thấy được Lục Phong thủ đoạn sau khi, tự nhiên là cực kỳ tín phục, từng cái hận không thể lập tức thành lập dưới phong công vĩ nghiệp. Tân Văn Pháp, liên quan với Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều thành lập muốn cấp bách tiến hành, ngươi từng là vô thượng trận tông cường giả, đối với những thứ đồ này hẳn là sẽ không xa lạ, liền do ngươi phụ trách đế cung bố cục, các trụ cô động, toàn quyền nắm giữ. Lục Phong bắt đầu phát hiệu lệnh, tiến hành Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều mở ra bước thứ nhất. Vâng, Thiên Đế. Tân Vạn Pháp đẩy mặt mừng rỡ, đây là một công lao lớn, cũng nói Lục Phong sự tin tưởng hắn. Đại bá, Đế Triều thành lập sắp sửa bắt đầu tân đế luật, bây giờ chính trực hỗn loạn đại thế, thế lực khắp nơi xưng hùng tranh bá, loạn đến rối tinh rối mù, bởi vậy đại bá ngươi phải căn cứ thế cục hôm nay biên soạn tân Đế Triều luật pháp, thưởng phạt phân minh bốn chữ chính là hạt nhân. Coi như là ta Lục gia cùng với hoàng triều thế hệ trước nguyên lão cũng phải tuân thủ này bốn chữ thiết luật, bằng không giết không tha. Lục Phong đem nhiệm vụ này giao cho Lục Cửu U. Lục Cửu U ở Thiên Tinh thì liền sáng lập ẩn đường, đối với những quy củ này rõ ràng nhất, cũng có thể biên soạn ra đế triều tân luật pháp. Hám thế thần đan, ngươi lập tức thành lập đan đường, vì là đế triều cường giả luyện chế đan dược. Sát lục thân kiếm, liền do ngươi người phụ trách thành lập hình đường đảm nhiệm chấp pháp giết chóc cùng với đem đã từng ẩn đường sáp nhập. Từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy bị Lục Phong tuyên bố lại đi, một tân đế triều thành lập không có đơn giản như vậy, chỉ là tân đế cung kiến tạo, các hạng đế luật cùng với các loại linh toái toái sự tình liền đầy đủ phiên phức. Cũng may, Lục Phong từng ở đột phá cổ thánh cảnh thì có một ngày kiếp chính là ở hảo cảnh bên trong thành lập đế triều cùng đế chủ tranh chấp. Ở đem những nhiệm vụ này từng cái tuyên bố sau khi, Lục Phong ánh mắt chợt vừa nhìn về phía một bên trầm mặc hồi lâu thất tình kiếm thánh. Chương 1927 đi tới Tử Băng Hoàng hướng. Thiên đế, ta có một đề nghị. Thất tình kiếm thánh đối xử Lục Phong ánh mắt cũng không tiếp tục là trước cái kia tiểu bối, mà là một vị vô địch đế giả như hàng tinh bình thường từ từ bay lên, tựa hồ rơi xuống một rất lớn quyết tâm đạo nếu thiên đế vĩnh hằng thiên tinh đế triều sắp sửa thành lập, trước vĩnh hằng thiên minh cái này liên minh liền muốn triệt để hết hiệu lực, mà ta thanh liên thánh địa đồng ý triệt để dung nhập vào đế trong triều, tất cả nghe thiên đế mệnh lệnh. Cái gì? Thất tình kiếm thánh ngươi thật muốn dung nhập vào đế trong triều, ngươi thật đến cân nhắc được rồi. Hắc ám ma chủ giật nảy cả mình, hắn là ưu nhược sư tôn, đối với lục phong bất kỳ quyết đoán đều không quan tâm, nhưng thất tình kiếm thánh thân sau nhưng là một thanh liên kiếm tổ lưu lại khổng lồ thánh địa. Sâu không lường được. Không sai, ta thanh liên thánh địa tương lai vận mệnh đã cùng thiên đế liên hệ đến cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, từ lâu là cùng người trên một cái thuyền, đây mới là tối lựa chọn chính xác, chỉ có tùy tùng thiên đế, hoặc là được chỗ tốt to lớn, hoặc là theo thiên đế hủy diệt, trước mắt ta chỉ có hai con đường này. Thất tình kiếm thánh ngữ khí kiên định, nói năng có khí phách nói. Từ Lục Phong có thể hàng phục thông thần cường giả là hắn thuộc hạ sau, thất tình kiếm thánh cực kỳ rõ ràng, Lục Phong chính là tuân theo người có đại khí vận, vận mệnh bên trong làm nhân vật còn nghịch thiên hơn. Hắn hiện tại còn không thông thần, liền lợi hại như vậy, theo thời gian chuyển rời, hắn sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Nếu như thanh liên kiếm tổ thượng còn ở Đông Huyền vực bên trong, hắn đương nhiên sẽ không duy Lục Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thất tình kiếm thánh, nếu ngươi đồng ý nhập vào đến đế trong triều, ta rất hoan nghênh, lần này đại gia đều có cùng chung mục tiêu, đối mặt tương lai đại loạn chi kiếp, mà ở đế triều bên trong liền mở vạn cổ thanh liên đường, ngươi vì là đường chủ, nội đường sự tình ta sẽ không nhúng tay, nhưng có một chút, nhất định phải chấp hành đế luật. Lục Phong gật gật đầu, biết thanh liên thánh địa thực lực không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, nơi sâu xa tất nhiên còn ẩn giấu đi thanh liên kiếm tổ hậu chiêu. Điểm ấy thiên đế yên tâm, lão phu rõ ràng, ngày sau lão phu chính là vạn cổ thanh liên đường chi chủ, tất cả nghe thiên đế mệnh lệnh. Thất tình kiếm thánh cười nói, lần này bọn họ cùng Lục Phong quan hệ càng thêm chặt chẽ, cũng có thể dựa vào hắn số mệnh, để thanh liên thánh địa trong tương lai càng thêm rộng rãi. Đế triều cục diện, ở Lục Phong từng cái mệnh lệnh ra an bài xuống. Lục Phong đắc ý vô cùng, hiện tại chỉ chờ tất cả mọi chuyện đều bùi bẩm lắng xuống, liền có thể chân chính khai quốc, hướng về đế triều thậm chí còn hy tộc chân chính tuyên cáo. Hắn Lục Phong trở về, muốn mang theo vạn cổ lửa giận cừu hận hướng về bọn họ tuyên chiến. Chân chính không chết không thôi. Sát lục thần kiếm, đi theo ta. Lục Phong vây tay một cái, sát lục thần kiếm hóa thành một thanh trường kiếm, rơi xuống Lục Phong trong tay, lập tức lưu lại lượng lớn tài nguyên sau, đi tới một chỗ. Nơi này chính là cấm địa, ngoại trừ Lục Phong ở ngoài, ai cũng không thể tới này, chính là thanh hư thánh sư hồn quy nơi. Sư tôn, sợ là ngươi cũng không nghĩ đến, ngươi đệ tử hôm nay cũng đã trở thành một đời thiên đế, dậm chân một cái Đông Huyền vực rung động, liền đế triều đều muốn bao phủ ở ta bất an bên trong, nhưng chỉ tiếc, sư tôn bây giờ đã thiên quy. Lục Phong nhìn trông rất sống động, như thế khi còn sống thanh hư thánh sư, trong con ngươi chảy ra phức tạp tâm tình. Nếu như thanh hư thánh sư bất tử, hiện tại cũng tất nhiên là một vị cổ thánh cảnh cường giả, bát phẩm đại thánh sư, lấy Lục Phong bây giờ thủ đoạn, đem cái kia ngụy thánh cách giao cho sư tôn luyện hóa, tất nhiên cũng sẽ trở thành thế giới cổ thánh, vô thượng cường giả. Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì đế triều mà phá hủy. Minh Văn Thánh Địa. Lục Phong nhất thời nhìn về phía Minh Văn Thánh Địa phương hướng, một luồng vũ trụ vạn giới hàm nghĩa triển khai mà ra, nhìn thấy một mảnh bị sương mù bao phủ khu vực, cỗ khí tức mạnh mẽ từ cái này cổ lão Minh Văn Thánh Địa bên trong khuấy động mà ra. Ta cũng coi như là Minh Văn Thánh Địa kim tòa thánh sư, đợi được khai quốc thời gian, liền yêu xin bọn họ đến ta đế triều, thử xem cái này cổ lão thế lực nội tình. Lục Phong nhàn nhạt mạnh mẽ nói, sư tôn, hiện tại đệ tử liền để ngươi ngủ yên. Lục Phong lấy ra một cái thật dài quan tài thủy tinh quách, dễ như ăn cháo liền phá giải thanh hư thánh sư bố trí ở bên trong trận pháp. Nhìn nhắm mắt ngủ say thanh hư thánh sư. Lục Phong trong lòng đống nhiên sinh ra một luồng lăng vân chí khí dũng cảm, hướng lên trời chỉ tay đạo chờ ta có thể khống chế vận mệnh thì, định đem sư tôn từ quá khứ tam sinh sông giải vận mệnh bên trong ngã xuống chân linh ngưng tụ, hám thiên địa không thể, nghịch tạo hóa không kịp. Ầm ầm, sông giải vận mệnh tựa hồ rung động một hồi. Đón lấy nên đi tử băng hoàng triều. Ta trở về tin tức Mặc Linh còn không biết. Lắng xuống sau. Lục Phong từ Hắc Á Ma chủ trong miệng biết được, ngày ấy hắn xông vào Hoàn Vũ Đế phủ sau, Mặc Linh theo Tử Băng Hoàng hướng người trở về Đông Huyền vực, mà Vũ Tinh Linh nhưng là theo Tiên Lung cổ thánh trở về Tiên Tông. Nghĩ tới đây, vào lúc này, Lục Phong thoáng qua rời đi Thiên Tinh Châu, đi tới Tử Băng Hoàng triều. Đông Huyền vực biến hóa quá to lớn, diện tích trở nên cực kỳ khổng lồ, pháp tắc không gian trở nên cực kỳ đọc lại. Chính là sát lục thần kiếm cao thủ như vậy muốn đi đến Tử Băng Hoàng Thành cũng phải thời gian mấy ngày. Nhưng Lục Phong vẹn vẹn dùng đi tới một ngày mà thôi, đây là hắn đối với không gian một đạo tinh thâm. Tử Băng Hoàng hướng cũng phát sinh thay đổi to lớn, đại lục tảng khối cô động càng to lớn, khắp nơi đều là linh sơn, khắp nơi đều là thái cổ thắng cảnh, có thể rõ ràng cảm nhận được thời khắc đều có võ giả đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tựa hồ là lần này thái cổ thức tỉnh, đại kiếp nạn đến duyên cớ, ở Đông Huyền vực sinh trưởng ở địa phương võ giả dường như chịu đến bản nguyên ưu ái, từng cái đột phá cảnh giới cũng dễ dàng rất nhiều. Mà hắn vừa xuất hiện ở Tử Băng Hoàng triều, hơi thở quen thuộc tràn ngập ra, lập tức Băng Hoàng liền lấp lóe mà ra, kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt, "Đạo Lục, Lục Phong là ngươi sống sót trở về?" "Không sai, lần này ta đã trở về, Băng Hoàng ngươi cũng lên cấp đến thế giới cổ thánh cảnh giới." Lục Phong một chút nhìn ra Băng Hoàng tu vi, nở nụ cười. "Ta thực lực này cùng ngươi so sánh quả thực chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch, mấy ngày trước, ta liền nhận ra được Thiên Tinh Châu biến hóa to lớn, đang muốn phái người tìm hiểu, không nghĩ tới là ngươi trở về, ngươi tiểu tử này, vừa đến đã gây ra lớn như vậy náo động." Băng Hoàng thấy thế nào không ra hắn cùng Lục Phong sự chênh lệch, sợ là đối phương một ngón tay liền có thể đem hắn ép giết ngàn vạn lần, khí tức vĩ đại liền như trong thần thoại thống nhất thương sinh thiên đế. "Lần này ta cũng là nhân họa đắc phúc, được cử cơ duyên lớn." Lục Phong khẽ mỉm cười, "Ta đã xem Thiên Tinh Châu cô động thành tu luyện thánh địa, Băng Hoàng cũng có thể mang đám người đi tu luyện, rất nhanh ta liền muốn khai sáng vĩnh hằng Thiên Tinh Đế triều, ta vì là thiên đế." "Thiên đế?" Băng Hoàng tử cân nhắc tỉ mỉ mấy lần, cười to nói, "Ha ha, được, vĩnh hằng thiên đế, hùng bá chư thiên, càn quét khắp nơi lục hợp. Lần này ta đi tới Tử Băng Hoàng hướng là tìm đến Linh Nhi, dù sao ngày đó ta vừa đi liền mất đi lại lạc, cũng không biết bây giờ Linh Nhi thế nào rồi." Lục Phong trên mặt lộ ra nhớ nhung tâm tình, cái kia nhu nhược ngoan ngoan thiếu nữ, đạo kia thương người bóng dáng, ở trong lòng hắn lái đi không được. "Tử đế bây giờ chính đang ta Tử Băng Hoàng hướng cấm địa bên trong tu luyện, từ khi ngươi biến mất sau khi..." Nàng liền trầm mặc không nói, phát điên tu luyện, cho tới hôm nay đều không có xuất quan quá, ta cũng có chút lo lắng nàng xảy ra chút bất ngờ. Băng Hoàng vây tay một cái mở ra một đạo đường nối, khúc kính tĩnh mịch, tử tinh ánh sáng toàn bắn ra. "Ta biết rồi." Lục Phong cất bước hướng về phía đường nối bên trong, khẽ khẽ thở dài, hắn biết cái kia nhu nhược có thể người thiếu nữ một khi quật cường lên là cỡ nào chấp nhất, nghĩ đến như thế điên cuồng tu luyện là muốn đem chính mình từ đế bên trong phủ giải cứu ra. "Cha cha, từ đế, vĩnh hằng thiên đế. Ta Tử Băng Hoàng hướng một hồi liền nắm giữ song đế, tuy rằng ta không biết Lục Phong đến tuột cùng đạt đến cỡ nào cấp độ, nhưng từ Thiên Tinh Châu chấn động đến xem, hắn đã nắm giữ kinh động thiên nhân thực lực." Băng Hoàng vọng chứ Lục Phong bóng lưng biến mất, cười ha ha. Chương 1928, tạm biệt Mạc Linh. Lững thững bước vào trong thông đạo, màu tím sương mù như đại hải bình thường bằng bạc, hơn nữa bên trong năng lượng sự tinh khiết, khiến cho người chấn động. Nhẹ nhàng hô hút một ngụm, liền khiến cho cảm nhận được một loại mộng về viễn cổ. Một cây thiên địa thần liên từ bản nguyên bên trong sinh ra mà ra, gánh chịu thiên địa khí vận một màn. Lục Phong nhẹ nhàng bước vào trong đó, nhìn thấy một đoàn tinh khiết màu tím trong sương mù, có một tòa thật to tử thủy tinh tế đàn, ở nơi đó có một cây to lớn màu tím thần liên, thời khắc không ngừng mà tỏa ra năng lượng. Một đạo thanh lệ bóng người không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở nơi nào, song chỉ bấm thành pháp quyết, đặt ở hai chân bên trên, mái tóc dài màu tím theo hơi nhẹ nhàng rung chuyển, mặt cười bên trên tràn đầy băng hàn. Mạc Linh tu luyện nương theo thiên địa rung động, mỗi một cỗ sóng gợn khuyết tán cũng như thiên địa bản nguyên ở hô hấp, phi thường huyền ảo. Tu vi của nàng cũng tiến triển phi thường nhanh, năm đó ở Mai Thiên Chi vực bên trong mới vẹn vẹn thiên biến cảnh giới, thế nhưng mấy năm không gặp, nàng lại đã đạt tới 9 đạo thế giới cổ thánh đỉnh cao, sắp ngưng luyện ra thứ 10 đạo đạo thì lại bước vào đỉnh cao. Xem ra, tu vi của nàng chi sở dĩ như vậy mãnh liệt tăng trưởng, cũng là chịu đến thiên địa biến cố. Nàng bản bên trong thân thể liền ẩn chứa phi thường dày đặc thần liên tinh huyết, mà loại này huyết dịch chịu đến thiên địa khí vận quan tâm, ở Đông Huyền vực mênh mông bản nguyên thức tỉnh sau khi, cũng dần dần cho nàng không gì sánh kịp chỗ tốt, làm cho nàng tu vi tiến triển cực nhanh, thế như trẻ tre. Có điều Lục Phong cũng nhìn ra, Mạc Linh tích lũy quá bạc nhược, thứ 10 đạo đạo thì lại cô động tan vỡ lại xuất hiện, trước sau không cách nào hoàn thành. Lục Phong đau lòng nhìn gần ngay trước mắt nhu nhược nữ hài, đột nhiên thoáng hiện đến trước người của nàng. Một con rộng lớn ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt ở phía sau lưng nàng bên trên. Nhất thời để Mạc Linh cả kinh, thân thể nàng run lên bần bật, quay đầu lại, nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của chính mình, ngay lập tức sẽ sửng sốt. Lục Phong nhẹ nhàng nói, "Nha đầu ngốc, là ta đã trở về." "Phong ca, thật phải là ngươi trở về?" Mạc Linh mặt cười bên trên vẫn như cũ có khó có thể tin vẻ mặt. Nàng hồn khiên mộng nhiễu, ngày đêm nhớ nhung Lục Phong lại ở Kim Nhật xuất hiện ở trước mắt của nàng, dường như giống như nằm mơ. Làm cho nàng không thể tin được đây là chân thực. Nàng tay không nhịn được đặt ở Lục Phong trên khuôn mặt, lạnh lẽo lạnh lẽo. Nhưng Lục Phong trên khuôn mặt ấm áp ôn mềm nhún Mạc Linh trái tim. "Đương nhiên là ta đã trở về, mấy năm qua này khổ cực ngươi." Lục Phong nụ cười sán lạ, đạo ngươi thứ 10 đạo đạo thì lại khó có thể cô đọng, liền để ta giúp ngươi triệt để bước ra bước đi này. Trong chớp mắt, Lục Phong cũng ngồi ngay ngắn ở tế đàn bên trên, hắn cùng Mặc Linh lòng bàn tay đối lập, một viên 90 đạo văn đường luân hồi thiên đạo thánh quả chính là xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu. Này chính là cực kỳ quý trọng 90 thế thiên đạo thánh quả. Vận chuyển công pháp của ngươi, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Lục Phong nhẹ giọng nói rằng, nhất thời Mặc Linh nghe lời gật gật đầu, giữa hai người sức mạnh, nhất thời câu thông đến cùng một chỗ, liền thấy Lục Phong thôi thúc luân hồi bí thuật, từng luồng luân hồi hàm nghĩa tràn ngập ở hai người quanh người. Lập tức Mặc Linh linh hồn, liền sản sinh cự biến cố lớn. Một luồng tang thương cổ lao ý nhị lan tràn ra, này 90 thế thiên đạo thánh quả sức mạnh, biết bao kinh người, làm cho nàng sức mạnh, liên tục nổ tung, dường như khai thiên tích địa, từng sợi thuần túy thánh đạo phân tràn vào trong thân thể của nàng. Toàn thân tràn ngập một loại đắc đạo phi thăng, đại đạo thành tiên khí tức, làm cho Mặc Linh liền như trên trời trích tiên nữ hạ phàm, mỗi một lần hô hấp đều là một loại lợi hại thánh đạo. Vốn là, Mặc Linh muốn ngưng luyện ra thứ 10 đạo đạo thì lại còn phải cần một khoảng thời gian, thế nhưng Lục Phong lấy luân hồi bí thuật trợ nàng luyện hóa, hơn nữa hai tâm ý người tương đồng, linh hồn cấp độ không hề bảo lưu, không có bất kỳ khoảng cách. Lập tức để Mặc Linh ở trong chớp mắt ngưng luyện ra thứ 10 đạo đạo thì lại, liền ngay cả thứ 11 đạo đạo thì lại cũng đã lúc gần lúc hiện xuất hiện. Nay cũng không kinh ngạc, phải biết đây chính là 90 thế thiên đạo thánh quả sức mạnh. Kỳ thực Lục Phong còn có tốt nhất trăm đời thiên đạo thánh quả, nay cũng không phải hắn không nơi cho Mặc Linh dùng, mà là trăm đời thiên đạo thánh quả ẩn chứa một loại viên mãn không thiếu sót chân lý, chỉ có thông qua thử thách, khống chế luân hồi bí thuật người mới có thể luyện hóa. Lục Phong dự định ở hắn xung kích chí thánh thì ở vận dụng. Mà hiện tại 90 thế thiên đạo thánh quả cũng đầy đủ kinh người, mênh mông năng lượng giờ nào khắc nào cũng đang tẩm bổ miêu tả linh kinh mạch, làm cho nàng cả người tỏa ra một luồng thần thánh, đại khí vận khí tức. Thiên điệu bản nguyên ý chí thức tỉnh, cũng làm cho nó quyến luyến Mặc Linh loại này ẩn chứa tinh khiết thần liên máu thiên điệu huyết thống kẻ nắm giữ, hạ xuống dày đặc số mệnh, tỉnh lại ẩn chứa bản nguyên sức mạnh huyết thống. Lục Phong không ngừng giúp đỡ Mặc Linh luyện hóa 90 thế thiên đạo thánh quả, âm thầm nghĩ nói: Thần liên ở thời kỳ viễn cổ vốn là tuân theo viễn cổ số mệnh mà sinh, sau một hóa bảy cây, tuy rằng tử liên thánh tổ ngã xuống, nhưng Mặc Linh cũng tương đương với biến tướng kế thừa phần này số mệnh, làm cho nàng từ từ lần thứ hai trùng mới chiếm được số mệnh. Từng đạo linh quang không ngừng kích. Xa ma tới. Mấy ngày sau, nhìn Mặc Linh sắp cô động thứ 11 đạo thế giới đạo tắc, Lục Phong khẽ mỉm cười, vô số bảo vật dồn dập xuất hiện, ở một luồng óng ánh tiên hỏa luyện hóa bên dưới. Đột nhiên trong lúc đó cổn cổn năng lượng dòng lũ không ngừng rội rửa. Thiên điệu thần liên, số mệnh mà sinh, tử vì là đến cực điểm, đại đạo vô tình, tử liên có tình, người như có tình, thiên hoàng địa lão. Trong chớp mắt, Mặc Linh khí chất trở nên cao quý phi phàm, trong miệng nàng đọc lên một đoạn cổ lao âm tiết, làm cho hai người khí tức trở nên càng thêm chặt chẽ. Một luồng vô hình số mệnh lực lượng từ trên người nàng đống nhiên bao phủ hướng về phía Lục Phong, vô số đạo thiên đạo văn. Bản nguyên khí tức năng lượng trong chớp mắt bao vây lấy hai người, chợt liền ở tế đàn bên trên mãnh liệt xoay tròn lên. Đây là một loại đến từ bản nguyên nơi sâu xa số mệnh bí pháp. Không nghĩ tới, Mặc Linh trong nháy mắt này thôi thúc, đưa nàng bàng bạc số mệnh chia sẻ cho Lục Phong, hơn nữa một loại cộng đồng tu luyện cùng tu bí pháp cũng truyền vào đến Lục Phong đầu óc. Mà loại bí pháp này chỉ có tối vô tư, thân mật nhất người mới có thể cộng đồng thôi thúc, bằng không chỉ cần Lục Phong sinh ra ác ý, trong nháy mắt là có thể đem Mặc Linh một thân tu vi số mệnh cắt đoạn. Kế thừa đến từ tử liên số mệnh quan tâm. Lục Phong thân thể cũng vào lúc này, bị một luồng đặc thù số mệnh lực lượng bản nguyên cho tỉnh lại, máu thịt của hắn dường như từng viên một hạt căn bản bình thường đang nổ, giống như mỗi một cái hạt căn bản bên trong đều có một mảnh thế giới. Hàng xa bình thường hạt căn bản nổ tung liền dường như thiên địa vũ trụ sơ khai, tràn ngập tuyên cổ huyền ảo tươi đẹp lực lượng. Mà hưởng thụ đến Mặc Linh số mệnh lực lượng. Lục Phong bàng như mộng về viễn cổ, đã được kiến thức khai thiên tích địa một màn. Mỗi loại thế giới sáng lập tầng thứ càng cao hơn hàm nghĩa quần quận không ngừng hiện lên vào trong biển ý thức của hắn. Tự thân vì là vũ trụ, trong máu thịt mỗi hạt tròn tử đều là từng mảng thế giới, ở này vô cùng hạt căn bản tạo thành dưới liền xây dựng thành một phương mênh mông vô tận, vạn vực thiên tôn vũ trụ chi đạo. Ầm ầm ầm. Thân thể bên trong không ngừng sản sinh nổ vang, Lục Phong trên mặt nhưng là hiện ra một loại trang nghiêm thần thánh vẻ mặt, tầng tầng đạo mệnh thuyền tầng thứ 3, chính là mệnh thuyền sau khi cảnh giới ta cũng đã cảm nhận được. Đây là một cái vô địch thân thể chi đạo, kỷ nguyên chung kết, vận mệnh khô cũng không cách nào hủy diệt chi đạo. Chương 1929, một thiết đều không nói bên trong. Tất cả đều không nói bên trong. Mặc Linh vô tư đem số mệnh sức mạnh, chia sẻ một nửa cho Lục Phong, cho hắn ngay trong lúc đó cũng chịu đến một nửa một vực bản nguyên ý chí quan tâm. Bắt đầu thức tỉnh Đông Huyền vực là đáng sợ dường nào. Trong nháy mắt, Lục Phong liền cảm nhận được thiên địa khởi nguyên thức tỉnh sức mạnh, trong tay một luồng nổi lên nguyên thuật hàm nghĩa triển khai mà lên, ở hắn đan điền thế giới bên trong ánh sáng sương mù nếu như biển sao bình thường bao vây chất phác đại lục. Từng viên một phóng ánh tinh thể ở hình thành, chính là bản nguyên chi tinh. Thế giới của hắn nơi sâu xa dĩ nhiên có một tia bản nguyên ý chí đang chậm chậm xuất hiện. Phải biết, chỉ có chí thánh cường giả mới có thể ẩn chứa bản nguyên ý chí, dường như thần binh bảo khí bên trong nắm giữ khí linh, mượn cái kia bản nguyên ý chí, sử dụng tới độc thuộc về mình lĩnh vực, mới sẽ vượt lên vượt qua với nguyên bản trong thiên địa các loại quy tắc. Đây chính là nổi lên nguyên thuật lợi hại. Lục Phong tuy rằng cảm thấy này không có cái gì, hắn con đường võ đạo vốn là không dự định xung kích thông thần, mà là vọt thẳng kích chí thánh, có thể nếu để cho những người khác biết, liền kinh động như gặp thiên nhân. Chuyện này căn bản là không phải Lục Phong cảnh giới này có thể tìm hiểu đến hàng nghĩa. Nhưng Lục Phong tự thân hóa vũ trụ, muốn đạt đến một loại khai thiên tích địa, sáng tạo thế kỷ độ cao, dĩ nhiên nắm giữ một viên vĩ đại vĩnh hằng tâm, có thể độc đoán vạn cổ. Mệnh thuyền tầng thứ 3 chân lý ta cũng đã lĩnh ngộ được, hiện tại còn kém mênh mông sức mạnh, giúp ta xung kích, liền có thể để thân thể nắm giữ thế giới cổ thánh sức mạnh, một đòn trùng thiên, giết chết bình thường thông thần như không. Lục Phong âm thầm nói. Ở hắn suy tính bên trong, Hoàn Vũ Đế bên trong phủ đạo thứ 2 cửa đá hắn đã có đầy đủ tự tin đem đẩy ra, không chỉ có thể được Đế Vũ hứa hẹn đang dược, còn có thể được Hoàn Vũ Đế quân chiêu thứ 2 tuyệt học. Phải biết Hoàn Vũ Đế quân chính là vượt qua chí thánh tam cảnh, theo đuổi bất hủ siêu thoát thần thoại thiên tôn. Hắn một chiêu Hoàn Vũ trụ thiên liền để Lục Phong cảm ngộ đến cấp độ càng sâu vũ trụ hàng nghĩa, nếu như có thể được chiêu thứ 2, hiển nhiên trong đó bí quyết muốn so với Hoàn Vũ trụ trời cao thâm gấp 10 gấp trăm lần. Đối với Lục Phong mà nói, bước vào lực lượng tinh thần chí thánh liền đem 9 cái tiểu vũ trụ tiến hóa thành 9 cái đại vũ trụ, mãi đến tận 9 cái đại vũ trụ, 9 cái thiên vũ trụ, thậm chí là bất hủ vũ trụ. Đã như thế, Hoàn Vũ Đế tôn tuyệt học liền đối với hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Đương nhiên, trước mắt hắn còn chưa thể lập tức đi vào Hoàn Vũ Đế phủ, hắn cùng Mặc Linh cùng tu vẫn còn tiếp tục, phất tay nổi lên nguyên thuật hàm nghĩa hừng hực mà lên, tụ lại chống canh một nhiều số mệnh, làm cho hai người bao phủ ở vô tận óng ánh hào quang bên trong. Cũng còn tốt, hắn ở thái cổ giới thiên chém giết quá nhiều cường giả, trên người không biết có bao nhiêu bảo vật. Ngay trong lúc đó, hóa thành vô cùng vô tận thuần túy năng lượng tràn vào đến hai người thân thể bên trong. Vài ngày sau, một đạo hóng ánh tử mang sông lên tận trời, ngưng tụ thành một tiểu nhân răng dấp, nhất thời Mặc Linh vốn có 10 đạo thế giới đạo tắc cầm ẩm tăng cường đến 11 nói. 11 đạo còn lâu mới có được đến Mặc Linh cực hạn. 90 thế thiên đạo thánh quả ẩn chứa tinh túy luân hồi ý cảnh. Cố nhiên không cách nào để cho Mặc Linh tìm hiểu đến luân hồi bí thuật, nhưng ở loại này trong luân hồi tinh thần của nàng trở lại thời kỳ viễn cổ. Trải qua thần liên xúc tích một khắc đó. Lúc trước viễn cổ thần liên tuân theo số mệnh mà sinh, là thời đại viễn cổ thức tỉnh ý chí, nếu không là tà thần tộc xâm lấn cùng thời đại viễn cổ kết thúc, không cách nào giống như ngày hôm nay thiên địa mở ra áp chế. 7 cây viễn cổ thần liên nhất định đều có thể trở thành tối kinh thiên động địa cường giả, mà Tử Liên Thánh Tổ cũng sẽ không ở viễn cổ sau khi kết thúc ngã xuống tọa hóa. Rất lớn nguyên nhân là bản nguyên không cách nào quan tâm. Thế nhưng hiện tại, Mặc Linh kế thừa Tử Liên vinh quang, nương theo việc tu luyện của nàng, bốn phía tràn ngập sinh ra màu tím duy mỹ băng tinh, đồng thời thứ 12 điều đạo tắc cũng ở lấy tiến triển cực nhanh tốc độ, ngưng tụ. Lục Phong tiếp tục điều động tài nguyên, rốt cục ở sau nửa tháng để thứ 12 đạo thế giới đạo tắc triệt để ngưng tụ. Hiện tại Mặc Linh tu vi triệt để vững chắc ở 12 đạo thế giới đạo tắc. Thực lực như vậy, đã có chân chính thông thần địa vị ngang nhau lực lượng. Nếu như có thể tiếp tục ngưng tụ ra thứ 13 điều, chém giết ngũ thành bất hủ thần tính bên dưới thông thần không thành vấn đề. Nhưng 12 cái bên trên rồi lại là một ranh giới, độ khó vô cùng lớn, có thể mỗi ngưng tụ một đạo thực lực biến hóa cũng là long trời lở đất. Cư Lục Phong từ Hô Diên Đình lưu lại một ít chư thiên vạn vực ghi chép biết, một khi ngưng tụ đến thứ 15 đạo, liền có thể cùng 10 thành bất hủ thần tính cường giả chống lại, mặc dù là chí thánh cường giả cũng khó có thể chém giết bọn họ. Cho tới 16 đạo bên trên, không phải là không có, mặc dù là ở Hô Diên Đình vị trí chúa tể thần trong đình cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, mỗi một người địa vị so với chí thánh còn cao hơn. Chống lại chí thánh, thậm chí còn chém giết đều không phải không thể. Mặc Linh con mắt dần dần trương ra, nàng một con tử thủy tinh giống như, hào không chút tì vết nào tóc dài hơi dập dờn, từng vệt thủy tinh hào quang ở Lục Phong cái kia vĩnh hằng hào quang bên trong khúc xạ ra dị thường hào quang óng ánh. Nàng liền như một cây tử liên, duy mỹ duy tiên. Cái kia một thân khí tức khiến người ta mê, phảng phất nàng mới là thiên địa con cưng, thiên địa nhân vật chính. Bị Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu, Mặc Linh hai gò má đỏ lên, thanh âm êm ái đạo phong ca. Lục Phong thoải mái nhìn trước mắt cô bé này, mặc dù nàng bây giờ đã là 12 đạo đạo tắc vô thượng đại năng, có thể chống lại thông thần, nhưng ở trong mắt hắn vẫn như cũ vẫn là như vậy nhu nhược, như vậy khiến người ta chăm sóc. Giống nhau ngày đó, Lục Phong ở Thương Châu cùng nàng lần thứ nhất gặp gỡ. Nàng đánh đàn thời điểm cho Lục Phong loại kia dịu dàng cảm giác, không khỏi đau lòng đạo ta Linh Nhi, sau đó không muốn như thế phát rồ để cho mình tu luyện, cái gì mưa gió ta đều sẽ vì ngươi đỡ. Hắn biết, ở chính mình biến mất khoảng thời gian này, Mạc Linh ẩn giấu chính mình nhu nhược một mặt, trước sau khiến người ta nhìn thấy chính là thân là tử đế lạnh lẽo. Nghe được Lục Phong này lời quan tâm, Mạc Linh khẽ cắn răng bạc, có chút quật cường đạo ngày đó nhìn thấy Phong ca bị ép vào đến bên trong cung điện, không rõ sống chết, liền để ta biết ở này thời loạn lạc bên trong cần nhất vẫn là thực lực, bằng không Linh Nhi chỉ có thể không thể ra sức nhìn, chỉ có nắm giữ đủ thực lực, ta mới có thể che ở trước người của ngươi. Trong ánh mắt của nàng đống nhiên né qua một đạo hàn ý lạnh lẽo. Như thế chút năm qua, nàng cũng không phải đã cái kia cái gì cũng không hiểu bé gái, biết thời loạn này hiểm ác, rõ ràng, như muốn ở này thời loạn lạc bên trong sinh tồn, tối cần phải thuộc về thực lực, mà không phải nước mắt. Kẻ địch sẽ không bởi vì nước mắt mà liên tích ngươi. Hết thể nàng mấy năm qua này nỗ lực tu luyện, chính là không muốn làm nhật ở cung điện một màn lần thứ hai tái diễn. Lục Phong nhìn cái này quật cường đến đáng yêu nữ hải, trong lòng bay lên một luồng ấm áp, không nhịn được đưa nàng ôm đồm vào đến trong lòng, trịnh trọng đạo chỉ cần ta Lục Phong một ngày bất tử, liền chắc chắn sẽ không cho phép bất luận người nào đạp lên phần này ấm áp, ai nếu dám đụng đến ta cấm duệ, giết không tha, không giữ lại ai. Nghe được Lục Phong này bá đạo thiết huyết lời nói, Mạc Linh nụ cười sán lạ, nàng biết sự lựa chọn của chính mình mãi mãi cũng không có sai, mang theo đẹp đẽ đạo hiện tại ta không phải là trước đây cái kia nhu nhược nữ hài, bây giờ ta cũng không cần ngươi bảo vệ, đã có cùng ngươi kể vai chiến đấu thực lực. Nàng có chút ngón tay lạnh như băng lập tức hướng chứ Lục Phong mi tâm một điểm. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Lục Phong nở nụ cười, trong chớp mắt khuôn mặt nghiêm nghị, cảnh giác đạo Linh Nhi, còn có một việc ta không thể không nhắc nhở ngươi. Chương 1930, khống chế vận mệnh. Lục Phong vẻ mặt phi thường nghiêm túc, để Mạc Linh nghi ngờ hỏi làm sao, Phong ca. Thiên điệu thần liên chính là tuân theo viễn cổ số mệnh ý chí mà sinh, có điều chỉ tiếc ở thời đại viễn cổ vẫn là chung kết. Chưa hề trả lời đến trước mặt cái này ầm ầm sóng dậy đại thời đại, nhưng hiện tại nhưng phải tái hiện ra một so với thái cổ còn muốn phồn hoa thịnh thế, trí cường thần linh lần thứ hai xuất hiện, cùng với phần này số mệnh cũng chuyển đến trên người ngươi, sẽ càng càng mênh mông to lớn. Lục Phong nói, Mạc Linh gật gật đầu, vẫn như cũ có chút không rõ vì sao. Thế nhưng tiếp thu bản nguyên ý chí càng nhiều số mệnh, cùng nó trong lúc đó quan hệ liền càng chặt chẽ. Bởi vậy ta hy vọng ngươi từ từ chặt đứt cùng bản nguyên ý chí trong lúc đó liên hệ, mà có thể dựa vào sức mạnh của bản thân tu luyện, mà không phải dựa vào này mịt mờ bản nguyên ý chí quyến luyến gia trì, chuyện này đối với ngươi lâu dài mà nói cũng không phải chỗ tốt. Lục Phong trước sau tin chắc một cái pháp tắc. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, không bị bất kỳ ràng buộc, khống chế tự thân, đạt tới chân chính vận mệnh hư vô. Mạc Linh gật đầu một cái, nàng đối với Lục Phong không có bất kỳ hoài nghi gì, chính là chân lý, nghe lời đạo như vậy ta nên làm như thế nào. Thiên địa bản nguyên ý chí ra chỉ cố nhiên có thể làm cho người tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, thậm chí là đáng sợ chí thánh cảnh giới, nhưng này nhưng có chí mạng tai hại, người trước sau bị bản nguyên ý chí ràng buộc, dường như lên gông xiềng, nếu như thiên địa dung chuyển, bản nguyên không ở, người thậm chí sẽ trở thành bản nguyên ý chí vật hy sinh, thu hồi một thân vinh quang, này cũng không phải không thể. Lục Phong biết Đông Huyền vực hay là ẩn giấu đi để tổ thánh, thậm chí Hoàn Vũ Đế quân loại cấp bậc đó đại năng đều động lòng bí mật. Hắn tiếp tục nói ta sẽ truyền dạy cho ngươi nổi lên nguyên thuật hàm nghĩa, triệt để khống chế tự thân vận mệnh, cố nhiên sẽ làm ngươi ngày sau tu luyện có chút khó khăn, nhưng đây mới thực sự là đại đạo, đạp lên chư thiên, tiêu giao hoàn vũ bên trong. Ta cũng như ẩn như hiện cảm nhận được một loại trong còi u minh uy hiếp, không nói rõ được cũng không tả rõ được, hơn nữa sẽ ở không lâu sẽ phát sinh. Mạc Linh cau mày, lập tức một loại nổi lên nguyên thuật hàm nghĩa bị Lục Phong ngưng tụ thành phù toàn tràn vào đến trong biển ý thức của nàng. Lấy nàng có thiên địa bản nguyên thức tình huyết mạch tin tưởng nhất định có thể rất nhanh chân chính lĩnh ngộ. Trường không lấy vận mệnh của mình. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lúc này, Lục Phong khẽ mỉm cười. Ta cũng đã lâu chưa từng nhìn thấy phụ thân, mẫu thân và Gia Gia. Hai người thân hình lóe lên một cái, chợt rời đi tới đàn, đi tới Mạc Linh ở Tử Băng Hoàng hướng bên trong tòa phủ đệ. Vừa thấy được Mạc Linh xuất quan, Mạc Chiến Thiên cùng Tử Hầm công chúa cũng rồn rập mừng rỡ xuất hiện, nhìn thân là tử đế con gái. Lộ ra nụ cười sán lạ, trên mặt của bọn họ cũng tràn trề hạnh phúc mỉm cười. Con gái của bọn họ cũng đã trở thành Tử Băng Hoàng hướng vạn người bên trên tồn tại, vô thượng tử đế. Lục Phong tiểu tử, ở ngươi mất tích khoảng thời gian này, Linh Nhi không biết có bao nhiêu khổ sở, liền ta người cha này ở nàng bế quan sau khi, đều chưa từng thấy nàng. Mạc Chiến Thiên sang sảng cười, hắn hôm nay cũng đã là đại thánh cảnh tu vi, mạnh mẽ vô vô Lục Phong vai. bá phụ, bá mẫu, tất cả những thứ này đều là ta sai. Lục Phong khẽ mỉm cười, hắn phi thường yêu thích cái cảm giác này. Chỉ phải quay về là tốt rồi. Từ Hâm công chúa lấy một loại cha mẹ vợ xem con rể mục chỉ nhìn Lục Phong, phi thường thỏa mãn. Lục Phong cũng là cười được rồi một lễ tiết, hai người này đều là Mặc Linh cha mẹ, hắn đương nhiên sẽ không bày ra thân là Vĩnh Hằng Thiên Đế uy nghiêm, mà là coi như chính mình chân chính người thân. Mà hắn bộ này ôn hòa, để từ vỏ kiếm bên trong xuất hiện, hóa thành hình người khẩn theo sau lưng sát Lục Thần kiếm cũng là giật nảy cả mình, ở hắn trong ấn tượng, thiết huyết vô tình, bá liệt thiên giới thiên đế dĩ nhiên cũng có như thế ôn hòa một mặt. Lục Phong, ta nhìn ra được Linh Nhi rất yêu thích ngươi, ngươi hai người cũng hai bên tình nguyện, lẫn nhau trong lúc đó có thể vì là đối phương trả giá tất cả, không biết lúc nào ngươi có thể cùng Linh Nhi như thế đổi giọng. Từ Hâm công chúa che miệng nở nụ cười, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa. Ở trong lòng nàng, mặc kệ Lục Phong là thân phận gì thực lực, chỉ cần Mặc Linh cao hứng, nàng cái này làm mẫu thân liền sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Lục Phong cười, ta không có vấn đề gì, này muốn đi hỏi Linh Nhi. Mặc Linh hai gò má bị sốt, vẻ khốn quẫn đạo mẫu thân, ngươi liền chớ rêu cơ ta. Ha ha, ta liền biết thiên đế lại ở chỗ này, ngày hôm nay ta không mời mà tới, không có quấy rầy đến các ngươi đi. Đang lúc này, một đạo băng quang xẹt qua, băng hoàng xuất hiện ở nơi này, lấy Lục Phong thực lực hôm nay, hắn căn bản không dám đem một tên tiểu bối tới đối xử, mà là cao quý nhất thiên đế. Hắn rất rõ ràng, hắn cùng Mặc Linh cha mẹ không giống. Mặc Chiến Thiên cùng Tử Hâm công chúa dồn dập hành lễ. Vị bằng hữu này là... Băng Hoàng tầm mắt bắn phá đến sát Lục Thần kiếm trên người, cùng cặp mắt kia đối diện, đột nhiên cảm giác được một loại tâm thần bị xé rách cảm giác thống khổ kéo tới, kinh hãi nói thông, ngươi là thông thần cường giả, lĩnh ngộ được trí cường ngưỡng cửa cường giả tuyệt thế. Tại hạ là sát Lục Thần kiếm, mà ta chỉ là thiên đế trong tay một thanh chém hết bát phương kiếm. Sát Lục Thần kiếm mặt không chút thay đổi nói, ngươi dĩ nhiên chỉ là Lục Thiên Đế kiếm trong tay. Băng Hoàng ngơ ngác thất sắc, tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn vẫn là quá mức đánh giá thấp Lục Phong. Thậm chí ngay cả loại này uy danh hiển hách cường giả đều phụng hắn làm chủ, chẳng phải là thực lực của hắn đạt đến thần thoại giống như vậy, khiến người không thể nào tưởng tượng được độ cao. Băng Hoàng, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi nếu tới đây, tất nhiên cũng có sự tình. Lục Phong phất tay một cái, một luồng uy nghiêm không cảm thấy bắn ra, khiến người ta ngước nhìn. Băng Hoàng thở một hơi thật dài đạo không sai, gần nhất Đông Huyền vực bên trong xuất hiện một nhóm xa lạ cường giả, mỗi người thực lực mạnh mẽ, thậm chí có người muốn cho ta tử Băng Hoàng triều thần phục. Những chuyện này ta sớm đã biết, ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, ta tự có chủ trương. Lục Phong cười lạnh một tiếng, đạo tử Băng Hoàng hướng khoảng cách ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế chiều quá mức xa xôi, một khi thật sự có tai nạn phát sinh, đem khó có thể bận tâm, mà ta cũng sẽ không ngày ngày trấn thủ ở cùng một nơi. Hiện tại Băng Hoàng ngươi xuất lĩnh cường giả triển khai đại thần thông, đem tử Băng Hoàng thành Na Di đến ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế chiều, triệt để cô động làm một khối. Tử Băng Hoàng hướng Mặc Linh chính là tử đế. Lục Phong tự nhiên không cần đem bọn họ nhập vào đến Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều bên trong. Được, ta vậy thì bắt tay đi làm. Băng Hoàng gật gù, có Mặc Linh tầng này quan hệ ở, hắn cũng không lo lắng Lục Phong sẽ liền như vậy chiếm đoạt tử Băng Hoàng triều, chỉ có cùng Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều chặt chẽ hợp tác, mới là tử Băng Hoàng hướng vượt qua lần này hắc ám thời loạn lạc then chốt. Ngược lại sẽ được lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn cái này vẹn vẹn thả ra khí tức liền để hắn ngưỡng mộ núi cao thanh niên, Băng Hoàng trong lòng cũng thêm ra mấy phần tin tưởng. Lục Phong tiếp theo sẽ cùng Băng Hoàng trò chuyện đến màn đêm buông xuống sau khi, lại ở lại tử Băng Hoàng hướng ăn một bữa tử Hâm công chúa tự mình làm đến tới tối. Dạ quang rắc, tung xuống lấm tấm tự hào quang, trên bầu trời cái kia luân lành lạnh mặt trăng dường như một to lớn mâm tròn, dĩ nhiên không phải trước đây cái kia một vòng, cũng cùng liệt nhật như thế bị thay. Ngưng nhìn sang, này luân rảo nguyệt bên trong dường như bao hàm vô số đại thế giới, vạn ngàn tiểu thế giới mảnh vỡ, càng như là cường giả luyện chế pháp bảo, bên trong loáng thoáng còn có nguy nga cung điện bóng dáng. Lục Phong nhìn bên cạnh Mặc Linh, tắm rửa ở dưới ánh trăng, cười nói đi thôi, chúng ta đi một chỗ. Mặc Linh lập tức gật đầu, nhợt nhạt nở nụ cười. Ngay trong lúc đó, hai người thân hình liền như thần tiên quyến lữ, dưới ánh trăng bên trong hóa thành một đạo lưu quang phi bắn ra, hướng về một nơi xa xôi mà đi. Liền rời đi tử Băng Hoàng hướng trước mắt, Lục Phong đột nhiên vừa quay đầu lại, bên hai tựa hồ nghe đến một đạo nhẹ nhàng cổ lao tiếng thở dài, một luồng khổng lồ ý niệm như ngủ say hùng sư. Chưa từng núi lửa buộc phát bình thường tiềm tàng ở một chỗ cấm địa bên trong. Mà này đạo cổ lao ý niệm ẩn giấu phi thường thâm, sợ là liền Băng Hoàng cũng không biết. Cũng là Lục Phong lực lượng tinh thần quá mức kinh người, mới lúc gần lúc hiện nhận ra được. Chương 1931, lại về Thương Châu. Bước chậm đám mây, nguyệt quang tùy ý, hai người như thần tiên quyến lữ, thiên như thần đạp đứng ở thương khung bên trên, tiêu sái mà đi. Cái kia luân to lớn rảo nguyệt mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. tung xuống 3.000 đại thế giới ánh sáng, tựa hồ đem hai người chiếu rọi cùng bên trong cung điện kia hấp dẫn lẫn nhau đến cùng một chỗ, hai bóng người cũng là mang theo đạo đạo cầu vồng. Bây giờ Đông Huyền vực đã hoàn toàn biến dạng, khắp nơi đều là động thiên phúc địa giống như thánh địa cảnh tượng, có điều trước đây 72 châu vẫn có thể ngờ ngợ phân rõ mà ra. Thường xuyên có thể nhìn thấy từng đạo đột phá thánh cảnh khí tức bạo trùng mà lên, thậm chí ở một cái nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong thậm chí còn có người đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Sát lục thần kiếm Lục Phong vẫn như cũ đem hắn thu hồi kiếm trong vỏ, thật dài thân kiếm tà vượt ở sau lưng, rất có một loại vùng kiếm thiên nhai hảo hiệp cảm giác. Còn nhớ sao, nơi đó chính là tử vong chi hải đại hải trong vực, lúc trước chúng ta còn bị đế triều bức bách đến nơi đó, nếu như không phải vô danh lão nhân, kết cục khó liệu. Lục Phong chỉ vào để chỗ tiếp theo mênh mông vô bờ hải dương hồi ức quá khứ các loại. Hắn vốn muốn đi tìm vô danh lão nhân báo đáp hắn ngày đó ra tay tri ân, có điều vô danh lão nhân đã không ở, liền ngay cả đã từng đại la tông trốn cũ đều không ở, cũng không biết đi nơi nào. Có điều vô danh lão nhân có thể ở Đông Huyền vực đều tu luyện tới cực kỳ tiếp cận thế giới cổ thánh cấp độ, làm thiên địa này không ở áp chế sau khi, cũng nhất định có thể thế như trẻ tre. Mạc Linh mỉm cười gật đầu, nắm chữ Lục Phong tay, với hắn xẹt qua một chỗ lại một nơi. Thương Châu đến, chúng ta qua xem một chút. Ở vài ngày sau, Lục Phong mang theo Mạc Linh đi tới Thương Châu, này một mảnh hắn sống lại địa, chính là hạ xuống ở đã từng vương thành địa chỉ cũ, chợt thật dài hít sâu một cái trường khí. Tuy rằng lúc trước Lục Phong đem rất nhiều cường giả mang ra Thương Châu, có điều trải qua mấy năm qua biến hóa, Thương Châu vẫn như cũ sung đầy người yên, hơn nữa trải qua thiên địa biến hóa, nơi này cũng dần dần khôi phục thành tu luyện phúc địa. Thường xuyên có thể cảm nhận được từng cái thánh cảnh cường giả khí tức. Phong ca, ngươi còn nhớ nơi đó sao? Chính là ở nơi đó chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ. Thăm lại chốn cũ, trong lúc vô tình, Lục Phong cùng Mạc Linh đi tới đã từng Minh Văn phân điện, chính là ở nơi đó hai người lấy một loại nhất định duyên phận gặp gỡ, mở ra hai người trẻ tuổi trong lúc đó cánh cửa lòng. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy, nhưng nơi này vẫn như cũ bảo tồn phi thường hoàn hảo. Đối với Thương Châu, Vĩnh Hằng Thiên Minh như thế chút năm qua cũng phái không ít cường giả bảo vệ mảnh này chốn cũ. Mà nơi này, cũng là Lục Phong ký ức sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất là trọng đại, trước sau không cách nào quên nơi. Tiểu Nhu tả, Lục Phong thần sắc phức tạp, hắn ngay ở đã từng Thiên Lâm Vương hướng sống lại, mới có hiện nay này ầm ầm sóng dậy đặc sắc. Từng hình ảnh ký ức ở trong đầu đan dệt. Hắn vẫn cứ rõ ràng nhớ tới, làm chính mình mở đầu tiên nhìn thì, nhìn thấy người thứ nhất chính là Tiểu Nhu giả. Là nàng ở chính mình tối khi yêu ớt kiên quyết không rời làm bạn chính mình, bồi chính mình vượt qua đoạn này khó khăn nhất năm tháng. Lần này hắn trở về Đông Huyền vực cũng không có đi gặp Tiểu Nhu tả. Hắn không biết muốn lấy thân phận gì đi gặp Tiểu Nhu tả, theo hắn muốn thành lập Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, chân chính cùng Đế Triều thậm chí hy tộc đối kháng, chính mình sống lại một đời bí mật hiển nhiên là không cách nào tiếp tục gần giấu đi. Mà đối với những bí mật này, Tiểu Nhu tả là không biết. Coi như hắn là Vĩnh Hằng Thiên Đế, dù có tất cả thực lực, nhưng giờ khắc này cũng mọi cách bất đắc dĩ, không biết nên lấy thân phận cỡ nào khuôn mặt đi chính mồm nói cho nàng. Thở dài một hơi, Lục Phong nắm chặt song quyền, thầm nghĩ Tiểu Nhu tả, chờ ta, không lâu sau đó ta tất nhiên muốn đoạt lấy chí thánh thánh cách, để ngươi bước vào đến vô thượng cảnh giới. Tuy rằng Lục Phong hiện tại có chém giết thông thần thực lực, có thể cướp đoạt đến ngụy thánh cách, nhưng hắn đây cũng không muốn đi cho Tiểu Nhu tả đánh vỡ trời sinh tuyệt mạch cấm chế. Mà hắn phi thường rõ ràng, theo thiên địa tiếp tục biến hóa xuống, tương lai Đông Huyền vực chân chính hàng đầu đại chiến thế tất là sẽ phát sinh ở chí thánh trong lúc đó, hắn muốn dùng chân chính chí thánh thánh cách đi cho Tiểu Nhu tả. Loại thể chất này phi thường đặc thù quái lạ, càng mạnh thánh cách đánh vỡ ràng buộc, tu luyện hạn mức tối đa liền càng cao hơn. Trong chớp mắt, một trận du dương tiếng đàn truyền vào đến Lục Phong trong tai, để hắn từ phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy được Mạc Linh ngồi vào hai người lần thứ nhất gặp mặt thời gian đánh đàn địa phương, vẫn như cũ là cái kia khúc tương đồng khúc âm. Để Lục Phong khỏe miệng lộ ra một đạo nhàn nhạt mỉm cười, năm đó một màn giống như là thủy triều tràn vào đến trong ký ức. Đều là mỹ hảo hồn nhiên một màn. Đã lâu chưa từng nghe qua ngươi đánh đàn, vẫn như cũ dễ nghe như vậy. Lục Phong tự đáy lòng than thở lại, nghe được Mạc Linh tiếng đàn, để tâm linh của hắn có một loại bình tĩnh cảm giác. Nếu như ngươi yêu thích, ta có thể mỗi ngày đàn cho ngươi nghe. Mạc Linh nụ cười nhạt nhòa, càng là có một vẻ phong tình cảm giác. Ta phải đem phần này mỹ hảo ký ức vĩnh viễn bảo tồn. Ngay ở Lục Phong muốn triển khai một loại đại thần thông, đại thủ đoạn thời gian, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, có điều trước lúc này, có một chỗ nhất định phải đi một chuyến. Trong mắt hắn lập lòe nhàn nhạt hàn quang. Ở hắn thượng còn khi yếu ớt, đã từng bất ngờ phát hiện một chỗ tà thần pháo đài cổ, đồng thời còn từ nơi nào được mấy viên tà thánh thạch. Tuy rằng lúc đó tà thần pháo đài cổ ở trước mặt hắn mạnh mẽ thần bí, không thể gãy hủy, nhưng hiện tại đã không coi là cái gì, hơn nữa loại này tà ác chủng tộc cũng không có tồn tại ở thế gian cần phải, nếu cho hắn biết, vậy thì thuận tiện phá hủy. Hai người chợt lặng yên không một tiếng động vương thành trốn cũ, ở mấy cái chớp mắt liền đến Lục Phong đã từng phát hiện tà thần pháo đài cổ nơi. Đen thâm cửa động vẫn như cũ tồn tại, trong không khí tràn ngập một luồng tà khí, làm cho Lục Phong kinh ngạc thụ bốn phía cự mục tuy rằng bích lục vẫn, nhưng nếu một trưởng bộ tới, có thể phát hiện bên trong hoa văn đã bị thay đổi. Tràn ngập địa ngục mùi vị, bị chuyển đã biến thành địa ngục tà ác chi mục. Quả nhiên đáng sợ, tử vong sức mạnh hủy diệt, trí tà cực kỳ, chỗ này so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lục Phong cười lạnh một tiếng, vĩnh hằng thánh quang xua tan ấm lãnh, lập tức theo cửa động bước vào đến bên trong. Tà thần pháo đài cổ rất nhanh sẽ xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, nhưng cùng trước không giống chính là loại kia u ám tà khí càng thêm dày đặc, nếu như là hắn lúc đó bước vào, mặc dù có nguyên tổ chi tâm bực này thần khí cũng không kịp chuyển biến. Trong khoảnh khắc liền có thể tà khí vào thể. Nay cỗ tà khí có loại để ta có rất cảm giác không thoải mái. Mặc Linh nhíu nhíu mày, hơn nữa ta cảm giác được cùng thiên địa bản nguyên ý chí trong lúc đó loại kia thân mật cảm giác nhất thời bị yếu bớt rất nhiều, trong thân thể có bị ăn mòn, cũng bị đồng hóa, cướp đoạt tất cả cảm giác. Thiên đế, ngươi không có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ luồng hơi thở này giống như đã từng quen biết, tựa hồ đang nơi nào đã từng xuất hiện. Sát lục thần kiếm ong ong kiếm reo, phát sinh một thanh âm. Là thái cổ giết chóc trong phái phong ấn tà ma, tuy rằng này cỗ tà khí không có tà ác như vậy, cũng không có loại kia thiên nhân suy diệt, hủy diệt chung kết bá đạo, nhưng trong đó có một luồng thuộc tính nhưng là cùng một nhịp thở, cái kia chính là một loại tới từ địa ngục giống như tà ác, chí tà đáng sợ. Trong chớp mắt, Lục Phong một chút tựa hồ xuyên thủng chư thiên vạn giới, nhìn thấy một luồng tà khí quần quần nơi, lạnh lùng nói có một chút ta có thể khẳng định, tà thần bộ tộc cùng thái cổ giết chóc phái chấn áp tà ma là đến từ cùng một nơi, hay là ta có chút rõ ràng bọn họ cùng cổ thần bộ tộc khác nhau. Không sai, chính là cái cảm giác này, phi thường tà ác, có thể ô nhiễm tất cả, có điều nơi này khí tức tà ác, cùng cái kia tà ma không giống, nơi này là tà mùi vị. Sát lục thần kiếm nói, Phong ca, ta cũng cảm giác được, bị loại này tà khí ô nhiễm lâu, trong cơ thể ta huyết mạch sức mạnh, thì sẽ bị tước đoạt, bản nguyên tắc. Mặc Linh kiêng kỵ đạo, nàng kế thừa tử liên thánh tổ huyết mạch, ghét nhất loại này khí tức tà ác, chính là trời sinh kẻ thù. Thời kỳ viễn cổ đại chiến hay là cũng không có ta nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy, ta thần bộ tộc cho tới tà ma bọn họ khẳng định có mục đích lớn hơn. Lục Phong rơi vào đến suy nghĩ bên trong, toàn tức nói không quản bọn họ có tính toán gì, thiên địa kịch biến sau khi tất nhiên sẽ nổi lên mặt nước, trước mắt trước đem chỗ này tà thần pháo đài cổ phá hủy, làm hết sức đánh vỡ bọn họ bố cục. Chương 1932, giết chết tà thần. Tà thần pháo đài cổ đang ở trước mắt, Lục Phong thân thể hơi động, chợt nhàn nhạt lững thững mà đi. Năm đó hắn có điều huyền phủ cảnh tu vi liền dám mạo hiểm thâm nhập, bây giờ thực lực của hắn đâu chỉ mạnh mẽ ngàn vạn lần, đương nhiên sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ, nhẹ nhàng vung tay lên, quang minh sức mạnh, gạt ra tất cả. Làm bước vào tiến vào tà thần pháo đài cổ trước mắt, một luồng âm hàn tà khí bao phủ tới, Lục Phong cũng vẫn không có quá to lớn không khỏe, mà Mặc Linh lông mày nhưng là nhíu chặt, huyết mạch của nàng đối với loại này phảng phất địa ngục mà đến năng lượng cực kỳ không khỏe. Thiên đế! Này tà thần pháo đài cổ bên trong thuộc hạ cũng không có cảm giác đến mạnh mẽ tà thần khí tức, hơn nữa lặng lẽ, dường như hoang phế hồi lâu. Sát lục thần kiếm cảm ứng, nói. Lục Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt thiên đế thần quang bắn phá, đạo tất cả những thứ này có điều là biểu tượng thôi. Năm đó ta tới chỗ này lấy đi mấy khối tà thánh thạch, liền đưa tới tà thần ra tay. Hơn nữa ta hiện tại vừa nhìn, nơi này bố trí cách cục cực kỳ xảo diệu, phảng phất là một chỗ bao hàm tà nơi, muốn xây dựng thành tà ác địa ngục. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên, cùng bạo gợn sóng khuếch tán ra đi, vì lẽ đó kiến trúc trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Thế nhưng vào thời khắc này, ở hết thể kiến trúc hủy diệt sau khi, một cái to lớn thông thiên trụ đá xuất hiện. Hắc khí ung tùm, mặt trên có khắc tà thần phù điêu, một luồng tà ác uy nghiêm bắn ra. Nó hấp thu trong thiên địa tỏa ra linh khí, ngược lại ở trong chớp mắt một luồng âm u hắc ám sức mạnh, phụng dưỡng đi vào, tràn vào đến một mảnh hư vô không gian bên trong. Lục Phong con mắt quét qua, liền phát hiện cây này thông thiên trụ đá đáng sợ, nó đứng xứng ở Đông Huyền vực Thương Châu linh khí mắt trận bên trên, hết thể phun trào ra linh khí có 9 phần 10 đều bị thôn phệ, chỉ là vừa thành, một thành mới tràn ngập ở Thương Châu đại địa bên trong. Quả nhiên có gì đó quái lạ, chẳng trách Thương Châu sẽ từ đó biến thành một hoang rất nơi, chính là thiên địa dị biến sau khi linh khí cũng kém xa những nơi khác, hóa ra là tà thần bố trí thủ đoạn ở quái phá, dường như ưu ác tính giống như vậy, bị bọn họ ăn mòn quá địa phương. Thích hợp võ giả tu luyện linh khí sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ còn dư lại đáng sợ tà thần khí. Cây này tà ác trụ đá không nên tồn tại với thế gian này, Lục Phong con mắt đột nhiên ác liệt, bàn tay lớn nắm lên một đoàn vĩnh hằng thánh quang tự như vạn trượng tổ long, oanh kích mà đi. Lớn mật. Một đạo trời quang phích lịch tự âm thanh, nổ vào đến tâm linh thâm nhập, đột nhiên ở Lục Phong vang lên bên tai, chính là cổ thánh ở này hét một tiếng bên dưới cũng phải linh hồn tan vỡ. Một đoàn do tinh khiết hắc ám tà ác pháp tắc ngưng tụ to lớn tà thần chi mặt xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, nếu như hủy diệt thai nạn giống như vậy, hét cao đạo nơi nào thấp kém run rế, dĩ nhiên phát hiện ta tà thần bộ tộc bố trí ở đây vực đòn bí mật, đã như vậy, vậy thì cần phải đưa ngươi xóa bỏ. Nay tà thần chi mặt đột nhiên nuốt chửng hướng về phía Lục Phong, đáng sợ uy năng quỷ thần kinh khắp, mặc dù là thế giới cổ thánh cũng chạy trốn không được. Mà Lục Phong nhưng là không để ý chút nào, thản nhiên nói cái gì tà thần, chó má mà thôi. Nếu hôm nay bản đế nhìn thấy, liền muốn triệt để đem bọn ngươi hủy diệt. Tinh khiết vĩnh hằng đế quân tay phản đánh ra ngoài, nổi lên nguyên thuật thánh đạo quy tắc đang không ngừng phun trào, chợt bàn tay lớn vồ một cái, đạo kia tà thần chi mặt liền bị thiêu đốt thành một luồng khói đen, một đạo màu đen sợi tơ quay chúng quanh bắt tay chỉ mà động. Này sợi tơ cực hạn tà ác, chính là một loại khác hẳn không giống âm u pháp tắc. Ầm. Chớp mắt tay, đế quân tay lần thứ hai xuất kích, cây này thông thiên trụ đá tất cả trận văn bị san bằng, hóa thành từng khối đá vụn. Mà ở cây này trụ đá vỡ nát sau khi mới xuất hiện chân chính ngục, ở phía dưới lại có một to lớn vô biên cửa động, dường như vực sâu địa ngục giống như vậy, hắc ám tà ma khi đang không ngừng cuồn cuộn, ở thời khắc không ngừng mà dâng trào. Hơn nữa ở cái kia nơi sâu xa, còn có mọi chỗ đỏ như máu điểm sáng đang nhấp nháy, phảng phất là chân chính địa ngục, khiến cho tâm linh con người run rẩy. Thiên đế, này khí tức tà ác để thuộc hạ bất hủ thần tính đều có một loại bị áp chế cảm giác. Chỉ có thể phát huy ra 2, 3 phần 10, hơn nữa bị ăn mòn lâu, chính là linh tính cũng sẽ bị dần dần tiêu diệt, đối với ta mà nói, chính là kịch độc nhất dược, độc thương bản nguyên. Sát lục thần kiếm kiêng kỵ nói, ta cũng cảm nhận được, hơn nữa ta cũng suy đoán ra viễn cổ một đại thời đại kết thúc nhanh như vậy nguyên nhân. Lục Phong lấy luân hồi thuật suy tính, suy đoán nói, thời đại viễn cổ tà thần mục đích cũng không phải chiếm cư chính vực, mà là bố lén ra tay, lẳng lặng chờ đợi cái thời đại này giáng lâm. Viên cổ thiên địa bản nguyên chính là bị bọn họ cho toàn bộ hấp thu, kết thúc một thời đại, bằng không lấy ngay lúc đó võ đạo trình độ tất nhiên không chống đỡ được. Ánh mắt của hắn động bắn vào cửa động bên trong, có một chút có thể khẳng định, tà thần bộ tộc nham hiểm giả dối hơn xa với cổ thần tộc, liền như độc xà ẩn nút, bất thình lình cắn ngươi một cái. Phong ca, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mặc linh thực lực không bằng sát lục thần kiếm, phản ứng càng to lớn, bóng ánh cơ thể bên trên đã có hắc ti quấn quanh. Không sao. Ta đã có khắc chế biện pháp của bọn họ. Lục Phong vung tay lên, trong nháy mắt, một đạo trắng đen xen kẽ luân hồi cổ phù rơi vào Mặc Linh trong cơ thể. Này chính là ta vận dụng khởi nguyên quang minh thuật cùng hủy diệt luân hồi thuật cô động thành thủ đoạn. Như bao phủ một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, Mặc Linh cơ thể hắc tuyến nhất thời bị trục xuất mà đi. Chúng ta đi, triệt để diệt bọn hắn. Lục Phong nhảy vào đến bên trong động nơi sâu xa, bên trong chính là một chỗ rộng lớn không gian, có thể nhìn thấy có từng tòa tà thần chi tháp đứng sướng sướng. Bãi làm thành thiên can địa chi địa hình, quay chung quanh trung gian một tòa thời khắc tỏa ra địa ngục tà ma tà thần chi tháp. Những kia hồng quang bắt đầu từ đỉnh tháp tỏa ra, dường như từng viên một con mắt đỏ ngầu. Quả nhiên là ẩn giấu đi không ít tà thần A. Lục Phong không trải qua cảm thán một tiếng, nếu như ngày đó hắn xông vào đi vào, tà thần chi trong tháp theo liền đi ra một vị tà thần đều đầy đủ đem hắn xóa bỏ. Có điều bây giờ hắn tiện tay có thể diệt, căn bản là không để ở trong lòng. Nếu bị bản đế nhìn thấy, các ngươi liền hưu muốn tiếp tục làm loạn xuống, nơi nào làm đến, liền lăn đi nơi nào. Lục Phong ánh mắt từ từ lạnh lùng, chỉ thấy được hắn như một vòng vĩnh hằng đại nhật bốc lên, hào quang chiếu vào vạn vực bên trong, những kia nguyên bản tràn ngập ở toàn bộ vực sâu dưới đáy âm u tà thần khí, cũng ở lấy một loại tốc độ kinh người bị càn quét hết sạch. A a a. Liên tiếp không ngừng kêu lên thê lương thảm thiết thanh tự ác quỷ kêu rên giống như vang lên. Những kia ở tà thần chi trong tháp ngủ say chờ đợi thức tỉnh tà thần, bị Lục Phong này vĩnh hằng ánh sáng một bắn phá, ngay trong lúc đó, cả người đều hòa tan thành từng bãi dòng máu. Đều như vậy, còn không muốn đi ra cùng bản đế một trận chiến, các ngươi tính nhẫn mại đúng là đủ tốt. Lục Phong cười gằn, quang hoa khuyết tán mà ra trong nháy mắt chính là nhìn thấy từng tòa tà thần chi tháp bị bốc hơi lên, không biết bao nhiêu tà thần chi tháp bị săn bằng. Cánh tay vừa nhấc, vạn cổ long uy bắn ra, một đạo ngàn vạn trượng khổng lồ tổ long quang ảnh phóng ra chư thiên vạn vực, thiên tôn siêu thoát giống như bất diệt uy nghiêm. Hướng về trung ương nhất tà thần chi tháp đột nhiên mà đi. Vâng! Có điều lần này, từ cái kia tà thần chi trong tháp dần hiện ra một con to lớn thuần hắc bàn tay lớn, địa ngục tà ma giống như hoa văn nằm dày đặc. Hai cỗ năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt oanh đụng vào nhau, vĩnh hằng thiên đế vai quang minh hùng vĩ, quét dọn tất cả tà ma ngoại đạo, một hồi liền đem con kia thuần hắc bàn tay lớn phá diệt. Khủng bố uy năng một hồi tản ra, hầu như là đem nơi đây cho san thành bình địa. Ta tộc trong mắt coi là huyết nhục run rế giống như đồ vật, đừng vội càng rỡ, giết chết ta tộc nhiều như vậy con dân, hôm nay tất nhiên để ngươi trả giá thật lớn, đem máu thịt của ngươi từng khối nuốt chừng lấy. Cái kia tà thần chi trong tháp truyền ra một đạo âm lanh tiếng. Rốt cục cam lòng thò đầu ra, cũng được, hôm nay bản đế liền thay trời hành đạo, diệt trừ ưu ác tính, đem bọn ngươi đuổi về đến chân chính trong địa ngục. Chương 1933, thiên lý khó chứa. Lục Phong tùy ý nhìn tà quang chứa đựng tà thần chi tháp, ánh mắt bình tĩnh cực kỳ, thậm chí không có đem hắn coi như đối thủ, ngược lại là như trong lồng súc vật, đợi làm thịt cừu con. Loại này xem thường thái độ làm cho tà thần chi trong tháp tồn tại phát sinh một đạo lạnh lẽo tiếng chạy đi đâu đến tiểu tử, cũng dám nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ta tộc trong mấy trăm ngàn năm nay liền không bị phát hiện quá. Nhưng chỉ tiếc phát hiện qua bây giờ đều đã trở thành tử thi, như cái kia thương tông, đã nghĩ giết chết chúng ta, bây giờ đều đã trở thành từng bộ hài cốt. Hắn nói tới thương tông chính là đã từng thương châu bá chủ thế lực, nắm giữ lợi hại cổ thánh. Nhưng cách hiện nay 8, 9 vạn năm trước, chính khi bọn họ mạnh mẽ nhất, vốn là lúc huy hoàng nhất hậu, đột nhiên cử tông biến mất, mà khi đó Thương Châu cũng từng bước trở thành chỗ man di mọi dợ. Vậy thì càng không thể để cho các ngươi tiếp tục tồn tại hạ đi. Lục Phong hai tay chậm rãi nắm chặt. Ta thần bộ tộc thậm chí so với cổ thần bộ tộc còn muốn tàn nhẫn, vạn nhất để bọn họ trong tương lai đại chiến bên trong chiếm được ưu thế, hắn vĩnh hằng thiên tinh đế triều cũng thế tất sẽ phải gánh chịu đến tối to lớn uy hiếp. Muốn tiêu diệt chúng ta, chỉ sợ ngươi không thực lực đó. Bên cạnh ngươi cái kia nữ trẻ con dĩ nhiên ẩn chứa dày đặc số mệnh sức mạnh, chịu đến thiên địa bản nguyên ý chí quan tâm, hiển nhiên là thừa số mệnh mà sinh, bị bạc. Thịt mềm, huyết dịch tiên cực kỳ xinh đẹp, liền để bản thân đưa nàng cho nuốt, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Âm thanh kia tham lam nói rằng, đối với tà thần bộ tộc mà nói, mặc linh loại này tồn tại cực kỳ mê người, chính là tu vi tăng nhiều đường tắt. Muốn chết, hôm nay ta vĩnh hằng thiên đế liền ở đây tuyên án cái chết của ngươi. Lục Phong trong mắt bắn ra ác liệt sắc cơ. Mười ngón nắm lên trước mắt lôi minh nổ vang thanh như cửu thiên chi lôi kịch liệt vang lên, cái này tà thần dám muốn nuốt chửng Mạc Linh, vậy thì động hắn độc chiếm, như muốn chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vĩnh hằng. Chuyện này quả thật là bản thần thức tỉnh sau nghe qua tối chuyện cười lớn, liền trí cường tam cảnh đều không có bước vào thấp kém run rế, cũng dám được xưng vĩnh hằng, quả thực là hoạt thiên hạ chi trò cười, không biết tự lượng sức mình. Cái kia tà thần đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha sán cười lên. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, song trong lòng bàn tay cuồng bạo ánh sáng hóa thành hồ quang nổ tung, trong chớp mắt, thân hình lấy xuyên phá chư thiên vạn vực mãnh liệt tư thái bắn tới, song trưởng đẩy ngang ra một đoàn mênh mông vĩnh hằng thiên lôi. Đi thôi, đi đem cái kia tự xưng vĩnh hằng giả cho bản thân mang về. Tòa này tà thần chi trong tháp hiển nhiên đều là tà thần bộ tộc ngủ say ở chỗ này chân chính tinh anh, từ cái kia rất nhiều trước cửa sổ bên trong, lít nha lít nhít bóng người đột nhiên lao ra, mỗi một đạo yếu nhất đều là đại thánh tu vi. Mà phía trước mười mấy đạo rõ ràng đều là thế giới cổ thánh, mạnh nhất một người thậm chí đạt đến 11 con đường thì lại. Thực lực như vậy buộc phát ra, quét ngang một vô thượng đại giáo đều không là vấn đề. Ầm. Những này tà thần cường giả phát sinh sán sán tiếng cười chói tai, bọn họ sức mạnh, liên kết, kết thành trận pháp, ở một đoàn tà ám hắc quang bùng lên trong lúc đó, phảng phất là đem trong địa ngục nhất là ô uế, tà ác nhất nguồn năng lượng triệu tập mà tới. Ngay ở Lục Phong trước mắt, một cây đen kịt thiết xoa xuất hiện, phóng tới như điện. Tựa hồ có thể xuyên thủng đến một vực bản nguyên bên trong, đem ô nhiễm chuyển biến. Này đáng sợ một đòn liền ngay cả hóa thành thần kiếm bản thể sát lục thần kiếm cũng kinh ngạc cả kinh. Hắn tự nhận nếu là mình bị động bắn tới, cố nhiên có thể bất tử, nhưng linh tính tuyệt đối sẽ yếu bớt đến 2, 3 phần 10. Tà thần bộ tộc cùng tà ma có chặt chẽ liên quan, chuyên môn khắc chế khí linh loại sinh linh này. Còn tưởng rằng ngươi sẽ chơi ra cái gì lợi hại xiếc, để những này bia đỡ đạn đi tìm cái chết, không kịp bản đế một tay lực lượng. Lục Phong lạnh lùng nhìn thiết xoa ám sát mà đến, đế quân tay dò ra, lại trực tiếp nắm lấy thiết xoa, sau đó đang kịch liệt rung động trong lúc đó, nổi lên nguyên thuật ánh sáng phóng thích, này thiết xoa càng là giết ngược lại hướng về phía tà thần bộ tộc. Sau đó chỉ cái này một đòn, ở sức mạnh tuyệt đối bên trong, thiết xoa nhất thời giết vào tà thần bộ tộc bên trong, lúc này thì có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tà thần bị chém giết. Gió tanh mưa máu. Sau đó khủng bố ánh sáng buộc phát ra, giống như khai thiên tích địa hỗn độn. Ở Lục Phong bá đạo quang minh vĩ đại lực lượng bên trong, những này tà thần tộc từng cái trên người bốc cháy lên vĩnh hằng tiên hỏa. Dồn dập bị thiêu đốt hải cốt không còn. Từng viên một tà thần chi nhãn trôi nổi ở giữa không trung. Giết! Lục Phong long xà mà động, đế quân tay liên tục càn quét, nhất thời còn lại tà thần cường giả liên miên tử vong. Liền ngay cả vị này lợi hại nhất 11 đạo thế giới cổ thánh tà thần cường giả, đều bị Lục Phong trực tiếp bóp lấy cái cổ. Đem đầu đều cho ninh dưới, thân thể đều dẫm nát thịt vụn. Nghiệt xúc, ngươi lớn mật. Mặc cho bên trong nhân vật cường hoành nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới, bọn họ tà thần đại quân ở Lục Phong trước mặt dĩ nhiên sẽ như bẻ cành khô đánh tan, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Chính là bị nghiêng về một bên tàn sát. Lục Phong so với ma thần còn muốn tàn bạo thủ đoạn để rất nhiều tà thần đều từng cái lửa giận phun ra. Tà thần cường giả nổi giận, năm đó viễn cổ một trận chiến thì, mục đích của bọn họ xác thực không phải vì sớm chiếm cứ một đông huyền vực, mà là bày xuống hậu chiêu, cướp đoạt linh khí lực lượng bản nguyên, ở rất nhiều vị diện bày xuống chính mình tà thần căn cứ. Vì là đến chính là ở này một tầm ầm sóng dậy đại thời đại, xưng bá đông huyền. Không muốn kêu, các ngươi toàn bộ cũng phải chết. Lục Phong một cước đem cuối cùng tàn dư tà thần cường giả hung ác dẫm thành thịt vụn sau khi, lần thứ hai nhìn về phía tà thần chi tháp. Bản thân không nhịn được, coi như liều mạng sớm thức tỉnh, cũng phải đưa ngươi này nghiệt xúc cho đánh giết. Rốt cục tà thần chi trong tháp nhân vật cường hoành chậm rãi đạp không mà ra, chính là hai cái người mặc áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh ông lão, cả người địa ngục tà ma khí phun trào, ở tại mi tâm có một viên tà khí ung tùn tà thần chi nhãn. Này hai tà thần cường giả rõ ràng đều là thông thần cấp đường. Rốt cục cam lòng đi ra, ẩn dấu đúng là đủ thâm, chỉ tiếc, các ngươi hôm nay gặp phải bản đế, liền nhất định vận mệnh. Lục Phong trong cơ thể hủy diệt thánh đạo đang kịch liệt cuộn, con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào này hai vị tà thần cường giả, chỉ cần đem bọn họ đánh giết, luyện hóa một thân tà ác sức mạnh, không chỉ có thể được hai viên tà thánh cách, còn có thể để thánh đạo thăng hoa. Này nghiệt xúc đến hiện tại còn ở trương cuồng, liều lĩnh, thực sự là điếc không sợ súng. Một tà thần cường giả lạnh lùng nói, đồ điếc không sợ súng. Chết đi cho ta. Trong chớp mắt, lại một vị tà thần cường giả hung hãn ra tay, một đạo ám hồng bao phủ, tà thần giáng thế, địa ngục giáng lâm. Trong chớp mắt, Lục Phong liền nhìn thấy ở cái kia ám hồng bên trong xuất hiện một to lớn vòng xoáy, bên trong lại hiển hiện ra tầng tầng địa ngục đứt gãy vị diện, vô số quỷ dị chủng tộc sinh sống ở bên trong, coi là thật là gào khóc thảm thiết. Mạnh mẽ thần niệm đan dệt, Lục Phong lực lượng tinh thần có thể tuyệt diệt vạn cổ, động xạ vạn giới, chín đại tiểu vũ trụ hóa thành vũ trụ chi hoa. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một niệm vừa thành, một thành không. Cái gì địa ngục giáng lâm, ở Lục Phong chín đại tiểu vũ trụ chấn áp bên trong, không có cái gì không thể phá nát, hai cỗ thế giới lực lượng ầm ầm va chạm đến cùng một chỗ, mang theo hỗn độn giống như hỗn mang. Cái kia ra tay tà thần cường giả đột nhiên một bắn ngược, lộ ra dị thường thần sắc kinh ngạc, người rõ ràng không có bước vào thông thần, tại sao lại nắm giữ loại này thực lực mạnh mẽ. Linh Nhi, nếu bọn họ muốn nuốt ngươi, vậy này một liền giao cho ngươi đến luyện tay nghề một chút. Mà một cái khác liền để ta đem hắn cho chém. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa đạo hai cái có điều vừa thức tỉnh, dâu dâu giếm giếm con chuột, chỉ là một hai thành bất hủ thần tính, không thu mạng của các ngươi, quả thực là thiên lý khó chứa. Chương 1934, tà con trai của thần. Thanh âm lãnh khốc ở chỗ này tà thần nơi bên trong lan truyền ra ngoài, Lục Phong hai mắt bắn như điện, đã đem này tà thần cường giả coi như trong tay con mồi, mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Nay còn vẹn vẹn là Lục Phong ngẫu nhiên phát hiện tà thần nơi, mà tế cực tư khủng, như vậy tà thần nơi ở Đông Huyền vực các đại trong không gian đứt gãy cũng không biết tồn tại bao nhiêu. Ngẫm lại cũng làm người ta tay chân lạnh cả người, kinh sợ. Nghiệt xúc ngươi đây là đang tìm cái chết. Lần thứ hai nghe được Lục Phong khinh bỉ âm thanh, tà thần cường giả hung lệ bạo phát, hai tay 10 đạo tà quan kích, xạ mà ra, 10 cốt thật dài dòng lũ lực lượng, mang đến tà thần địa ngục hủy diệt gợn sóng tấn công tới. Cùng lúc đó, một luồng hết sức khí tức âm lãnh từ trong cơ thể hắn hô khiếu mà ra, ở tại trên đỉnh đầu, xuất hiện một viên tà thần chi nhãn. Nay tà thần chi nhãn dĩ nhiên là dùng trí thánh cường giả hài cốt luyện chế mà sinh, tỏa ra từng tia từng sợi trí thánh oai, biến hóa ra từng đạo tà thần tộc khủng bố tuyệt học. Tà ác đồ vật, các ngươi cũng không có tồn tại cần phải, bản đế chấp trưởng thiên phạt. Lục Phong long hành hổ bộ, thân thể trong nháy mắt cao to vĩ đại, chấp trưởng vĩnh hằng thiên đế oai. Dưới chân tựa hồ chạy xuôi một cái lơ lửng không cố định sông dài vận mệnh, mỗi một đạo hô hấp chính là một mảnh vĩnh hằng ánh sáng hô khiếu mà ra. Cồn cồn mà đến nổi lên nguyên thuật hàm nghĩa trải qua Mặc Linh cùng hắn số mệnh chia sẻ, trở nên càng thêm huyền ảo, cồn cồn năng lượng tỏa ra thịnh hoa, thương thiên đại địa dòng sông cảnh tượng kỳ dị tầng ra không điệp. Địa ngục tuy rằng tối tăm, nhưng ở Lục Phong nổi lên nguyên thuật cũng phải bị cải tạo, hóa thành vĩnh hằng quốc gia, phụng hắn vĩnh hằng thiên đế làm đầu. Vẹn vẹn một quyền, toàn bộ hư không rung động. Đến từ tà thần cường giả năng lượng sụp đổ. Đây là sức mạnh nào? Tà thần cường giả giật nảy cả mình, ngươi hiện tại vẫn không có bước vào đến chí thánh cảnh, liền lợi hại như vậy, giết giết giết, ngươi nhất định phải chết, bằng không lấy ngươi này cực kỳ khắc chế ta tà thần bộ tộc khởi nguyên lực lượng, để ngươi trở thành chí thánh, chính là bộ tộc ta họa lớn. Thấy được Lục Phong nổi lên nguyên thuật uy lực sau khi, Tà thần cường giả đại hống đại khiếu, trong cơ thể hắn tà ác bất hủ thần tính lại đụng phải áp chế, khó có thể vận chuyển. Tà thần chi nguyệt, thương sinh cúng bái. Ầm ầm. Một vòng đại biểu tà thần mặt trăng âm u mà ra, ở bên trong xuất hiện vô số đạo bóng dáng, tất cả đều quỳ sát cúng bái, vì là này luân tà thần chi nguyệt tế tự thành kính nhất tín ngưỡng lực lượng. Một đạo tới từ địa ngục tà chủ bóng dáng cũng cao to bệ nghệ mà lên, cái kia mơ hồ khuôn mặt như thần, không thấy rõ, nhưng cũng có một loại để thương sinh thần phục quy năng. Tà thân cũng giết. Thế nhưng Lục Phong mặt không biến sắc, nguy nga như núi, rộng lớn bàn tay đưa ra ngoài, một đoàn nguyên khí ngưng tụ thành một thanh khai thiên tích địa cự phủ, hướng phía trước một chém, một đoàn hỗn độn hiện hiện. Khủng bố cự phủ ánh sáng chính là Lục Phong khai sáng thiên địa, sáng thế kỷ vô thượng thủ đoạn, chính là nhìn thấy đạo kia tà thần vừa xuất hiện, liền đánh cho đầy trời run rẩy, lập tức tiêu tan. Tà thần cường giả đụng phải phản vệ, hắn không nghĩ tới Lục Phong hung ác như thế, cho dù hắn ở tà ác, thế nhưng Lục Phong so với hắn còn muốn càng ác hơn, tâm linh run lên một cái, muốn kéo dài giữa hai người khoảng cách. Thế nhưng, Lục Phong đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, loại này đến từ chính âm u địa ngục, tà ác đồ vật vẫn là không muốn tồn tại cho thỏa đáng, như chấp giật truy kích mà đến, không gian khoảng cách tựa hồ đang dưới chân hắn đều mất đi ý nghĩa. Bị ngạn thần quyền, vĩnh hằng tái hiện, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Liên tiếp ba quyền, đánh ra bị ngạn oai, Lục Phong liền như bị ngạn phần cuối thiên đế quân vương, ngang trời xuất kích, này bị ngạn thần quyền đạt đến một loại viên mãn ý nhị. Mơ hồ trong lúc đó muốn khai sáng ra chiêu thứ hai thân thể võ học, đến một loại càng đáng sợ cảnh giới. Điều này là bởi vì, Lục Phong đối với mệnh thuyền tầng thứ ba cảnh giới đã đầy đủ, chỉ là năng lượng không đầy đủ hắn xung kích. Vừa đến Hoàn Vũ Đế Phủ, đẩy ra đệ nhị phiến sau cửa đá, hắn ngay lập tức sẽ có thể trở thành thân thể thế giới cổ thánh. Chí thánh cấp độ nhục thân cảnh giới phân chia, Lục Phong cũng đã nghĩ kỹ. Quả nhiên ở ba chiêu bị ngạn thần quyền trùng kích vào, quần quần khổ hải hiện hiện, một chiếc giết chết tất cả bị ngạn thần chu trùng kích ra tất cả, theo gió vượt sóng, liền đem tà thần cường giả đánh cho thân thể liên tục bạo phát, đều sắp muốn nát tan. Không tốt lùi. Tà thần cường giả từng ngụm thổ huyết, liền ngay cả trôi nổi ở trên đỉnh đầu tà thần chi nhãn đều nát tan, mà đang sợ hãi đồng thời, hắn triệu tập vô biên tà khí, muốn áp chế phản công trụ Lục Phong. Nhưng vừa vặn Lục Phong không sợ nhất loại này dị chờ năng lượng, hắn có nguyên tổ chi tâm, bực này hắn đến nay đều không hiểu nổi thần bí bảo vật, trong nháy mắt, cuồn cuộn luyện hóa, tà khí hóa thành sáng sủa thanh khí. Chết! Lục Phong ra tay hung ác, toàn lực phải giết, đế quân tay từ tà thần cường giả trên đỉnh đầu xuất hiện, một luồng sử thi giống như ánh sáng bắn ra, cả vùng không gian đột nhiên đọc lại, giữa trời đánh tới. Uy nghiêm thần thánh, thiên đế oai, mênh mông cuồn cuộn toàn bộ ngưng tụ ở này trong vòng một chiêu. Quang minh lực lượng khắc chế hoàn toàn tà thần cường giả. A, người này nghiệt xúc. Tà thần cường giả tuy rằng cũng là thông thần, nhưng hắn ngủ say quá lâu. Mà Đông Huyền vực biến hóa cũng không có thời gian bao lâu, hắn bất hủ thần tính cũng vẹn vẹn khôi phục hơn 1/10 khoảng chừng, trái phải, so với ngày đó Lục Phong đối phó trận Nguyên Tông còn không bằng. Huống hồ Lục Phong thực lực khoảng thời gian này có 10 phần tăng trưởng, ở hắn tà thần lực lượng bị khắc chế tình huống, cũng là tạo thành hắn bi kịch kết cục. Thân thể của hắn không hề bất ngờ. Ở đế quân tay áp bức cùng công kích mãnh liệt bên trong, liên tục nổ tung xương máu, sau đó một luồng vĩnh hằng lưu ly tiên hỏa bao phủ tới, để thân thể của hắn càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chỉ còn dư lại một viên tà thần chi nhãn. Tà thần chi nhãn bên trong tràn ngập năng lượng, hắn bất hủ thần tính toàn bộ bị ngưng tụ ở bên trong. Vào lúc này, Lục Phong vừa liếc nhìn ác chiến chính Hàm Mặc Linh. Nàng cũng là 12 đạo đạo tắc đại cao thủ, khởi đầu còn có chút bị áp chế, nhưng sau đó càng đánh càng mạnh. Từng luồng tử liên thánh hoa bao phủ, áp chế đối thủ hầu như không nhấc nổi đầu lên. Lục Phong ánh mắt sắc bén đột nhiên vừa nhìn về phía Tà Thần Chi Tháp, hung hăng nói sát Lục Thần Kiếm, theo ta đi phá diệt này Tà Thần Chi Tháp, chấm dứt hậu hoạn. Lục Phong rút kiếm mà ra, mênh mông quần quận sức mạnh, xung kích đến sát Lục Thần Kiếm bên trong, một đạo diệt thế phương hoa ngưng biến thành sắc bén nhất lưỡi dao sắc, lúc này cắt ra âm dương càn khôn. Một chiêu kiếm lực lượng quét lay động thiên hạ, cắt ngang vạn cổ. Tuy rằng tòa này tà thần chi tháp vật liệu đều có thể đem ra luyện chế trí thánh khí, thế nhưng ở chiêu kiếm này bên dưới, vẫn bị cắt chém thành hai nửa, bên trong rất nhiều tà thần bị trực tiếp tiêu diệt mà chết. Ồ, nguyên tới nơi này còn ẩn giấu đi một. Lục Phong nhìn thấy ở tà thần chi tháp hạt nhân chỗ, có một khối to lớn màu máu tinh thạch, bên trong lại phong ấn một đẹp trai như yêu nam tử. Mà làm cho Lục Phong phẫn nộ chính là, khối này màu máu tinh thạch đều là máu tươi ngưng tụ, không biết giết bao nhiêu vô tội võ giả mới có thể cô động thành một khối lớn như thế. Nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi, cũng không thể để cho ngươi quấy rối tà con trai của thần ngủ say. Cái kia cùng Mặc Linh giao thủ tà thần cường giả cuồng loạn rít gào, Hiển nhiên màu máu trong tinh thạch phong ấn nam tử đối với bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu, liên quan đến tương lai tà thần một xâm lược Đông Huyền then chốt. Ta ác đồ vật, đối thủ của ngươi là ta. Chương 1935, hình thần đều diệt. Mạc Linh thấy thế, lấp loe mà đến, ánh mắt kiên định. Nàng muốn hướng về Lục Phong chứng minh chính mình không phải chỉ có thể ở sau lưng của hắn xem là bình hoa, mà là mẹ gả chồng uy chấn thiên giới tử đế, có đủ thực lực cùng hắn kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt thiên hạ địch. Hỗn độn bao hàm tử liên, thiên bao hàm phân tạo hóa. Nàng toàn thân cơ thể phương hoa, đây là một loại đến từ trong huyết mạch bí thuật, liền nhìn thấy vô số tử liên quang ảnh xuất hiện, xúc tích ở bàng bạc hỗn độn khí, mạnh mẽ tử liên bản nguyên áp chế lại tà khí, làm cho nàng như chân chính thần liên tỏa ra thế gian, gột rửa tất cả ô uế. Hiện tại nên trừng trị ngươi. Lục Phong liếc nhìn Mạc Linh, vừa nhìn về phía màu máu tinh thạch, liền muốn ra tay. Nhưng không nghĩ tới, tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm. Cái kia màu máu trong tinh thạch nam tử đột nhiên mở mắt ra, hai sợi tà quang đâm xuyên, phát sinh một đạo tới từ địa ngục nơi sâu xa âm thanh sau, liền phá tan rồi màu máu tinh thạch, chủ động xuất thế. Ta con trai của thần. Cái kia tà thần cường giả mừng lớn nói. Xem ra là có cường giả đánh vào đến ta trong tộc, liền các ngươi đều không chống đỡ được, ta nhận ra được người này hung uy hách hách, vận mệnh hư vô, đúng là cái đối thủ khó dây dưa. Ta con trai của thần đạo tuy rằng sớm thức tỉnh, để ta sức mạnh, không có viên mãn, nhưng có linh cảm, chỉ cần nuốt chừng hắn, ta đem có thể đạt đến một cảnh giới cực cao, dẫn dắt tà thần tộc chinh chiến, trở thành chư vị tà con trai của thần bên trong lãnh tụ. Hắn đột nhiên chạm lên. Lục Phong cảm thụ tà con trai của thần khí tức, phát hiện hắn huyết thống muốn so với cái kia thông thần cấp bậc cường giả cao quý hơn nhiều, chính là chân chính con trai của thần, tương lai người đứng đầu tồn tại. Nay cố cao quý khí tức có thể cùng thái cổ giết chóc phái trấn áp tà ma hiểu được so sánh. Lục Phong nói. Ta con trai của thần xuất thế, ổn thỏa chấn áp cái này nghiệt xúc, tương lai quét ngang bát hoang, đem này Đông Huyền vực hóa thành ta tà thần bộ tộc lãnh địa, để vô số con dân sinh tồn, nuôi dưỡng này một nhóm chỉ xứng làm đồ ăn nô lệ. Cái kia tà thần cường giả phát sinh dáng vóc tiểu tụy âm thanh. Phản kháng vĩ đại tà thần bộ tộc giả chỉ có tử vong. Ta con trai của thần chậm rãi bay đến giữa không trung, nhìn xuống Lục Phong, tự đang tiếp thu dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng, đạo đồ ăn, ta chính là tà con trai của thần. Ẩn chứa tà thần huyết thống hậu duệ, dâng ra tính mạng của ngươi, để ta nuốt chửng, trở về tà thần ôm ấp. Trên người hắn đạo tắc một đạo hiển hiện ra, tuy rằng không có bước vào đến thông thần cảnh giới, thế nhưng là đầy đủ hiện ra 13 nói. 13 đạo tà tính vầng sáng so với Mạc Linh còn nhiều hơn ra một đạo, bình thường thông thần đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn ẩn chứa cái gọi là tà thần huyết mạch, cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, liền như tà thần bộ tộc chân chính đế giả. Nói nhảm gì đó. Tà con trai của thần cũng phải giết. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, âm thanh lanh khốc, bàn tay lớn đột nhiên nắm lên, thành vùng không gian siết trong tay, một đoàn tính chất hủy diệt báo táp xuất hiện trong lòng bàn tay. Dám như thế đối xử tà con trai của thần, ngươi chết chắc rồi, tà thần chính là ta, tà thần bộ tộc nhân vật vĩ đại nhất, chư thiên vạn vực, địa ngục các thần trí cường kẻ thống trị, vượt qua trí cường tồn tại, mà tà con trai của thần đều là tà thần hài tử, là tà thần tín ngưỡng chuyên bá, lần này đem thay thế tà thần trừng phạt ngươi. Cái kia tà thần cường giả vừa nhìn thấy tà con trai của thần tựa hồ tràn ngập tự tin, liền Lục Phong vừa nãy hung uy cũng không sợ, điên cuồng giữ tợn rít gào. Khinh nhờn tà thần giả, nhất định phải chết. Cái này tà con trai của thần trên mặt lại hiện hiện ra trang nghiêm vẻ mặt mùi vị, hắn một hồi xuất kích, chính là tà thần lửa giận, là ngọn lửa màu đen, phải đem người linh hồn kéo vào đến vô biên trong địa ngục, tiếp thu tà thần thẩm phán. Cái gì tà thần, kiếp này ta vì là vĩnh hằng thiên đế, vận mệnh ngăn được không được ta. Tà thần cũng phải bao phủ ở ta hoảng sợ bên trong, giết tới cái kia địa ngục bách hoa mở. Lục Phong sức mạnh, cường thịnh, toàn thân sức mạnh, ầm ầm ầm một hồi vận chuyển, nhất thời phiên thiên phúc địa, hào quang rực rỡ vĩnh hằng thiên đế lực lượng truyền vào đến sát lục thần kiếm bên trong. Này thanh thần kiếm đột nhiên trong lúc đó đã biến thành Lục Phong chấp trưởng uy nghiêm lợi khí, ở trên hư không phản xạ ra một đạo ngàn vạn trượng to lớn ánh kiếm, tự tư một cùng vận mệnh đoạn quỹ vĩnh hằng quốc gia chém đi ra. Mà Lục Phong thân hình vĩ đại, ánh vàng chói lọi, uy nghiêm bên dưới, làm người lại không thấy rõ hắn đến mặt, đột nhiên chém tới tà con trai của thần, lợi hại uy năng trực tiếp bình định ngọn lửa màu đen, chung kết tà thần thẩm phán. Đế uy vô địch, Lục Phong từ bị ngạn bên trong xuất hiện, ở thần thoại bên trong đập đến, trong nháy mắt áp sát hướng về phía tà con trai của thần. Tà con trai của thần cẩn thận. Cái kia tà thần cường giả kinh quát lên. Tà con trai của thần cũng nhận ra được Lục Phong hung ác, sắc mặt thoáng biến đổi, thân hình hơi lùi về sau. 13 điều thế giới đạo tắc ngưng tụ thành một thanh tà thần liêm đao, câu hồn lấy mạng. Thế nhưng Lục Phong một chiêu kiếm trở tay chặt đứt tà thần liêm đao, cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắn sức mạnh, độ cao điều động, toàn bộ ngưng tụ ở một trong lòng bàn tay, lấy Thái Sơn áp đỉnh, vũ trụ đánh bay, thân thể như long hung ác nghiền ép mà tới. Ta con trai của thần bất kỳ phản kháng ở Lục Phong đều mất đi ý nghĩa. 13 điều đạo tắc đủ để cùng ngũ thành bất hủ thần tính thông bạn chi kỳ tay, hơn nữa lấy hắn tà thần huyết thông sức mạnh, càng là cứng hãn. Nhưng hắn vừa vặn gặp phải Lục Phong cái này không thể theo lẽ thường đối xử yêu nghiệt biến thái, cơ thể hắn đã tại chiều càng vĩ đại thiên địa vũ trụ, thần thoại bị ngạn cảnh rơi tiến hóa, so với trong cơ thể hắn này chỉ là tà thần huyết thống cao quý. Hơn nữa không có bất hủ thần tính chi thánh áp lực chế, Lục Phong hồn không biến sắc, sức mạnh, đẳng cấp so với hắn cao cấp hơn. Tà con trai của thần liền Lục Phong một chiêu đều không chống đỡ được, toàn thân đạo tắc tan vỡ, một chưởng đặt ở tà con trai của thần trên đỉnh đầu, làm cho hắn vẻ mặt đọc lại. Lục Phong nhẹ nhàng gảy một đầu ngón tay, tà con trai của thần thân thể đột nhiên vỡ vụn ra đến, xếp thành tiểu sơn tự thịt nát. Vẹn vẹn một đòn, vị này nhất định phải quản lý bát phương tà thần lực lượng, liền hóa thành bùn nhão, còn sót lại ý chí phát sinh một đạo tan nát cõi lòng, cùng loạn có tiếng kêu thảm thiết. HTTP, chọe nụ ạ toài. Sau đó, Lục Phong một luồng lưu ly tiên hỏa bao phủ tới, từ thịt nát bên trong để luyện ra một viên đậu đại đỏ tươi huyết dịch, giống như chư thiên vạn vực chí tôn oai ngưng tụ, phát họa ra một không thấy rõ khuôn mặt tà thần hình ảnh. Đây chính là tà con trai của thần bên trong tà thần huyết thống, bị Lục Phong tinh luyện đi ra. Làm sao biết, vĩ đại tà con trai của thần làm sao có khả năng liền như vậy ngã xuống, hơn nữa là chết ở một cái đồ ăn trên tay. Cái kia tà thần cường giả triệt để khiếp sợ sững sờ ở, hắn sâu sắc biết tà con trai của thần đáng sợ, coi như là hắn, hơn một phần mười bất hủ thần tính, ở tà con trai của thần trước mặt cũng sẽ bị cắt rau gọt dưa bị chém giết. Đây là tới tự với kẻ bề trên ép nhiếp. Hắn lập tức cuồng loạn gầm rú, trời sập. Thế nhưng Lục Phong như một hung ác nhất đại ma vương, thiên hạ ít có ma thần, đem tà con trai của thần cắt rau gọt dưa cho chém giết, liền ngay cả tà thần huyết đều cho để lệ ra. Tín ngưỡng của hắn, tất cả ý chí, rốt cục ở tà con trai của thần bị chém giết chớp mắt triệt để tan vỡ. Thịnh thế liên hoa. Vừa lúc đó, Mạc Linh nắm lấy cơ hội, huyền chuyển nhảy múa, sán lạn tử liên thần quang ở nàng quanh người hóa thành từng cái quang mang, sử dụng tới mạnh nhất tuyệt học. To lớn tử liên mãnh liệt giáng lâm xuống, dày đặc lực lượng bản nguyên bao vây, Mạc Linh mười ngón lung tùm mà động, tựa hồ được thiên địa phẫn nộ nhất ý chí, ra chỉ mà đến một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ, muốn tiêu diệt tà thần cái này dị đoan. Có điều trước mắt, tà thần cường giả bị đóng băng ở tử liên bên trong. Mạc Linh ngón tay ở hắn mi tâm một điểm, ào ào ào vỡ vụn một chỗ, triệt để thần hình đều diệt. Chương 1936, lại tới Hoàn Vũ Đế phủ. Bên trong đất trời khôi phục lại yên lặng, tà thần trong pháo đài cổ hết thể tà thần bị đãng không còn một ngống, bọn họ bố trí ở đây trận pháp đều bị Lục Phong phá hủy. Thiểm Vũ Võng. Trong nháy mắt, một luồng như thủy triều linh khí tràn ngập ở toàn bộ Thương Châu, ngay lập tức sẽ để thiên không xuất hiện linh khí tầng mây, dưới nổi lên linh vũ. Tựa hồ là bản nguyên ý chí nổ một u ác tính, Lục Phong trong nháy mắt cảm nhận được một luồng đến từ thiên địa tưởng thưởng giáng lâm mà đến, nhất thời này cỗ số mệnh để hắn đối với thánh đạo đều rõ ràng hiểu ra rất nhiều. Rốt cục bị xóa đi à, thực sự là khó có thể tưởng tượng, ở Thương Châu lại ẩn giấu đi như thế một đám tà ác đồ vật, nếu như tà thần bạo phát, toàn bộ Thương Châu trong nháy mắt sẽ rơi vào đến một mảnh địa ngục bình thường trong tai nạn. Mạc Linh chậm rãi thu hồi sức mạnh, giữa chân mày đạo kia tử liên dấu ấn càng ngày càng nóng ánh. Hừm, ta tuyệt đối không cho phép có người phá hoại ta ở lại Thương Châu phần này mỹ hảo hồi ức. Lục Phong gật gù, hắn đem nơi này vô số tà thần chi nhãn thu hồi. Cố nhiên quỷ dị tà ác chủng tộc khó có thể khiến người ta luyện hóa năng lượng của bọn họ tu luyện, có điều giao cho tần vạn pháp, luyện chế thành phụ toản, sẽ là chân chính đại sát khí. Đông Huyền phủ cái thế lực này cũng rất mau ra thế đi, bọn họ chuyên môn chấn áp tà ma. Lục Phong nhàn nhạt nhìn về phía Viễn Vương, đột nhiên nhớ tới Đông Huyền phủ, bọn họ ở thời kỳ viễn cổ, huề một cổ lực lượng cùng tà thần bộ tộc đối kháng, đến nay còn đang tà thần bộ tộc bố trí ở trong thiên địa đòn bí mật. Nay tà thần chi huyết tà tính cũng vẫn rất sâu dày, không biết này tà thần là lai lịch ra sao. Lục Phong trong lòng hơi động, từ tà thần cường giả trong miệng không khó suy đoán ra, tà thần rất có thể cũng là một vị như thần chủ hồng. Hoàn Vũ Đế quân như vậy cường giả vô địch. 35XS. Để Lục Phong nghi hoặc tầng tầng chính là, Đông Huyền vực đến tột cùng có cái gì chí mạng sức hấp dẫn, có thể làm cho thần chủ hồng, khi tộc như vậy thế lực đều dồn dập khiên dính líu quan hệ. Hắn dự định đón lấy liền đi Hoàn Vũ Đế phủ, một mặt được mệnh thuyền tầng thứ 3 cơ duyên, một mặt hỏi dò đế vũ vị này lão già liên quan với tà thần lai lịch, thì có thể biết lai lịch của hắn. Có điều trước lúc này, Lục Phong còn có một việc tình muốn làm. Quay về Mạc Linh đạo Thường Châu nơi này toàn bộ là ta tốt đẹp nhất hồi ước nơi, không thể để cho nó rơi vào đến tay người khác. Ầm ầm ầm. Lục Phong bay ra tà thần pháo đài cổ, đi tới Thương Châu bầu trời, hai tay ôm ấp mà đi, một luồng to lớn vân đoá tỏa ra vĩnh hằng uy năng, đang không ngừng mở rộng bên trong rất nhanh sẽ đem toàn bộ Thương Châu bao phủ đi vào. Lần này Lục Phong là muốn trực tiếp đem Thương Châu cho thu được bên trong thế giới mang về Thiên Tinh Châu, cải tạo thành một chỗ tiểu tiểu thánh địa. Tay cầm Nhật Nguyệt, chấp trưởng Càn Khôn. Lục Phong hét lớn một tiếng, vô tận thần uy bắn ra, nguyên khí đại tay nắm lấy Thương Châu hai đầu, nhất thời một luồng có tinh chấn động sức mạnh, làm cho cả Thương Châu đều đang run rẩy, chật cùng chu vi liên tiếp đại lục hải dương ngăn ra. Thương Châu bên trong sinh hoạt võ giả còn không rõ phát sinh cái gì, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một đạo cực kỳ cao to bóng người, hắn miễn cưỡng đem Thương Châu thu lấy đến trên bầu trời. Thiểm Vũ Võng. Chuyện này quả thật lại như là thần linh mới có sức mạnh to lớn, coi như là những kia thánh cảnh cường giả cũng run rẩy tại này cỗ thần uy bên trong. Rời núi Bình Hải tuyệt thế thần lực buộc phát ra. Cuối cùng, toàn bộ Thương Châu nhổ tận gốc, toàn bộ bị trang đến Lục Phong đan điền thế giới sau khi, hoàn toàn biến mất ở vùng đất này. Trước về Thiên Tinh Châu. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP, chọe nụ ạ toải. Lục Phong lập tức nhanh như tia chớp mang theo Mặc Linh ở vài ngày sau trở lại Thiên Tinh Châu, đem Thương Châu liền thu xếp ở dính sắt vào Thiên Tinh Châu địa bàn. Linh khí nồng nặc nhất thời cung cấp quá khứ. Nhìn thấy Lục Phong trở về, Tần Vạn Pháp cùng Lục Cửu U vội vã tới gặp, bọn họ đem đoạn thời gian gần đây đế triều khai quốc chủ bị tỉ mỉ giới thiệu một phen. Lục Phong phi thường hài lòng, đế triều luật pháp biên soạn, Lục Cửu U làm được tốt vô cùng, đem thưởng phạt phân minh bốn chữ chân lý công bằng vô tư biên soạn ra đến, coi như là Thiên Tinh hoàng triều đã từng con dân cũng phải tuân thủ. Tần Vạn Pháp cũng ở khua chung gõ mõ kiến tạo Tân Đế Cung. Hắn chính là vô thượng trận tông cương giả, ở phương diện này phi thường tinh thông, có thể nhìn thấy từng tòa cung điện bị linh vụ bao vây, dường như trong thần thoại thiên đình, uy nghiêm đại khí. Lục Phong căn dặn vài câu khẩn yếu nhất địa phương, phải đem vĩnh hằng Thiên Tinh đế triều mỗi cái phương diện an bài xong, làm cho khai quốc sau khi, ngay lập tức sẽ có thể vận chuyển trở thành đáng sợ nhất cỗ máy chiến tranh, chinh chiến tứ phương. Ở đem tất cả mọi chuyện an bài xong sau khi, Lục Phong nhìn về phía Mặc Linh, cười nói ta dẫn ngươi đi một chỗ. Mặc Linh thông tuệ đạo là cung điện kia bên trong. Lục Phong gật gật đầu, hắn đã có hoàn toàn đẩy ra đệ nhị cánh cửa nắm, mà hắn tin tưởng, chỉ cần mình thể hiện ra vô địch tư thái, đế vũ sẽ không chú ý chính mình mang Mặc Linh tự ý đi vào. Nơi đó thời gian gia tốc hiệu quả làm người mê, Mặc Linh tu luyện 5 tháng quá ngắn, vừa vặn có thể cùng hắn cùng đi Hoàn Vũ Đế bên trong phủ củng cố bạc nhược căn cơ. Hắn không cần đi vào Mai Thiên Chi Vực. Trực tiếp lấy ra đế vũ giao cho hắn tấm lệnh bài kia, ở khởi động sau khi, một luồng lớn lao ý nghị xuyên thấu thời không mà đến, nhất thời nối liền một cái vũ trụ chi tiểu, tựa hồ có thể trực tiếp câu thông đến chư thiên vạn giới bên trong. Lục Phong vừa nhìn, không chút nghĩ ngợi, liền lôi kéo Mặc Linh bước vào đến trên cầu. Trong trước mắt, không gian Nazi, vũ trụ chi tiểu bắt đầu co rút lại, Lục Phong cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến ảo, cách vô cùng xa khoảng cách liền có thể cảm nhận được đến từ chính đế vũ cổ lao sức mạnh. Hiển nhiên thiên địa áp chế bắt đầu giải trừ, cũng làm cho đế vũ có thể cách không sử dụng tới sức mạnh mạnh hơn. Có điều mấy hơi thở sau khi, Lục Phong liền xuất hiện ở Hoàn Vũ Đế bên trong phủ, một luồng thời gian kịch liệt gia tốc cảm giác kịch liệt kéo tới, mà nơi này cũng là đăng bích huy hoàng, nếu như đặt mình trong ở vũ trụ tinh không. Không phải ở Lục Phong trước lần đầu tiên tới cái kia trống trải đại điện bên trong, hiển nhiên đây là đế vũ đặc thù ưu đãi. Phong ca, nơi này chính là ngươi khi đó bị nhốt địa phương. Mặc Linh ngạc nhiên nói. Nơi này tựa hồ cùng Đông Huyền vực vùng không gian này độc lập, nắm giữ chính mình động thiên pháp tắc, thời gian không gian tùy ý nghịch chuyển, hoàn toàn là một mảnh siêu thoát thiên địa. Không sai, nơi này còn ẩn giấu đi một vị lợi hại tiền bối. Lục Phong cười nói. Đế tôn đệ tử ký danh Lục Phong không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Đế Vũ thân hình chậm rãi từ một con đường bên trong xuất hiện, mỉm cười xem chứ Lục Phong không sai, lão phu không có nhìn lầm ngươi, này ngắn thời gian ngắn ngủi hơi thở của ngươi liền cường đại đến mức độ này. Hiển nhiên cũng được không ít tạo hóa. Đế Vũ thưởng thức xem chứ Lục Phong, từ khi Lục Phong đẩy ra đệ nhất phiến cửa đá sau khi, hắn liền phi thường chờ mong Lục Phong có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Không sai, lần này ta là muốn tới đẩy ra đệ nhị phiến cửa đá, được Hoàn Vũ Đế tôn chiêu thứ hai tuyệt học, cùng với tiền bối hứa hẹn đã đáp ứng ta. Lục Phong cũng không có cùng Đế Vũ quá khách qua đường khí, hắn biết, chỉ cần mình có thể liên tục đẩy ra cửa đá, một thiết điều kiện gì đều tốt nói. Đây là tự nhiên. Lão phu chưa từng có quên quá. Đế Vũ vừa nhìn về phía Mặc Linh, đạo đây là ngươi mang đến tiểu bạn gái. Ẩn chứa dày đặc thiên địa bản nguyên huyết thống, thiên địa quan tâm giả, hơn nữa hiện tại chính nỗ lực chặt đứt này cố liên hệ, khống chế tự thân vận mệnh. Đế Vũ một chút liền hiểu rõ Mặc Linh lai lịch, nói tiếp có điều nếu như ngươi đẩy không ra đệ nhị phiến cửa đá, ngươi vị này tiểu bạn gái cũng không thể đi ra ngoài, muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Tiền bối, mang ta đi đi, đối với đệ nhị phiến cửa đá, ta có niềm tin tuyệt đối. Chương 1937, Thiên Đế tay. Vừa nghe đến Lục Phong muốn đẩy ra động cửa đá, Đế Vũ lập tức gật gật đầu. Cái này tuổi trẻ tiểu bối từ hắn độ cổ thánh thiên kiếp cái kia một ngày lên hắn liền phi thường coi trọng, vẫn ở trước mặt hắn thể hiện ra kỳ tích, coi như là rất có thể đẩy ra hết thệ cửa đá, lần thứ hai khôi phục Hoàn Vũ Đế tôn vinh quang người thừa kế. Để hắn có chút không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn khoảng cách như vậy thời gian ngắn ngủi, Lục Phong liền lại muốn tới thúc đẩy, càng làm cho hắn trong ánh mắt hiện hiện ra kích động. Rất nhanh, Lục Phong lại đi tới đệ nhị phiến cửa đá trước mặt. Cổ điển tối tăm trên cửa đá có khắc thiên nhiên hoa văn, dường như vũ trụ vòng xoáy, đem người kéo vào đến một mảnh mênh mông vô ngần trong hư không. Thật là huyên bác ý cảnh. Mạc Linh nhẹ giọng nói vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền để ta phảng phất cô lập ra vùng thế giới này, đi tới một chỗ làm người phảng phất run rế trong hư không vũ trụ. Ngươi này tiểu nữ hoa, đúng là có chút thông tuệ. Đế Vũ hơi có ngạc nhiên liếc nhìn Mạc Linh, đạo này cửa đá chính là Hoàn Vũ Đế tôn vật hái nơi sâu xa trong vũ trụ bản nguyên chi hàng xa, đại đạo chi tinh hoa. Lấy vô thượng thủ đoạn luyện chế mà thành, mỗi một khối đều là báu vật bên trong báu vật, so với tổ thánh khí còn muốn quý giá. Hoàn Vũ Đế tôn cảnh giới đã không phải trí cường tam cảnh, vượt qua tổ thánh, đạt đến vô thượng chi siêu thoát, vạn vực chi thiên tôn. Lục Phong gật gật đầu. Bắt đầu đi, nếu như ngươi đẩy không ra cửa đá, ngươi này tiểu bạn gái có thể cũng bị ta tạm giam ở đế phủ bên trong, cùng ngươi chịu đựng nỗi khổ tương tư. Tựa hồ là phải cho Lục Phong triển khai áp lực, Đế Vũ cố ý nói rằng 35XS. Tới đây trước ta liền làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị, bởi vậy, lần này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lục Phong ánh mắt đột nhiên ác liệt, hai tay hóa thành đế quân tay, sức mạnh khổng lồ gây nên nổ vang chấn động, mạnh mẽ kề sát tới trên cửa đá, một luồng vũ trụ thời không hàm nghĩa nhất thời ở trên cửa đá diễn dịch, phảng phất đưa vào đến chân chính chư thiên vạn vực bên trong. Trước mắt ở đây thật giống không phải một tấm cửa đá, mà là một tấm cánh cửa vũ trụ, đầy đủ khiến người ta sản sinh một loại ta làm kiến hôi sai dị cảm giác. Không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của ta, mặc dù là trời cũng không thể, vũ trụ này cũng phải bị ta khống chế. Hôm nay ta vì là thiên đế, ổn thỏa không gì không làm được, để vĩnh hằng uy nghiêm truyền khắp chư thiên vạn vực. Khí thế bằng bạc, kinh ngạc nhân thế gian. Lục Phong chấp trưởng vĩnh hằng thánh quang, ở trong vũ trụ phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, nhất thời một luồng long lanh như thiên gợn sóng long lánh mà lên. Chín cỗ lực lượng tinh thần cao tốc chuyển động, vĩnh hằng quốc gia hóa thành óng ánh thánh vực bao phủ hướng về phía hắn. Thân thể giải lụa, võ đạo thánh quang, tinh thần tạo hóa. Ba loại võ đạo lực lượng bị một đạo vũ trụ hỏa lò nung nấu đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo ngơ ngác kinh thiên trưởng quang đông nhiên chấn động hướng về phía cửa đá. Ầm ầm ầm. Tựa hồ là một đạo từ bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa vang vọng mà lên âm thanh, nay cửa đá ở trong chớp mắt chậm rãi mở ra, cái kia vang lên mỗi một thanh âm đều là thuần túy đạo âm. 35XS. Đệ nhị phiến cửa đá rốt cục bị Lục Phong đẩy ra, không có ánh sáng đầy trời, trái lại là một mảnh thâm thúy hắc ám. Dường như đặt mình trong ở vũ trụ hố đen trong chân không, liền một tia không khí lưu thông đều là không có. Đi vào. Đế Vũ đột nhiên nhắc nhở. Lục Phong ngẩng đầu mà bước, nhanh chân mà đi, bước vào đến hố đen trong chân không, nhất thời nhìn thấy một đạo vĩ đại bóng người, cùng thiên chống lại, cùng người tranh đấu, cùng vận mệnh chống lại, xoay tay liền có thể đánh ra vô tận tạo hóa lực lượng. Này chính là Hoàn Vũ Đế Tôn ở lại trong cửa đá linh tính dấu ấn, vạn cổ không tiêu tan. Ở làm Lục Phong bước vào tiến vào trước mắt. Này thân ảnh nhất thời hướng chứ Lục Phong đánh ra một trường, khí thế bằng bạc, khống chế trời cao. Lục Phong không có bất kỳ phản kháng, bởi vì hắn biết đây là kế Hoàn Vũ trụ hôm sau đạo thứ hai võ học. Võ học dấu ấn bên trong tin tức phi thường phức tạp, các loại đạo và lý điên cuồng đan dệt, phát họa ra từng đạo võ học bóng dáng. Cái kia cố bàng bạc tin tức cổ thánh bình thường cường giả đều không thể tiêu hóa, ngược lại sẽ bị như thủy triều tin tức căng nước đầu óc. Nhưng Lục Phong không giống, lực lượng tinh thần của hắn mạnh vạn cổ hiếm thấy. Hơn nữa hắn đã sớm ghi nhớ này chiều thứ hai tuyệt học, ngay trong lúc đó luân hồi bí thuật điên cuồng thôi diễn, từng cái tiểu nhân ở chung quanh hắn xuất hiện, hướng về khắp nơi đánh ra từng đạo võ học trường ấn. Này chính là Hoàn Vũ Đế Tôn một mình sáng tác vận mệnh chi võ học, có thể lay động sông dài vận mệnh, muốn hoàn toàn tiêu hóa, còn cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Truy trái tim đen đú ám c. HTTP, choe nu ạ toài đế vũ lẩm bẩm nói. Ẩm. Mà ngay ở hắn này đạo lẩm bẩm vừa hạ xuống. Lục Phong nhưng là đột nhiên mở mắt ra, hai mắt tỏa sáng ra xuyên thấu chư thiên vạn giới khoáng cổ thần mang, như ở vũ trụ thời không ở trong qua lại. Từng sợi kỳ dị quang minh soi sáng chư thiên, Lục Phong trở tay hướng về hố đen trong chân không đánh ra một trường, trời cao tay. Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học chiêu thứ nhất chính là Hoàn Vũ trụ thiên, chính là một trường vung tới, đem tảng lớn khống chế, vì ta khống. mà đến chiêu thứ hai, chính là này trời cao tay. Tên như ý nghĩa, ở mảnh này khống chế trụ thiên bên trong, ta vì là trời cao, tất cả pháp tắc toàn bộ do ta chúa tể, toàn bộ do ta biên soạn, mặc dù là trí cao vận mệnh cũng không cách nào đến quấy rầy dù cho nửa phần. Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học chiêu nào chiêu nấy tiến dần lên, chiêu nào chiêu nấy cường hãn, sợ là đến cuối cùng muốn khống chế một chỗ chân chính vũ trụ, cùng vận mệnh chống lại, cùng bất hủ đối kháng. Hắn thật đến trong chớp mắt này, trong lúc đó lĩnh ngộ thấu tuyệt học hàng nghĩa. Đế Vũ cả kinh nói: "Trời cao tay ý cảnh càng to lớn hơn vĩ đại, mà ta hiện tại đem trời cao tay hàm nghĩa cùng với tìm hiểu kết hợp, chính là thiên đế tay." Trong chớp mắt, Lục Phong biết hầu bên trong phát sinh kinh hãi vũ trụ âm thanh, hắn đem đế quân tay cùng trời cao tay kết hợp, một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ chân không xuất hiện, một vị cao to thiên đế bóng người đại diện cho Lục Phong hiện ra thần. Hắn hướng phía trước đánh ra một trường, bao phủ ra nguyên khí trường hà, hoảng sợ thiên đế bay như duy nhất chân thần giống như bắn ra, đủ để đổ nát từng mảng vũ trụ. Chính là ở mảnh này khác, chân không tăm tối bên trong một luồng sáng sủa ánh sáng xuất hiện, chính là sáng sủa ánh sao, phát họa ra một đạo tinh không giống như sán lạn cửa đá, nằm ngang ở trước mặt. Đây là đệ tam phiến cửa đá, tinh không cánh cửa. Cho tới giờ khắc này, Lục Phong mới xem như là chân chính hoàn thành đạo thứ hai thử thách, ở đẩy ra cửa đá sau khi, lấy Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học xúc động, dẫn ra đệ tam phiến cửa đá. Đệ tam phiến cửa đá cùng trước tuyệt nhiên không giống, trở nên càng thêm cao quý, mặt trên khảm nạm từng viên một minh châu. Lại là từng viên một bị luyện chế quá tinh thần, lít nha lít nhít khảm nạm ở bên trong. Vậy thì để đẩy ra đệ tam phiến cửa đá trở nên khó khăn cực kỳ, đã không đơn thuần là cùng thiên địa đối kháng, mà là những kia tinh thần tạo thành một mảnh bàng bạc to lớn tinh vực, muốn lấy tự thân lực lượng, mở ra một tấm tinh vực cửa lớn biết bao khó khăn. Từ bước vào thiên địa, đến bước vào thiên địa, tiếp theo đối mặt một chồng sao, này thử thách đúng là càng ngày càng khó khăn. Lục Phong nhiệt huyết sôi trào, khẩn nhìn chằm chằm đệ tam phiến cửa đá, song trưởng mạnh mẽ nắm chặt. Đạo đệ nhị phiến cửa đá đẩy ra liền để ta chiếm được trời cao tay, tiến hóa thành thiên đế tay, nếu như có thể đẩy ra đệ tam phiến, không biết có thể được cái gì, nhưng ta sẽ có đầy đủ tư bản ngang dọc chư thiên vạn vực. Đây là một loại làm người điên cuồng mê hoặc. Trong chớp mắt, Lục Phong vừa nhìn về phía Đế Vũ, cười nói: "Đế Vũ tiền bối, bây giờ đệ nhị phiến cửa đá, tại hạ đã đẩy ra, có hay không phần thưởng kia có thể cho ta?" Chương 1938, Đoạt Thiên Tạo Hóa. Đế Vũ sâu sắc thở dài một cái bạch khí. Trong con ngươi khó có thể tin, mặc dù hắn là sống vạn cổ lão già, giờ khác này cũng cảm thấy Lục Phong là ngàn tỷ năm khó gặp yêu nghiệt. Thiểm Vũ Võng, ở ta ý tưởng bên trong, ngươi có thể đẩy ra đệ nhị phiến cửa đá, nhưng muốn dẫn ra đệ tam phiến cửa lớn, thì lại liền thiết yếu muốn tu luyện một quãng thời gian, mà không nghĩ tới, ngươi hiện tại nhưng là làm liền một mạch, để lão phu khiếp sợ. Hoàn Vũ Đế Phủ ở chư thiên vạn vực bên trong cũng không biết đồng bền bao lâu, liền Đế Vũ đều nhớ không rõ. Muốn mở ra đệ nhị phiến cửa đá, dẫn ra đệ tam phiến nói như vậy cần thiên phú tuyệt cường trí thánh cường giả mới có thể làm được, mà hắn nhìn thấy quá quái dị nhất vẫn là thông thần cảnh giới, mười thanh bất hủ thần tính mới làm được điểm này. Nhưng Lục Phong cảnh giới gì? Mới vẹn vẹn thế giới lực lượng tinh thần cổ thánh mà thôi, coi như là Hoàn Vũ Đế Tôn tái hiện, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thậm chí sẽ trực tiếp thu làm đệ tử. Lục Phong cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, lực lượng tinh thần của hắn hệ thống tu luyện đi ra đạo của chính mình, lấy 9 đại tiểu vũ trụ làm căn cơ. Tìm hiểu vũ trụ chư thiên chi hàng nghĩa, cùng Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học vốn là có nhất định phù hợp. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đã trở thành Hoàn Vũ Đế Tôn đệ tử nhập thất, nếu như Hoàn Vũ Bất Hủ Đế Triều vẫn như cũ vẫn còn, đệ tử nhập thất chính là trí thánh cường giả đều muốn nghe hiệu lệnh, không dám không nghe theo, nắm giữ lớn lao quyền lợi. Đệ tử nhập thất, đến nhà vào thất, đã có thể xưng là chính mình, có tư cách bắt đầu tu luyện Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học. Tiếp theo, Đế Vũ nhớ lại Hoàn Vũ Bất Hủ Đế Triều huy hoàng, toàn tức nói chỉ cần có thể đẩy ra đệ tam phiến cửa đá, như vậy ngươi chính là Hoàn Vũ Đế Tôn đệ tử thân truyền, đây là lão phu hứa hẹn đưa cho ngươi đan dược, cầm đi. Ánh sao vòng ánh, đại đạo trường tồn. Viên đan dược kia nhìn như chỉ có một nhãn cầu lớn, nhưng có động thiên khác, bên trong tràn ngập lít nha lít nhít lỗ sâu, quả thực có một cái tinh cầu to lớn, đầy dây bảng bạc dọa người năng lượng. Cuối cùng cũng đến tay a. Lục Phong bước lên viên đan dược kia, hắn cảm ngộ đã sớm đến, khiếm khuyết chính là viên đan dược kia. Chỉ cần có thể đạt đến mệnh thuyền tầng thứ 3, thân thể thế giới cổ thánh. Như ở ta thần pháo đài cổ loại kia một hai thành bất hủ thần tính thông thần cường giả, ba quyền hai chân trong lúc đó liền có thể đánh giết. Đây chính là thân thể thế giới cổ thánh trô đáng sợ, khai quật ra thân thể cái này bảo tàng lớn, nắm giữ quyền cước lay động vũ trụ vận mệnh lực lượng, đạt không thể có khả năng. Đột phá khó khăn, nhưng vừa đột phá thực lực tăng cường cũng là kinh người. Ngay ở Lục Phong không thể chờ đợi được nữa muốn bế quan thời điểm, Đế Vũ nói rằng này vẹn vẹn là lao phu cho phần thưởng của ngươi mà thôi, mà căn cứ quy củ, ở ngươi đẩy ra đệ nhị phiến cửa đá sau khi, lão phu sẽ cho ngươi ba cái nguyên thánh khí, làm đế tôn đệ tử thân truyền tưởng thưởng. Ba cái nguyên thánh khí sao? Lục Phong suy nghĩ một chút, có một quyết định, đạo không biết tiền bối có thể hay không đem phần thưởng này đổi một hồi, thế tại hạ đem trôi này sát lục thần kiếm một lần nữa rèn đúc một phen. Không sai, Lục Phong không muốn nguyên thánh khí khen thưởng, mà là lấy ra sát lục thần kiếm. Sát lục thần kiếm bản thân liền là một cái phi thường đỉnh cấp nguyên thánh khí, mà hắn cũng không cần phòng ngự loại nguyên thánh khí, cơ thể hắn rất nhanh sẽ có thể đạt đến mệnh thuyền tầng thứ 3, nguyên thánh cấp bậc hộ thân pháp khí đối với hắn ý nghĩa không lớn. Trừ phi đẩy ra đệ tam phiến cửa đá, được tổ thánh cấp bậc phòng hộ pháp khí. Chính là này thanh thần kiếm sao? Đế Vũ nắm bắt sát lục thần kiếm thân kiếm, gậy bắn ra, phát sinh ong ong kiếm reo tiếng. Không sai, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng tại hạ điều thỉnh cầu này. Lục Phong hiện tại cần nhất vẫn là sát phạt lợi khí, sát lục thần kiếm chính là quá thời kỳ của một vị mạnh mẽ nguyên thánh rèn đúc. Trái tim đen đú ám http. Bản thân ẩn chứa khí linh, nếu như trải qua Đế Vũ lần thứ 2 rèn đúc, tất nhiên sẽ trở nên càng cường hãn hơn, ngưng tụ càng mạnh hơn bất hủ thần tính. Vô hình chung, vì là Lục Phong tăng cường thực lực, mà đã từng long ngâm kiếm, bây giờ vĩnh hằng chi kiếm, Lục Phong thì lại liền không cần Đế Vũ hỗ trợ. Hắn cùng vĩnh hằng chi kiếm khí linh là chân chính tâm niệm tương đồng. Chính là bản mệnh pháp khí, loại bảo vật này đương nhiên phải lấy tự thân thủ đoạn chậm rãi ôn dưỡng, mới có thể phát huy ra chấn động chư thiên lực lượng. Cũng được, lão phu đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này, thân là đế tôn đệ tử nhập thất, đã là có thân phận người. Đế Vũ vung lên sát lục thần kiếm, một đạo khí linh bóng người đột nhiên hiện hiện, nhìn trước mắt Đế Vũ, nhất thời kinh hãi đạo đến chân chính trí cường thần linh. Hắn từng đã tham gia khốc liệt thái cổ thần chiến, đối với trí cường thần linh cái kia cố độc nhất khí tức cũng không xa lạ gì. Một hồi liền cảm thụ đi ra, cả người đều run rẩy. Nhãn lực không tệ, đã từng luyện chế chủ nhân của ngươi luyện khí thủ đoạn quá kém, cũng không phải đưa ngươi đem thành bản mạng pháp khí luyện chế, cứ việc vật liệu không sai, nhưng chỉ tiếc chưa có thể chân chính phát huy ra nguyên bản sức mạnh. Hôm nay lão phu đáp ứng Hoàn Vũ Đế Tôn đệ tử nhập thất, liền vì ngươi một lần nữa cô đọng một phen. Đế Vũ thản nhiên nói. Tiền bối cũng là khí linh. Sát lục thần kiếm nhỏ giọng nói. Hắn cũng bị sợ hết hồn. Lục Phong dĩ nhiên đem hắn mang tới một vị vĩ đại trí cường thần linh trước mặt. Không sai, lão phu chủ nhân từng là uy chấn vạn vực Hoàn Vũ Đế Tôn, vô thượng đại siêu thoát đại tự tại cường giả. Vừa nhắc tới Hoàn Vũ Đế Tôn, Đế Vũ liền cực kỳ kiêu ngạo, lại nói Lục Phong, một lần nữa cô động trôi này sát lục thần kiếm, trung hòa đi hai cái nguyên thánh khí, ngươi còn có thể chọn một cái. Còn có thể chọn một cái sao? Lục Phong suy nghĩ một chút, đã như vậy, linh nhi trên người ngươi cũng không có quá tốt bảo vật. Liền vì là ngươi lựa chọn một cái. Mạc Linh gật đầu, không có từ chối, biết Lục Phong tính cách. Trọng tình trọng nghĩa. Đế Vũ khẽ mỉm cười, lít nha lít nhít bảo vật quang đoàn trôi nổi ở trước mặt, khiến cho người hoa cả mắt, toàn bộ đều là hàng đầu nguyên thánh khí, lấy ra đi, liền tổ thánh cường giả đều muốn động tâm. Tiền bối, ta tuyển này một cái. Mạc Linh một hồi liền vừa ý một cái, giòn tan nói. Ánh mắt ngược lại không tệ, này chính là cửu tiêu âm lôi cầm, đỉnh cấp nguyên thánh khí, tiếp xúc được tổ thánh hào quang. Chính là năm đó Hoàn Vũ Đế Tôn Hồng Nhan Chi Kỷ, Lạc Âm Tổ Thánh luyện chế, chỉ tiếp cũng ngã xuống, sau bị lao phu thu hồi. Cửu tiêu âm lôi cầm lập lòe 9 loại màu sắc, chính là cửu tiêu cửu trùng tiên vẻ, hơn nữa cầm thân bên trên, tràn ngập nhàn nhạt âm lôi điện hồ. Nhẹ nhàng kích thích dây đàn, liền có một đạo âm thanh lanh lảnh vang vọng mà ra, ẩn chứa đại đạo thanh âm, chính là có thể rèn luyện đạo tâm, tăng cường sức mạnh, đồng thời này cửu tiêu âm lôi cầm căn cứ dây đàn gợn sóng cũng có thể giết địch trong vô hình. Cũng có thể hóa thành cửu tiêu âm ánh chấp cháo hộ vệ bản thân. Chính là một cái phi thường cân bằng đỉnh cấp nguyên thánh khí, chỉ có hiểu cầm nhân tài có thể phát huy ra cửu tiêu âm lôi cầm phong thái, vừa vặn liền thích hợp Mạc Linh. Mạc Linh xoa xoa cửu tiêu âm lôi cầm, phi thường mừng rỡ, không nhịn được biểu diễn một khúc tiếng đàn, làm cho Đế Vũ cũng là âm thầm gật đầu. Nếu khen thưởng đều cũng đã chiếm được, Lục Phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đế Vũ, đạo ta cần một nơi bế quan. Hiện tại Lục Phong muốn mượn viên đan dược kia triệt để đánh vỡ trước mặt thân thể ràng buộc, liền hắn đi tới một địa phương yên tĩnh, tự thân khí tức dường như một vòng cổn cổn lò nung giống như vậy, luyện hóa chư thiên mênh mông nguyên khí. Viên đan dược kia chợt nát tan ra. Từng đạo nguyên khí liền như chân long giống như vậy, không ngừng bao phủ hội tụ đến, nương theo chứ Lục Phong mỗi một lần hô hấp, bị cổn cổn hút vào tiến vào. Thân thể bên trên, tự thân hóa đạo hoa văn không ngừng nằm dày đặc, mỗi nơi huyết nhục hạt căn bản đều đang tiến hành lột xác. Ở khủng bố thời gian gia tốc bên trong tu luyện dài lâu sau khi, Lục Phong hai tay hướng lên trời một chảo, thân thể phát sinh to lớn lột xác, đột nhiên quát lên mệnh thuyền tầng thứ 3, xung kích bị ngạn, đoạt thiên tạo hóa. Chương 1939, tà thần lai lịch. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đám lớn hư không ở Lục Phong quanh người đổ nát. Từng luồng chín trượng chín chân long năng lượng long xà vặn mèo, không ngừng xoay chuyển, sau đó cô đọng vào thân thể của hắn bên trong. Nương theo hắn mỗi một lần hô hấp, thiên địa này phảng phất đều nhúc nhích một hồi, phảng phất phát sinh run rẩy ý niệm. Lục Phong nhìn cái kia luyện hóa chỉ còn dư lại to bằng móng tay đang dược, ánh mắt một hồi ác liệt, đột nhiên tóm tới, ở cuối cùng một lần luyện hóa bên trong, cơ thể hắn rốt cục đạt đến no đủ trình độ, trên đỉnh đầu ngưng tụ một chiếc bỉ ngạn thần chu. Mệnh thuyền tầng thứ 3, phá. Lần đột phá này nước chảy thành sông, một cách tự nhiên, chỉ cần có thể lượng sung túc, không có bất kỳ vấn đề gì. Theo một đạo thâm tầng vang lên ầm ầm, Lục Phong bên trong thân thể phát sinh liên tục nổ tung, mỗi cái huyết nhục hạt căn bản đều phảng phất tiến hóa một phen, trở nên càng cứng cỏi cứng giả, hơn nữa tinh khiết hỗn độn khí tức đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trong máu thịt tràn ngập đều là tinh khiết hỗn độn khí tức, làm hắn dường như hỗn độn chi vương, khống chế tất cả. Mệnh thuyền tầng thứ 3, cuối cùng đột phá. Đang đột phá đến mệnh thuyền tầng thứ 3 sau, Lục Phong cảm giác được trong cơ thể có một luồng trước sau dùng mãi không hết kinh người lực lượng, trong lúc phất tay tinh thần đổ nát, tinh vực rung động, vô cùng bá giả ánh sáng từ trong ánh mắt của hắn động xạ mà ra. 35XS. Đến tầng thứ này, nhỏ yếu cổ thánh Lục Phong thậm chí cũng không cần giơ tay, chỉ dựa vào ánh mắt áp lực liền có thể miễn cưỡng chấn áp chết bọn họ, coi là thật là đáng sợ tới cực điểm. Thân thể khẽ động, cho dù là một cái tinh cầu đều sẽ bị này cô vô hình chấn áp nát tan. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như là trận nguyên tông loại kia 2/3 bất hủ thần tính thông thần ta cũng có thể mang dễ dàng chém giết, nếu như cái kia thiên hồng thánh chủ xuất hiện ở hiện trước mặt ta, dựa vào thân thể cùng lực lượng tinh thần ta có thể mang hắn đầu người đem xuống, để hắn thấy được ta lợi hại, để đế triều cảm nhận được ta hoảng sợ. Lục Phong nắm chặt 5 ngón tay, lạnh lùng nói, đứng dậy mà lên trong nháy mắt có một luồng hùng bá thiên hạ thô bạo. Cơ thể ngươi cảnh giới đột phá. Đang lúc này, cảm nhận được Lục Phong tăng nhanh như gió thực lực, Đế Vũ lắc mình mà đến, một đôi mắt trên dưới bắn phá, kinh ngạc nhìn. Dựa vào bộ này mạnh mẽ thân thể, hắn thì có vượt qua chư thiên vạn vực, không sợ vũ trụ báo táp tiền vốn, cho là chân chính thân thể vô địch. Không sai, hiện tại ta đã triệt để đạt đến mệnh thuyền tầng thứ 3, đón lấy chính là tìm hiểu chí thánh thân thể. Một khi chân chính đạt đến chí thánh thân thể, ta mới thật sự là long xà cất cánh, tung hoành thiên hạ, quét ngang tất cả. Thân thể một đạo khó có thể tu luyện. Nhưng thật tu luyện tới đại thành mức độ, lấy tự thân làm căn cơ, tu luyện vạn đạo, sẽ so với đồng dạng trí thánh cao hơn vài cái đẳng cấp. Ồ, thân thể cổ thánh tuy rằng hiếm thấy, nhưng lão phu năm đó cũng ở Hoàn Vũ bất hủ đế triều bên trong gặp một ít, mỗi người đều có cơ thể chính mình chi đạo. 35XS. Đế Vũ nhìn chăm chú chứ Lục Phong, đạo Hoàn Vũ đế tôn thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ, cũng tu luyện tới tổ cấp thánh biệt, vật hái vô cùng vũ trụ bản nguyên, vạn vực chi tinh hoa, đạt đến phá nát trụ thiên cảnh giới. Đi vũ trụ tinh thần một thể chi đạo, lão phu hay là có thể cho ngươi một ít kiến nghị. Như thế một yêu nghiệt, hắn tự nhiên hy vọng Lục Phong mau chóng trưởng thành. Hiện tại cơ thể ta chỉ là mệnh thuyền tầng thứ 3, cổ thánh cảnh giới, có điều là đang vì trí thánh đánh căn cơ quá trình, đến trí thánh, mới thật sự là phiên thiên phúc địa, sửa đổi vận mệnh. Lục Phong biết rõ Đế Vũ vị tiền bối này uyên bác quyên thức, con mắt nhìn về phía thiên không, chấn động mạnh một cái. Hai bàn tay khống nhật nguyệt đạo liên quan với trí thánh cảnh giới này thân thể phân chia ta cũng đã kế hoạch xong. Chính là đoạt thiên cảnh, khống chế ba đoạt, đoạt lực, đoạt pháp, đoạt mệnh. Đế Vũ tinh tế đọc thầm mấy lần, trong mắt tỏa sáng thần quang, luôn mồm nói thật là bá đạo đoạt thiên cảnh giới, đoạt thiên lực lượng, đoạt thiên phương pháp, thậm chí đoạt thiên địa mệnh số, bóp méo thiên cơ, đạt đến khống chế vận mệnh mức độ. Lục Phong này hùng tâm trí lớn thân thể đoạt thiên, để Đế Vũ cũng là kinh ngạc lại. Chính là năm đó Hoàn Vũ Đế Tôn ở cảnh giới này cũng sẽ không xảy ra như vậy bá đạo ý nghĩ. Điều này làm cho hắn đối với Lục Phong càng thêm chờ mong, nhiều như vậy vạn năm đến, hắn chờ đợi rất lâu, trước sau không ai có thể đẩy ra toàn bộ cửa đá, liền ngay cả lợi hại nhất cũng bị vây ở cuối cùng một đạo cửa đá cửa ải trước. Không sai, chính là muốn đoạt lấy thiên địa tất cả, cướp đoạt đầy đủ lực, pháp, mệnh số, mới có thể làm cho tự thân này trước bị ngạn thần chu có đầy đủ sức mạnh, đến bị ngạn. Xây dựng kỷ nguyên thay đổi đều không thể tiêu diệt tỉnh thổ, sáng lập thần thoại. Lục Phong hùng tâm bừng bừng, lang vân chí khí. Ngươi này đoạt thiên thân thể lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ đến như thế vừa đến, càng là thân thể mạnh mẽ muốn đột phá, ngươi muốn đoạt thiên chi mệnh số liền cần cực kỳ bàng bạc cao đẳng năng lượng, mới có thể đánh vỡ cái này cửa ải. Đế Vũ rất vui sướng thức đến một vấn đề mấu chốt. Không có bàng bạc đến mãnh liệt năng lượng là không cách nào đạt đến đoạt thiên thân thể. Ngược lại sẽ để tự thân bị ngạn thần chu nhấn chìm ở trong biển khổ. Này xác thực rất phiền phức. Lục Phong bình tĩnh suy nghĩ vấn đề này, nhưng ta sẽ không cứ thế từ bỏ, thân thể không đoạt tiên, ta liền Đông Huyền vực trận này đại kiếp nạn đều đối với không kháng nổi, hà đàm luận đi cùng trong thiên địa quần hùng chống lại, kiến tạo bất hủ vĩnh hằng quốc gia. Mặc dù là ý thức được vấn đề này, Lục Phong vẫn không có bất kỳ ý thỏa hiệp. Nếu như không đoạt lực, đoạt pháp, đoạt mệnh mấy, đổi nhỏ yếu một đạo xung kích đến thân thể chí thánh, vậy thì như thế nào, vẫn như cũ không đạt tới bỉ ngạn, cũng không cách nào đi hủy diệt cái kia để hắn hận thấu xương, hận không thể đem bọn họ lột ra chóc thịt hy tộc. Mà ta muốn đoạt tiến vào thiên hạ tất cả. Đáng tiếc, tuy rằng các ngươi vùng thế giới này áp chế bởi vì nguyên nhân nào đó một lần nữa thức tỉnh, nhưng ta vẫn như cũ còn không cách nào rời đi đế phủ, bằng không lập tức khó có thể chịu đựng phản phệ, linh tính ngay trong lúc đó sẽ tiêu tan. Đế Vũ thở dài nói không phải vậy, ta ngược lại thật ra có thể đi giúp ngươi vượt qua trận này đại kiếp nạn. Đông Huyền vực ẩn giấu bí mật là liền Hoàn Vũ Đế Tôn loại này đại năng đều muốn có được, cũng còn tốt thiên địa áp chế giúp ta đại ân, bằng không cái kia chư thiên vạn vực thế lực khắp nơi giáng lâm dưới tổ thánh loại này cấp bậc đại năng mới thật sự là hủy diệt. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Đế Vũ thực lực tuyệt đối không phải phổ thông trí cường, lấy Lục Phong bây giờ lực lượng tinh thần đều nhìn không thấu hắn, phảng phất một trạch hải dương. Hiển nhiên thân là Hoàn Vũ Đế Tôn thân mật nhất tồn tại, thực lực sợ là đạt đến đáng sợ tổ thánh cảnh. Nhưng cụ thể đến tổ thánh cái gì cấp độ liền khó có thể phán định. Này ngược lại cũng đúng là, các ngươi này một vực linh khí thức tỉnh tốc độ, ngay cả ta đều cảm giác được kinh ngạc, hiển nhiên không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, coi như phóng tới chư thiên vạn vực trung tâm, cũng đầy đủ chiếm cứ một vị trí, mà không phải hướng về bây giờ như vậy. Đế Vũ gật gù. Đúng rồi, tiền bối có thể hay không biết tà thần lai lịch. Đang lúc này, Lục Phong lấy ra giọt kia tà tính thâm hậu tà thần chi huyết. Ngươi lại được tà thần dòng máu. Đế Vũ ngạc nhiên xem chứ Lục Phong trong tay giọt kia tà thần chi huyết, con ngươi nơi sâu xa né qua một đạo sâu sắc kiêng kỵ, tựa hồ là giọt máu này bên trong chất chứa liền hắn đều e ngại sức mạnh. Xem ra tiền bối là biết này cái gọi là tà thần, giọt máu này là tại hạ từ một chỗ tà thần pháo đài cổ giết một tà con trai của thần cô động mà ra. Lục Phong mặt lộ một đạo sắc mặt vui mừng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tà thần bộ tộc trước sau là cái hỏa lớn, Lục Phong không thể không vương, tốt nhất là nhổ bọn họ hết thể đòn bí mật, trước tiên hủy diệt bọn họ, cướp đoạt năng lượng của bọn họ. Hừ, làm sao sẽ không biết tà thần cái này tà ác tồn tại, lúc trước Hoàn Vũ Đế Tôn vừa bước ra siêu thoát tổ thánh bước đi kia thì, đã từng vẫn cùng tà thần từng giao thủ. Chương 194, Đoạt Thiên Chi Luân. Đế Vũ lạnh lùng nói, cổ lao ký ức hồi ức mà lên, đạo không nghĩ tới tà thần cái kia nham hiểm tà ác. Trong bóng tối tiểu nhân cũng nhúng tay đến này một vực đến, xem ra này vực xác thực ẩn giấu đi không muốn người biết cự bí mật lớn. Ồ, cái kia tà thần đến cùng lai lịch ra sao? Lục Phong rất có hứng hỏi, hắn không ngờ tới, Hoàn Vũ Đế Tôn lại còn cùng tà thần có khoảng cách. Lục Phong ngươi hẳn phải biết chư thiên vạn vực, nhưng có quang thì có hắc ám, cùng chư thiên vạn vực còn có một đối lập đối diện, xưng là tà ma giới, hay hoặc là địa ngục vạn giới, cái kia tà thần chính là địa ngục vạn giới vô thượng chúa tể. Là cùng Hoàn Vũ Đế Tôn một cảnh giới, thậm chí so với Đế Tôn còn cổ lao hơn hồi lâu tồn tại. Đế Vũ nói, Lục Phong rõ ràng, ta thần tộc tuy rằng cùng cổ thần bộ tộc cũng xưng là thần, nhưng cũng là chính phản hai mặt thần tộc, một đại biểu cổ lao quang minh, mà một đại biểu tà ác hắc ám. Chẳng trách hai tộc xem thường làm bạn đến đồng thời. Ta thần làm người nham hiểm đê tiện giả dối, dường như độc xà xài lang giống như vậy, hơn nữa phi thường cẩn thận, chưa bao giờ chính diện giao thủ. Lúc trước là muốn thừa dịp Đế Tôn suy yếu nhất thời điểm, nuốt chửng Đế Tôn, nhưng không nghĩ tới, Đế Tôn thực lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn, tà thần cũng không dây dưa, rất nhanh sẽ rút đi. Đế Vũ hồi ức lại, tiếp tục nói hơn nữa ở Đế Tôn ngã xuống trải qua cái kia chàng kỷ nguyên sử thi đại chiến bên trong, này tà thần liền trong bóng tối đánh lén Đế Tôn, mò đến không ít chỗ tốt, liền xuất hiện mầm họa, bằng không Đế Tôn hay là có thể vượt qua trận này đại kiếp nạn. Tà thần bộ tộc nên chính là tà thần sáng tạo ra chủng tộc. Lục Phong gật đầu một cái này tà thần làm việc xác thực đủ đê tiện. Tà thần xưa nay làm chuyện xấu, ở chư thiên vạn vực thường thường phạm vào đầy dây giết chóc, bao phủ một lại một vực giới, lúc trước Đế Tôn ngã xuống sau, to lớn Hoàn Vũ bất hủ đế triều tăng dã, cái kia tà thần liền lại tới trả thù, bao phủ lượng lớn tài nguyên, này tà thần nếu đưa tay đưa đến Đông Huyền vực, hiển nhiên cũng là muốn qua chia một chén canh. Đế Vũ hận hận nói ta khổ sở chờ đợi không mấy chục ngàn năm. Chính là hy vọng có người có thể được Hoàn Vũ Đế Tôn hết thể để lại, đi thu hồi Đế Tôn năm đó mất đi tất cả. Lần này ta còn gặp phải một tự xưng đến từ Chúa Tể Thần Đình người, thờ phụng vĩ đại Chúa Tể. Lục Phong hiểu rõ Đế Vũ tâm tình, chợt lại nói. Chúa Tể Thần Đình, vĩ đại Chúa Tể Đại Nhân, thậm chí ngay cả trải nghiệm như thế này quá thiên địa phá diệt, sử thi thay đổi nhân vật đều phái người ra tay rồi, nho nhỏ này Đông Huyền vực khiến người ta cảm thấy càng khó bề phân biệt. Đế Vũ giật nảy cả mình, so với nghe được tà thần tộc còn càng phải kinh sợ, tùy tiện nói ngươi ở độ cổ thánh thiên kiếp thì trải qua hạo cổ thần đình một khó, mà hạo cổ thần đình từng là một vị cửu viện đến để vận mệnh không cách nào ghi chép hạo cổ tôn trên khai sáng, mà người chúa tể này thần đình chuẩn xác tới nói chính là hạo cổ thần đình một phần, bị vĩ đại chúa tể thống trị, chấp trưởng hình phạt, quản lý thiên uy. Còn có loại này lai lịch. Lục Phong giật nảy cả mình. Vĩ đại chúa tể thực lực rất mạnh, so với Hoàn Vũ Đế Tôn còn càng hiếu thắng. Lần trước kỷ nguyên sử thi đại chiến vĩ đại chúa tể liền đoạt được rất lớn tạo hóa, bây giờ thực lực sâu không lường được, cũng không biết đạt đến trình độ nào. Đế Vũ sâu sắc đạo ở chúa tể thân đình, vĩ đại chúa tể trước mặt coi như là Hoàn Vũ bất hủ đế triều cường thịnh nhất thời kỳ cũng muốn nghe từ chỉ thị của bọn họ, bằng không, vĩ đại chúa tể giáng lâm dưới lửa giận, chính là tai nạn. Thế cục này là càng ngày càng rối loạn. Lục Phong lo lắng, chẳng trách cái kia Hô Diên đỉnh kiêu ngạo như thế, nguyên lai thế lực sau lưng hắn có lai lịch lớn như vậy. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, hạo cổ thần đỉnh từ lâu không phải bền chắc như thép, cái kia cùng đế tôn một cấp độ cường giả đều ở tranh quyền đoạt thế, phi thường hỗn loạn. Ở chia cắt chư thiên vạn vực lợi ích. Hơn nữa này một vực bí mật vị trí, để ta thần, vĩ đại chúa tể cũng không thể tự tay xen vào đi vào, chỉ có thể phái ra thủ hạ của chính mình, bọn họ muốn đi tới nơi này một vực hiển nhiên cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Như Nguyên Thánh, Tổ Thánh loại cường giả cấp bậc này vào chi tức chết, trong tương lai bên trong. Chỉ có chí thánh cường giả mới có thể vượt qua mà đến, có điều như thiên địa này tiếp tục biến hóa xuống, sớm muộn nguyên thánh cho tới tổ thánh cũng có thể đi vào, ngươi muốn bảo vệ tất cả, nhất định phải bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Đế Vũ nói, nghe đến đó, Lục Phong trầm trọng tâm thả xuống không ít. Thực lực bây giờ của hắn cũng ở thế như trẻ che tăng trưởng, đến loại kia thời điểm, chính là chí thánh hắn đều dám đi chiến đấu một trận chiến. Thực lực, ta cần nhất vẫn là thực lực, không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Thời khắc này, Lục Phong cực kỳ khát vọng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Muốn bước vào đoạt thiên thân thể, cần năng lượng quá mức mênh mông, chỉ tiếc Hoàn Vũ bất hủ đế triều đã không ở, bằng không lấy đế tôn tích chữ nhất định có thể trợ ngươi bước vào đoạt thiên. Đế Vũ đạo Lao Phu sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, đế tôn tuy rằng ngã xuống, nhưng thân là đệ tử nhập thất Lao Phu thì có trợ giúp ngươi nghĩa vụ. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, Đông Huyền vực bây giờ hiện ra thời đại vàng son, ta cũng sẽ cướp đoạt tất cả, đoạt tận thiên hạ, đoạt tận không thể đoạt. Cũng phải bước vào đến đoạt thiên cảnh giới. Lục Phong hào hùng vạn trượng, hai mắt ác liệt cực kỳ. Ở cùng Đế Vũ trò chuyện hồi lâu sau, Lục Phong đoạt thiên thân thể một đạo cũng hoàn thiện rất nhiều, tiếp tục ở lại đế phủ bên trong tu luyện. Việc tu luyện của hắn con đường mới là bước vào quỹ đạo, hướng về trí cường giả bước vào, vạn vực chi thiên tôn vượt qua. Mà hắn cũng không có bởi vì này chưa nhiều thế lực mạnh mẽ nhúng tay mà cảm giác được tuyệt vọng, trái lại ở loại này áp bức bên dưới nhen lửa hắn hùng tâm chí khí. Chỉ là Đế Vũ trợ giúp như thế vẫn chưa đủ, Lục Phong còn cần triển khai kế hoạch lớn bá nghiệp, vị thế thần lực, ở cái này thịnh thế bên trong cướp đoạt đến tất cả. Chỉ có chính hắn rõ ràng, thân thể một khi đạt đến đoạt thiên cảnh giới là khủng bố cỡ nào, đủ để càn khôn điên đảo, nhật nguyệt run rẩy, chòm sao rơi rụng, liền địa ngục đều phải bị san bằng. Trong nháy mắt, Lục Phong ở Hoàn Vũ Đế bên trong phủ liền tu luyện một đoạn thời gian dài dằng dặc. Trong đoạn thời gian này, Lục Phong vững chắc mệnh thuyền tầng thứ 3 thân thể. Tinh lực dường như chân long mãnh hổ giống như hùng hồn, hơi hơi chấn động, liền có đạp phá chư thiên sức mạnh. Ở đến đoạt thiên cảnh trước, Lục Phong chỉ cần lấy năng lượng khổng lồ thúc đẩy tự thân này trước bị ngạn thần chu, liền có thể rất nhanh đạt đến mệnh thuyền tầng thứ 3 đỉnh cao. Cũng may, thân là Hoàn Vũ Đế tôn đệ tử nhập thất, lấy dùng một ít tích trữ năng lượng bảo vật loại này đặc quyền vẫn có. Đến đỉnh cao sau khi, Lục Phong thân thể bên trong tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. So với chân long kỳ lần cổ phượng như vậy yêu thú còn có thể còn đáng sợ hơn, quả thực là đạt đến, dễ dàng xé một cái, vòng trời liền đoạn vỡ thành hai mảnh khủng bố. Ngay ở ngày nào đó, Lục Phong đột nhiên đình chỉ tu luyện, hắn trên đỉnh đầu vọt lên một đạo hóng ánh màu hoàng kim khí huyết lực lượng, như đám mây giống như vậy, lan tràn hư không vô tận. Đoạt thiên chi luân, đoạt lực chi kích. Lục Phong đột nhiên trong lúc đó, thôi thúc cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, đồng nhiên thiên địa tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. To lớn cổ điển đoạt thiên chi luân ở Lục Phong song trưởng biến ảo bên trong, từ phía sau lưng thăng dược mà lên. Cái kia đoạt thiên chi luân trên có tới 3000 đạo sắc bén răng cưa, nhẹ nhàng một chuyển động, bốn phía hư không nhất thời hư vô, toàn bộ bị đoạt thiên chi luân cướp đoạt sức mạnh. Này 3000 đạo răng cưa trở nên càng lóng ánh, tất cả đều là thần quang ngưng tụ, đại diện cho 3000 đại đạo cực hạn. Được, rất tốt, đoạt thiên chi luân chính là ta căn cứ đoạt thiên thân thể kế bị ngạn thần quyền sau sáng tạo lại một chiêu võ học, có tới đoạt thiên điệu tạo hóa lực lượng. Trước 1941, lại về thần hoang. Lại là một chiêu cường hãn đến khủng bố như vậy võ học. Lục Phong ở Hoàn Vũ Đế bên trong phủ trải qua dài lâu bế quan sau khi, kết hợp vô số sách cổ, chư thiên vận chuyển hàng nghĩa, rốt cục sáng tạo ra thuộc về riêng Đoạt Thiên thân thể Đoạt Thiên Chi Luân. Ầm ầm ầm. Hai tay hợp lại, Đoạt Thiên Chi Luân xoay tròn ra 3000 đạo hóng ánh bất nhất đại vệ ánh sáng, liền nhìn thấy bế quan nơi một chỗ biến ảo vũ trụ tinh không bằng tốc độ kinh người bắt đầu hư huyễn. Cái kia vô số viên lấy tinh thần bản nguyên sáng lập tinh thần, ở Đoạt Thiên Chi Luân bao phủ bên dưới, hết thể năng lượng một hồi bị cắt đoạn. Mà Đoạt Thiên vận chuyển hàm nghĩa là cùng trong chư thiên quy tắc ngược lại, lấy nghịch hướng lực lượng, mạnh mẽ cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa, thậm chí là thiên địa chi mệnh số. Sự bá đạo của nó chỗ chính là ở bất kỳ đại đạo ở trước mặt nó, đều phải bị cướp đoạt hết thể sức mạnh. Được, này Đoạt Thiên Chi Luân cũng có 3 cái biến hóa, đoạt lực, đoạt pháp, đoạt mệnh, hiện tại ta thân thể đại thành, đã có thể đem Đoạt Thiên Chi Luân vận chuyển tới đoạt lực cấp độ. Đoạt Thiên Chi Luân trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở Lục Phong đầu ngón tay xoay tròn. Từng kia từng sợi 3000 thánh đạo ánh sáng cuốn quanh, nếu như có thể đạt đến đoạt mệnh cấp độ, như vậy Đoạt Thiên Chi Luân một khi vận chuyển, cái kia sông dài vận mệnh, kỷ nguyên sử thi sức mạnh, đều bị mạnh mẽ cướp đoạt mà đến, biến thành thần thánh hào quang, thậm chí mượn Đoạt Thiên Chi Luân suy tính tương lai tam sinh. Lục Phong hiện tại, cảm thấy tràn ngập tự tin. Hắn muốn lấy vô địch tư thái nghiền ép ngăn cản ở hết thể trước mặt kẻ địch. Đoạt Thiên Chi Luân, không nghĩ tới ngươi liền loại này ẩn chứa chí cao đạo lý võ học đều có thể sáng tạo ra. Xem ra trên người ngươi còn ẩn giấu đi lão phu đều khó mà phỏng đoán ra bí mật lớn. Thiểm Vũ Võng. Đế Vũ xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, nhìn bốn phía hóa thành trong suốt hư vô không gian, than thở đạo nếu như ngươi có thể một đường thế như trẻ tre, đạt đến chí thánh nguyên thánh tổ thánh, thậm chí còn đế tôn cấp độ kia cấp độ, này Đoạt Thiên Chi Luân đem có thể sửa đổi chân chính vận mệnh, tất nhiên sẽ trở thành danh chấn chư thiên vạn vực kinh thế thần thông. Hắn từng thấy quá nhiều ngày mới, tổ thánh cũng có. Nhưng chưa bao giờ thiên tài gì có thể có Lục Phong mang đến cho hắn chấn động còn muốn to lớn. Đoạt Thiên Chi Luân chính là ta bước vào chân chính trí cường giả một đại sát chiêu, sự tồn tại của nó chính là muốn đoạt lấy cùng ta là địch tất cả mọi người sức mạnh, trở thành đạp về vĩnh sinh thần thánh trên đường hòn đá tảng. Ở đem Đoạt Thiên Chi Luân sáng lập mà ra sau, Lục Phong cũng thêm ra một đạo sát chiêu, chỉ cần bị hắn đánh giết kẻ địch, sẽ bị Đoạt Thiên Chi Luân cướp đoạt tất cả sức mạnh. Mạng ngươi vận, lão phu cảm giác được một mảnh hư vô, một mảnh hỗn độn. Tương lai khó định, hay là ngươi thật có thể đạt đến cái mức kia, nhưng cũng có thể biến thành cho bụi, thủ đoạn của ngươi quá bá đạo, liền lão phu đều cảm giác được hoảng sợ. Lúc này Đế Vũ xem chứ Lục Phong Đoạt Thiên Chi Luân, cũng cảm giác được một loại hoảng sợ, chuyện này quả thật là thiên địa khó chứa võ học. Tu luyện tới cực hạn, liền thiên địa đều kinh hãi hơn giết chết. Không bá đạo làm sao phong ma, điên dại. Làm sao chinh chiến Đông Huyền vực, làm sao đi chư thiên vạn vực, trở thành vô thượng thiên tôn sư. Lục Phong đứng chắp tay, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng vị diện không gian, tựa hồ muốn truy sát ra một đạo ẩn dấu hồi lâu bóng người, bá đạo thần quang ngang dọc tất cả. Thiểm Vũ Võng, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn rời khỏi đế phủ. Đế Vũ lại nói, xác thực như vậy, một mực khổ tu bế quan cũng khó có thể để thực lực của ta tiếp tục có tiến bộ. Lục Phong lần này ở đế bên trong phủ bế quan mạn thời gian dài, có thể có kinh người như vậy tiến bộ, chủ yếu bởi vì qua nhiều năm như vậy hắn trải qua từng cuộc một đại chiến. Trở lại một đoạn yên tĩnh bế quan, tự nhiên có thể càng tốt hơn tiêu hóa những này cảm ngộ. Ngược lại hắn đã trở thành đế tôn đệ tử nhập thất, đợi được ngày sau có cảm ngộ, lần thứ hai trở về đế bên trong phủ bế quan chính là. Cũng được, sự bá đạo của ngươi công pháp thiên mà sợ hãi, quỷ thần kêu rên, xác thực cần kinh nghiệm càng nhiều đau khổ. Đế Vũ gật gật đầu, hắn vây tay một cái, Mạc Linh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi này tiểu bạn gái thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt. Lại từ từ bắt đầu chặt đứt cùng bản nguyên ý chí luyện chế, ở lão phu chỉ điểm bên trong, đã ngưng luyện ra thứ 13 đạo đạo thì lại, độc thuộc về tự thân đạo tác. Phiêu trần như tiên, Mạc Linh một bộ màu tím quần dài, là từ thần thoại bên trong mà đến, khí lưu màu tím quanh quần thân thể của nàng, khiến cho nàng trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Bước ra 12 đạo đạo tắc cánh cửa lớn này hạng, Mạc Linh thực lực mới là có biến hóa nghiêng trời, đủ có thể ngũ thành bất hủ thần tính cường giả. Mà Lục Phong liền nhìn thấy Mạc Linh thứ 13 đạo đạo thì lại cùng trước có chút không giống. Óng ánh long lanh bên trong, ẩn chứa không giống nhau điểm sáng. Đó là vận mệnh của mình lực lượng, không bị thiên địa ràng buộc. Linh Nhi, ngày sau ngươi không chỉ muốn chặt đứt cùng bản nguyên ý chí liên hệ, càng muốn phản cướp đoạt thiên địa khí vận, cường hóa bản thân. Lục Phong nói, võ đạo người vốn là đi ngược lên trời, từ thấp kém run dế thân thể cướp đoạt đến sức mạnh hủy thiên diệt địa, cùng với bất hủ bất diệt tuổi thọ, nhất định phải có một viên nghịch thiên trái tim. Mạc Linh gật đầu một cái, nàng cũng phát hiện chặt đứt bản nguyên ý chí trong lúc đó liên hệ, cố nhiên để việc tu luyện của nàng biến chậm. Thế nhưng nàng lại phát hiện, đối với sức mạnh, khống chế càng thêm thông thuận. Ít đi mấy phần gò bó, nhiều hơn mấy phần đại tự tại, đại tự do. Ngoài ra, này thanh thần kiếm lão phu cũng thay ngươi một lần nữa cô đọng một phen, không thể không nói, này khí linh ngộ tính cũng không phải ngu dốt, đi ra chúc với kiếm đạo của chính mình, tương lai vô cùng có khả năng, bước vào đến chí thánh cảnh. Sát lục thần kiếm từ đế vũ trong tay háo bay ra. Cùng trước đây cả người âm u không giống, sát lục thần kiếm chính phản hai mặt lại có hai loại tuyệt nhiên biến hóa khác. Cái kia mặt chính quang minh óng ánh, sử sách lưu ngân. Mà ở phản diện, nhưng là chân chính giết chóc, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Tiền bối tái tạo tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Sát lục thần kiếm vô cùng kích động, hắn bị nhốt ngàn tỷ năm không có tăng trưởng quá bất hủ thần tính rốt cục bởi vì đế vũ cô động mà bước vào đến 6 phần 10 mức độ, lại có thêm này một lần nữa cô động quá thân kiếm gia trì, hắn đủ để phát huy ra 7 thành bất hủ thần tính kinh thiên lực lượng. Mà quan trọng nhất chính là, hắn thân kiếm bên trong tạp chất đều bị loại bỏ hết sạch, chân chính thoát thai hoàn cốt, vô hình trung đặt móng hắn bước vào chí thánh cảnh giới khả năng. Cảm tạ lão phu không có hỏi, vẫn là cảm tạ chủ nhân của ngươi, nếu như không phải hắn trả giá hai cái nguyên thánh khí đánh đổi, lão phu cũng không thể ra tay giúp ngươi này, chỉ là một thanh nguyên thánh khí tiêu tốn đại tâm lực một lần nữa ngưng luyện. Đế Vũ ánh mắt đột nhiên ác liệt, hùng vĩ đạo nhớ kỹ, đây là chủ nhân của ngươi, Hoàn Vũ Đế tôn đệ tử nhập thất, vĩnh hằng thiên đế cho vận mệnh của ngươi. Đa tạ thiên đế, sát lục thần kiếm ngày sau đồng ý vì là thiên đế trả giá tất cả. Sát lục thần kiếm vội vã dáng vóc tiểu tụy hướng chứ lục phong đan dưới gối quỳ, đối với lục phong sùng kính đạt đến một loại cực hạn. Lục phong thay đổi số mệnh của hắn, thậm chí ở trong lòng hắn so với rèn đúc hắn vị chủ nhân kia lưu lại uy nghiêm còn muốn sâu sắc, liền đế vũ vị này rất có thể là tổ thánh cảnh đại năng đều nhân thiên đế mà cho hắn mặt mũi. Lần này cô đọng ngươi, là để ngươi trở thành trong tay ta sắc bén nhất giết chóc chi kiếm, chém giết thế gian tất cả địch. Lục phong trong ánh mắt bùng lên vạn cổ hóng ánh, hắn lấy tay vồ một cái, sát lục thần kiếm ngoan ngoãn một lần nữa hóa thành kiếm thể, rơi vào trong tay hắn, bị hắn thu vào đến kiếm trong vỏ. Lục phong, lần này ngươi phải đi về nơi nào, lão phu đưa ngươi rời đi, bây giờ mai thiên tri vực sắp đến sắp sửa lúc kết thúc, không gian loạn lưu cùng bạo, phải đem hết thể đều thu vào đến mai thiên tri quan bên trong. Đế Vũ nói, lần này, sẽ đưa ta đi thần hoang đi. Chương 1942, ta chính là vĩnh hằng thiên đế. Lục Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền để Đế Vũ đưa hắn đi vào thần hoang đại thế giới. Vĩnh hằng thiên tinh đế triều khai quốc sắp tới, thân là vĩnh hằng thiên đế, Lục Phong cũng cần đi thần hoang đại thế giới gửi đi thiệp mời cho đến tôn viện trưởng cùng với tiên tôn như vậy đại cao thủ, yêu xin bọn họ trước tới tham gia vĩnh hằng thiên tinh đế triều khai quốc chi điển. Thần hoang chính là thần chủ Hồng Lưu lại thế lực, đã từng sinh ra rất nhiều trí cường thần linh, 12 ngày vương càng là tổ thánh cao thủ, uy danh hiển hách. Nếu như có thể đem tiên tôn cùng trí tôn cổ viện như vậy thế lực lớn lôi kéo kết minh, đối với Lục Phong mà nói chính là rất lớn trợ lực, dù sao hắn cùng thần hoang bên trong hai người này bá chủ thế lực cũng có không nhỏ liên quan. Vẫn có khả năng thành công. Huống hồ nào còn có một đồng dạng cam nguyện vì hắn bỏ qua tất cả, thậm chí đánh đổi mạng sống nữ hài, điều này làm cho hắn vĩnh viễn cũng quên không được cái kia đáng yêu yêu cười tiểu sư tỷ, còn ở tiên trong tông, như mực linh như vậy chờ đợi hắn. Đi, ở Mai Thiên Chi vực triệt để đóng trước mắt. Lão phu lần này sẽ nhảy ra này một vực. Đế Vũ đột nhiên nói một tiếng, này tựa hồ là một loại nhắc nhở, chợt hai đạo ánh sáng dịu dịu tuyến bao phủ hướng về phía Lục Phong, khiến cho hắn trong nháy mắt liền rời đi Hoàn Vũ Đế bên trong phủ. Thiên không sáng sủa, thần hoang đại thế giới vẫn như cũ như trước giống như vậy, tràn ngập nồng nặc nguyên khí, làm ở vô số lỗ sâu không gian bên trong qua lại hồi lâu sau, Lục Phong trước mắt rộng mở sáng ngời, xuất hiện ở thần hoang đại thế giới mảnh này địa giới bên trong. Nơi này chính là thần hoang sao? Mạc Linh hiếu kỳ chung quanh nhìn, đây là nàng lần thứ nhất đến. Ở nàng cảm giác bên trong, thần hoang bên trong linh khí cùng Đông Huyền không giống, tràn ngập một loại các thần mùi vị. Không sai, nơi này chính là ở thần hoang bên trong, có đặc biệt nguyên khí gọn sóng, đã từng là một vị không kém gì Hoàn Vũ Đế tôn kinh thế đại có thể mở mang thế giới. Lần thứ hai đi tới thần hoang bên trong, Lục Phong lực lượng tinh thần trong nháy mắt che ngập bầu trời bao phủ đi ra ngoài, lập tức gật gật đầu. Không hổ là thần chủ hồng đại thế giới. Trăm nghìn tinh vực chi lớn, lấy tinh thần hắn lực cũng là cảm giác được vô biên vô hạn. Thế giới như vậy xưng là một khối vũ trụ đại lục đều không quá đáng. Để ta xem một chút nơi này là nằm ở thần hoang bên trong cái nào mảnh địa giới. Lục Phong mở động thiên thần nhãn, càn quét chỉ chốc lát sau, nói rằng đây là ở trung ương thần hoang bên trong. Hơn nữa nơi này lại phi thường tới gần trí tôn cổ viện, lần này vừa vặn đi gặp thấy cái kia thần bí đến tôn viện trưởng, mời hắn tham gia đại điển đồng thời, cũng có thể nói chuyện thế cuộc. Khi đó. Lục Phong còn vẹn vẹn là thánh cảnh tu vi thời điểm, rồi cùng đến tôn viện trưởng từng có một lần trò chuyện. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, cũng đã có cùng loại này đại năng bình đẳng trò chuyện tư cách, để hắn không trải qua cảm thán một tiếng. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, thân thể cướp đoạt tất cả trong trời đất sức mạnh, hóa thành hai đạo điện quang chi dực, nhanh như chớp giống như vậy, rất nhanh sẽ đi tới Chí Tôn cổ viện Chí Tôn đại thế giới vị trí. Thế nhưng vào lúc này, ở Chí Tôn đại thế giới ở ngoài, Lục Phong cảm nhận được thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, liền ngay cả trong không khí đều che kín lạnh lẽo thấu xương khí tức. Xé ra tầng tầng không gian, Lục Phong nhìn thấy ở Chí Tôn đại thế giới ở ngoài chiếm giữ không ít đạo bóng người, hơn nữa toàn bộ đại thế giới bị một luồng dày đặc như vỏ trứng gà bình thường lồng ánh sáng màu xám cho phong tỏa ngăn cản, mỗi một cái phương vị đều có cao thủ hàng đầu tọa chấn. Vào giờ phút này, những cường giả này sắp tới Tôn đại thế giới cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, tựa hồ là không cho bên trong cường giả ra vào, đang tiến hành âm mưu gì. Kỳ quái, chuyện gì thế này, vừa mới qua đi chỉ là mấy năm, dám có thế lực dám tấn công Chí Tôn đại thế giới, chẳng lẽ chân ngã thành giáo? Nhưng là từ những người này khí tức tỏa ra suy đoán lại là không giống, trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì, phải biết, lấy Chí Tôn cổ viện gốc gác, chính là tiên tông đều không kịp bọn họ, thần hoang rất nhiều cường giả đều đã từng là Chí Tôn cổ viện học sinh, ai dám tiến công bọn họ. Lục Phong cảm nhận được sâu sắc nghi hoặc, hắn thần niệm trong nháy mắt xuyên xạ mà đi. Nhưng trong chớp mắt này, Lục Phong thần niệm vừa đến, những cường giả kêu bên trong có một đạo cực kỳ vĩ đại bóng người, giống như kình thiên cự trụ, ánh mắt đột nhiên nhìn lại. Một tia sáng ngưng tụ thành đại la lực lượng hô khiếu mà tới. Thật là tinh khiết thánh đạo lực lượng. Này chính là đại la thiên lực lượng, vạn tầng lực lượng không gian ngưng tụ mà thành. Lục Phong lạnh rên một tiếng hử, ngày này là thay đổi sao? Tiên thiên sinh linh bộ tộc dám vào lúc này tấn công Chí Tôn cổ viện. Lục Phong đã phán định ra những cường giả này đều là đến từ chính tiên thiên sinh linh bộ tộc, thiên địa sơ khai, khống chế tinh khiết chi đạo bộ tộc, cũng gợi ra trừ cuộc chiến của các vị thần, sau bị cản vào đến thâm nguyên giới thiên bên trong. Ngón tay của hắn điểm giết ra một đạo thâm thúy ánh sáng, đại la thiên lực lượng nhất thời bị xuyên thủng, tất cả pháp lực trong khoảnh khắc bị cắt đoạn. Mau nhìn, nơi đó cũng có cao thủ đi tới ta Chí Tôn cổ viện, hắn lại chỉ tay liền phá diệt ngũ thành bất hủ thần tính huyền la chi chủ đại la lực lượng. Ở Chí Tôn đại thế giới bên trong, cũng có cường giả đang chống cự tiên thiên sinh linh bộ tộc vây nốt, giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong ra tay, phát sinh nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên. Chính là không biết là thần thánh phương nào, là địch là hữu. Bây giờ thần hoang đã đại trở rời rồi, chúng ta bị này quần đáng ghét dị trùng vây nốt, cũng không biết này cao thủ có thể không đột phá giam giữ, ra tay thi viên. Ngay ở những cường giả này phát ra âm thanh trước mắt, Lục Phong đột nhiên nhìn lại, đạo đi, này thần hoang bên trong phát sinh to lớn biến cố, tiên thiên sinh linh cao thủ đều từ thâm nguyên giới thiên bên trong xung ra, chúng ta trước tiên vào Chí Tôn đại thế giới, cùng đến Tôn viện trưởng hội hợp. Hắn mang theo mãnh liệt cầu vồng, rộng rãi lực lượng mang theo trụ mặc linh. Hướng về Chí Tôn đại thế giới bước vào quá khứ. Hừ, lại là cái kia đối với Lục Phong ra tay huyền la chi chủ, hai tay hắn đánh ra, bệnh thành hai đạo hóng ánh thánh đạo la thiên đại trường ấn, tinh khiết không gian vị diện khí tức đem Lục Phong ai vây lại, loại kia sức mạnh bá đạo phải đem hắn từ vùng không gian này cách ly. Thiên đế tay. Lục Phong lạnh lùng nói, hắn thiên đế tay cao độ ngưng tụ, khống chế 9 tầng chi thiên, làm cho thời không hỗn loạn, ở va chạm trước mắt hai đạo hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Bá đến một hồi, Lục Phong liền đến Chí Tôn đại thế giới trước, đối mặt này khủng bố trận pháp, hắn đoạt thiên chi luân từ đầu ngón tay bước lên, bất luận cấm chế gì đều tại đây khắc không cách nào ngăn cản trụ hắn, nhất thời liền nghịch chuyển ra một đạo mấy người to nhỏ cửa động. Thiên thiên sinh linh bộ tộc cũng nhìn thấy bên này tình hình. Lúc này vài đạo không kém gì huyền la chi chủ bóng người đột nhiên bắn mạnh mà đến, cộng đồng ra tay, nỗ lực đem Lục Phong đánh giết ở Chí Tôn đại thế giới ở ngoài. Nhanh, đây là thuộc về nhân tộc khí tức, hắn không phải tiên thiên sinh linh. Là chúng ta cứu viện, mau chóng tiếp dẫn hắn tiến vào bên trong đại thế giới. Chí Tôn bên trong đại thế giới, mấy cái phòng thủ cường giả hét lớn một tiếng, thông thần bất hủ thần tính bùng lên, liền muốn xung ra, tiếp dẫn Lục Phong. Không cần, chính ta đi vào, bọn họ còn ngăn cản không được ta. Lục Phong hai tay chấn động, thân thể khí tức bàng bạc, to lớn đoạt thiên chi luân xuất hiện, cao tốc xoay tròn trước mắt đoạt sức mạnh đất trời, trong nháy mắt liền phá diệt này vài đạo hoành kích mà đến thế tiến công. Đột nhiên đặt xuống. Hắn cùng Mặc Linh trong nháy mắt tiến vào Chí Tôn bên trong đại thế giới. Vị đạo hữu này, tại hạ là thần ma chi chủ, không biết đạo hữu đến từ phương nào, lại có thể đột phá dị chủng phong tỏa, phần này thực lực, để ta cũng là khiếp sợ liên tục. Ngay ở Lục Phong mới vừa tiến vào Chí Tôn bên trong đại thế giới, một vị thân ảnh cao lớn đạp bước mà đến, khí tức vĩ đại, thần ma lực quấn quanh, khác nào từ khai thiên tích địa sau khi bên trong đất trời sinh ra mạnh mẽ thần ma. Thần ma chi chủ. Lục Phong ánh mắt chớp mắt nhìn lại, đạo tại hạ Lục Phong, đến từ Đông Huyền, ta chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế. Chương 1943, lòng ngông dạ thú. Vào lúc này, Lục Phong đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp báo ra danh hiệu của chính mình, lần này đến Chí Tôn Cổ Viện hắn là muốn tới trao đổi chuyện quan trọng. Có điều việc cấp bách là phải hiểu rõ gần nhất thần hoang đến tuột cùng phát sinh cái gì, lại bị xua đuổi đến thâm nguyên giới thiên tiên thiên sinh linh đều dám như thế trắng trợn vây nhốt cường thịnh Chí Tôn Cổ Viện. Lục Phong, Vĩnh Hằng Thiên Đế, cao to thần ma chi chủ tinh tế đọc thầm danh tự này, tựa hồ từ nơi nào nghe được cái tên này. Lục Phong thật phải là ngươi, ngươi không phải là bị vây ở cung điện kia bên trong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đồng dạng là một người cao lớn uy manh nam tử, chính là cái kia lúc trước từng cùng Tiên Lung Cổ Thánh tìm kiếm cung điện đến từ thần ma Đông Thiên Thần Phong tuấn giả, nhìn thấy Lục Phong thì cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt là cảm nhận được tu vi của hắn, càng là sắp bị dọa sợ, đạo hơn nữa, thực lực của ngươi làm sao sẽ cường đại đến mức độ này? Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, trợn mắt ngoác mồm. Lúc trước vẹn vẹn Hồng Độc Cô ba cái thế giới cổ thánh liền đem Lục Phong bức bách đến liều mạng mức độ, thế nhưng hiện tại, mới chỉ là mấy năm không gặp, Lục Phong thực lực liền có thể chống lại thông thần cường giả, chuyện này quả thật là kỳ tích khó mà tin nổi. Được rồi, năm đó ta có một chút kỳ ngộ, vậy tạm thời không nói, hiện tại cũng không phải đàm luận ta tu vi thời điểm. Lục Phong bình tĩnh nói, sải bước vào đến quen thuộc Chí Tôn Cổ trong viện, nơi này có không ít đệ tử trưởng lão đang toàn lực chống lại ngoại giới luyện hóa. Ta nghĩ tới, ngươi chính là đã từng cái kia để tiên tôn đều liếc mắt coi trọng tiểu bối, không nghĩ tới, bây giờ ngươi cũng có thực lực như vậy, thiên chi yêu nghiệt. Thần ma chi chủ bãi chính thái độ, nghiêm mặt nói mà ta chính là thần ma đông thiên, nghiệt hải 72 động thiên cộng chủ, thần ma chi chủ. Cái này thần ma chi chủ cũng là một vị vô cùng mạnh mẽ thông thần cường giả, bất hủ thần tính chí ít đạt đến 7 phần 10, thậm chí là 8 phần 10 mức độ. Mà thần ma chi chủ chính là hắn một tay sáng tạo thần ma đông thiên, mới có nghiệt hải 72 động thiên. Trong ngày thường một ít việc vật đều giao cho ba vị động chủ quản lý, nhưng hiện tại cũng không biết nguyên nhân gì cũng tới đến Chí Tôn Cổ Viện. Hóa ra là thần ma đống thiên thần ma chi chủ. Lục Phong gật gù không biết bây giờ thần hoang đến cùng phát sinh cái gì. Ai, một lời khó nói hết, lần này ta thần ma đống thiên cũng diệt ở Hồng Gia trong tay, bọn họ gốc gác đột nhiên buộc phát ra, ngay cả ta đều không chống đỡ được, hầu như là trong khoảnh khắc diệt vong, cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị, dẫn dắt tàn dư môn nhân lập tức chạy trốn tới Chí Tôn Cổ Viện. Thần ma chi chủ đề cập Hồng Gia trong mắt có một đạo ghi lòng tạc dạ cứu hận. Lần này Hồng Gia đột nhiên ra tay để hắn hai vị động chủ đều chết ở loạn chiến bên trong, chỉ có thần phong tôn giả mới may mắn thoát được một khó. Hồng Gia không phải thiên vương gia tộc, như thế nào sẽ vào lúc này đột nhiên bước lên chiến sự, chẳng lẽ này tiên thiên sinh linh tiến công cùng bọn họ cũng có quan hệ. Lục Phong giật mình nói, không sai, lần này thần hoang biến cố cùng Hồng Gia có trọng đại quan hệ, đúng là bọn họ đầu tiên bước lên chiến sự. Mới có hôm nay ngươi chứng kiến một màn. Một luồng uy nghiêm dày nặng âm thanh đột nhiên từ giữa bầu trời lan truyền mà đến, chỉ thấy một vòng kim đỏ như lửa lô tự thái dương treo cao, tỏa ra vinh thủy hào quang bất hủ, chính là Chí Tôn Cổ Viện trấn viện thần khí. Chí Tôn thần lô. Một khí linh uy nghiêm đạp bước mà đến, hắn mặc một bộ liệt diễm sắc trường bào, ở phía trên có không ít thần lô đồ án trấn áp, ở mi tâm của hắn bên trong có một đạo thần lô dấu ấn, chính là một phi thường uy nghiêm người trung niên. Nghiêm chỉnh mà nói, Chí Tôn thần lô khí linh chính là đời thứ hai khí linh. Đời thứ nhất khí linh đã theo trí tuệ thiên vương tiêu tan. Mà này đời thứ hai khí linh nhưng là tuân theo Chí Tôn đại thế giới bản nguyên số mệnh mà sinh, một thân thực lực cường hãn đến kinh người, để Lục Phong đều cảm giác hắn là một vị không thể chiến thắng thần thoại, lấy thực lực của hắn đều khó mà chống lại. Hắn chí ít là 9 phần 10, thậm chí 10 thành bất hủ thần tính, ở thần đường vừa mở sau có thể vọt thẳng đánh tới chí thánh tồn tại. Chí Tôn thần lô. Lục Phong nhìn thẳng Chí Tôn thần lô, mạnh mẽ giải lùa khí tức tràn ngập tỏa ra, lấy Vĩnh Hằng Thiên Đế tư thái bình đẳng trò chuyện. Lục Phong, ta nhớ tới ngươi, cũng là ta Chí Tôn Cổ Viện học sinh. Sau đó tuy rằng biến mất rồi một quãng thời gian rất dài, mặc kệ ngươi hiện tại thân phận gì thực lực, nhưng cũng là Chí Tôn Cổ Viện học sinh. Chí Tôn thần lô một câu nói này lập tức liền đem quan hệ giữa hai người kéo gần gũi hơn khá nhiều, hiển nhiên cũng là biết Lục Phong cường hãn, đã không phải lúc trước cái kia tiểu bối. Hồng Gia làm sao có loại này lá gan? Lục Phong cau mày. Trước đây là không có gan này, nhưng hiện tại có. Chí Tôn thần lô đạo từ khi đến Tôn viện trưởng đi tới Mai Thiên Chi vực sau, tìm kiếm thần đường cơ duyên, cùng với có người nói thần chủ Hồng từng lưu ở tọa độ kia điểm bên trong một cái khoáng thế thần vật, liền lại cũng không trở về nữa. Không chỉ có ở đây, thần hoang bên trong có chư hơn cao thủ, không ít thông thần cường giả đều đi vào Mai Thiên Chi vực, liền từ đó mất đi liên hệ. Thần ma chi chủ lo lắng. Còn có chuyện như vậy? Lục Phong chân mày nhíu chặt hơn. Liền tiên tôn, chân ngã thánh chủ như vậy đại năng cũng đi tới, kết quả cùng đến Tôn viện trưởng, cũng mất đi liên hệ. Cái gì? Nghe tới tiên tôn, chân ngã thánh chủ đều biến mất ở Mai Thiên Chi vực bên trong, Lục Phong là chân chính chấn kinh rồi. Phải biết tiên tôn cùng chân ngã thánh chủ thực lực của bọn họ dĩ nhiên không thể dùng 10 thành bất hủ thần tính để hình dung, tuyệt đối vượt qua cảnh giới này, cũng có thể trực tiếp chém giết chí thánh, thậm chí càng mạnh hơn nguyên thánh muốn giết chết bọn họ đều vô cùng khó khăn. Lục Phong tựa hồ rõ ràng, Hồng gia dám bước lên chiến tranh nguyên nhân. Tất cả những thứ này đều là âm mưu, trong bọn họ ra kẻ phản bội, đến tôn viện trưởng cuối cùng truyền đến tin tức là có người cố ý đem bọn họ đưa vào đến một mảnh tuyệt địa bên trong, toàn bộ bị vây ở nơi đó, mới để thần hoang cường giả trống vắng, chiến loạn tần lên. Chí tôn thần lô lạnh lùng nói Hồng gia đã cùng tiên thiên sinh linh đạt thành thỏa thuận, cộng đồng chia cắt thần hoang tài nguyên, mời chào cường giả, tạo thành mạnh mẽ liên minh cũng tiến quân đến đại thế trung tâm Đông Huyền vực, cũng muốn đi qua chia một chén canh, chia sẻ này một phần số mệnh. Hồng gia này quần lòng ngông dạ thú đồ vật, liền dị chủng cũng dám cấu kết, quả thực là đem 12 ngày vương vinh quang quên đi hết, là muốn đẩy thần hoang với diệt bên trong. Thần ma chi chủ phẫn hận cực kỳ, thực lực như vậy mới nên muốn một lòng đoàn kết, có thể này Hồng gia nhưng hung hãn phát động chiến tranh. Có điều nói đi nói lại, Hồng gia gốc gác cũng xác thực mạnh mẽ đáng sợ, hiển nhiên này dự mưu không phải một ngày hai ngày. Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh muốn đi Đông Huyền vực làm loạn còn muốn hỏi ta có đáp ứng hay không. Lục Phong ý lạnh bỗng nhiên, đằng đằng sát khí. Lục Phong ngươi xem, bao phủ ở ta chí tôn trên đại thế giới không trận pháp, tiên thiên sinh linh bên trong cường giả đối với ta chí tôn đại thế giới vi mà không công, mục đích chính là không cho ta chí tôn cổ viện cường giả rời đi nơi đây, ra tay cứu viện đồng dạng rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong tiên tông. Chí tôn thần lô chỉ tay thiên không, lần này tiên thiên sinh linh đến không ít cổ lao thông thần cường giả, bọn họ tầng tầng vây nhốt chí tôn cổ viện, nhưng cũng không vội tiến công. Điều này là bởi vì bọn họ biết, mặc dù đến tôn viện trưởng mất tích ở Mai Thiên Chi vực bên trong, nhưng chí tôn thần lô vẫn còn, lấy chí tôn cổ viện sâu không lường được gốc gác mạnh mẽ ra tay, kết cục chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, trả giá nặng nề. Bọn họ mục đích thực sự là tiên tông, đối với bọn họ tới nói, tiên tông hiện tại mới là tốt nhất nắm cây hồng, không chí cường giả tòa chấn. Lục Phong nhất thời liền hiểu rõ tất cả, nếu như tiên tôn vẫn còn, cho Hồng ra 100 lá gan bọn họ cũng không dám đi tiến công tiên tông. Tiên tôn khởi xướng tiên uy đến coi như là chí tôn thần lô cùng đến tôn viện trưởng hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng, cái kia Hồng gia thủy tổ ở trước mặt nàng chỉ có con đường trốn. Nhưng thần hoang bên trong cường giả đều biết, tiên tông 3 vạn năm trước đã từng có một đoạn hết sức suy yếu thời kỳ, không còn tiên tôn bọn họ, không thua gì quần long vô thủ, hình thiên đoàn thủ. Đã không đáng để lo. Chương 1944, đại khai sát giới. Hồng gia chân chính lòng ngông dạ thú, nưu đồ đã lâu. Tiên tôn ở thời điểm Hồng gia là tuyệt đối không dám đi xúc phạm tiên tôn uy nghiêm, bằng không tiên tôn thật khởi sướng nộ đến, chính là Hồng gia cũng không chịu đựng nổi một thiên vương tông môn lửa giận. Thế nhưng Hồng gia lần này sấn rất nhiều cường giả đỉnh cao đều mất tích ở Mai Thiên Chi vực bên trong thì, cấu kết dị chủng, hung hãn hướng về suy yếu nhất tiên tông ra tay, muốn bọn họ hết thể tài nguyên, chế tạo đệ nhất gia tộc. Loại này cử động, có thể nói độc ác cực kỳ. Lần này tiên thiên sinh linh bên trong làm đến tối cao thủ mạnh mẽ chính là hỗn độn bộ tộc Hỗn Động Thiên. Thực lực của hắn cũng không kém gì ta, chính là tiên thiên sinh linh bộ tộc bên trong đứng đầu nhất mấy vị cường giả, ở đây kiểm chế cho ta. Theo chí tôn thần lô âm thanh truyền ra, Lục Phong liền nhìn thấy thương khung bên trên, có một vị hỗn độn khí tức thâm hậu, khác nào khai thiên tích địa một bóng người. Hỗn độn bộ tộc chính là tiên thiên sinh linh bộ tộc bên trong lợi hại nhất chủng tộc, nghe nói này hỗn động thiên chính là một chí cường giả ngã xuống đại thế giới hỗn độn bản nguyên mở ra linh trí, nếu như không phải thiên địa áp chế, đã sớm là chí thánh cường giả. Ngoài ra, tiên thiên sinh linh bộ tộc bên trong còn có quá mùng một tộc, hồng mông bộ tộc, linh tộc cũng phi thường lợi hại. Không sai, lần này tiên thiên sinh linh bộ tộc làm đến rất nhiều cường giả nhốt lại chúng ta, để chúng ta chỉ có thể ở đây làm gấp, trơ mắt nhìn tiên tông công diệt, sau đó Hồng gia là có thể rảnh tay đối với trả cho chúng ta. Thần ma chi chủ đạo mà phúc xào bên dưới yên co song chứng, đến lúc đó chúng ta cũng phải rơi vào Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh liên thủ nguy cơ bên trong. Đã như vậy, vậy thì giết ra ngoài. Tuyệt không thể ngồi chờ chết, để kế hoạch của bọn họ triệt để phá diệt. Lục Phong lạnh lùng nói. Lục Phong không nên vọng động, tuy rằng ta biết ngươi thực lực hôm nay vượt xa quá khứ, nhưng lần này tiên thiên sinh linh bộ tộc làm vẹn toàn chuẩn bị, lấy thực lực của chúng ta căn bản là đột giết không ra đi, không bằng chúng ta ở hảo hảo mưu tính, chạy ra vùng không gian này. Nói chuyện chính là đại mộng cổ thánh, ở thần hoang đại biến sau khi nhạy cảm nàng liền đến chí tôn cổ viện. Bây giờ nàng cũng đã là một vị thế giới cổ thánh, đạo hạnh thâm hậu. Có điều ở loại này đại chiến bên trong, nhưng là không tính là gì. Lần này thiên đế tới đây chính là muốn hóa giải các ngươi nguy nan. Một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, xét qua hóng ánh trường mang, sát lục thần kiếm 6 thành bất hủ thần tính tu vi mạnh mẽ thể hiện rồi đi ra, quả thực có phá diệt vạn cổ chi ác liệt. Này dĩ nhiên cũng là một vị thông thần đạo hữu, sáu thành bất hủ thần tính, kiếm linh hợp nhất, thậm chí có thể đối kháng tiếp cận bảy thành bất hủ thần tính thông thần cường giả. Chí tôn thần Lô Vi hơi kinh ngạc. Không sai, nếu như ở thêm vào ta đây. Cùng lúc đó, Mạc Linh cũng hiển hiện ra 13 đạo thế giới đạo tắc tu vi, đủ để có thể so với ngũ thành bất hủ thần tính cường giả. Mà nhìn thấy này hai đại cường giả, đại mộng cổ thánh bọn người là gian nan ngẩng đầu lên, nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể tin, Lục Phong vẹn vẹn biến mất rồi mấy năm không riêng thực lực bản thân liền đạt đến sâu không lường được trình độ. Liền ngay cả bên người cường giả cũng là như thế đáng sợ. Không nghĩ tới, Lục Phong ngươi lần này còn mang đến hai đại cao thủ tới đây. Chí tôn thần Lô thở một hơi thật dài, ánh mắt đột nhiên ác liệt như vậy, liền nghe ngươi nói như vậy, chúng ta giết ra ngoài, gấp rút tiếp viện tiên tông. Hừ, bọn họ muốn nuốt lại chúng ta không thể dễ dàng như thế. Thần ma chi chủ lập tức hô ứng. Hỗn động thiên ta sẽ xuất thủ ngăn cản, các ngươi đây không cần lo lắng, mà đón lấy phải nhờ vào các ngươi. Chí tôn thần Lô làm việc cũng là cực kỳ quả đoán, trong chớp mắt, như hỏa lò liệt nhật bắn mạnh thương khung, trực tiếp cùng hỗn động thiên đại chiến rằng cò cùng nhau. Tiên thiên sinh linh, bản đế ở đây, có dám cùng bản đế một trận chiến. Ngay ở chí tôn thần Lô mới vừa cùng hỗn động thiên giao thủ, Lục Phong đột nhiên hét dài một tiếng, rời đi chí tôn đại thế giới, xuất hiện ở đại thế giới ở ngoài, hai mắt như vĩnh hằng đại nhật bắn phá đại nhật, mang đến một luồng hoảng sợ thâm hậu gợn sóng. Tiên tông ngàn cân treo sợi tóc, Lục Phong lần này cần lấy thực lực mạnh mẽ đánh vỡ tiên thiên sinh linh phong tỏa, cũng làm hết sức chém giết bọn họ cao thủ, lấy đoạt thiên chi luân cướp đoạt tích chứa đầy đủ năng lượng, nhanh chóng xung kích đoạt thiên thân thể. Hắn như vĩnh hằng thiên đế, bao phủ vạn cổ ai, giáng lâm mà tới. Nay quần tàng đến hiện tại con chuột, hiện tại lại có dũng khí dám ra đây ứng chiến, thực sự là hiếm thấy a, vốn cho là bọn họ đều sẽ ẩn núp không dám ra đây. Người thanh niên kia lúc trước đột phá Huyền La chi chủ phong tỏa, xông vào tiến vào, hiện tại lại còn dám ra đây khiêu khích, là ai cho hắn lá gan? Không sai, ta mạnh mẽ tiên thiên sinh linh bộ tộc nếu như ngay cả sự khiêu khích này đều không đỡ lấy, ngày sau làm sao xứng xứng, nếu bọn họ dám ra đây tuyên chiến, như vậy vừa vặn, liền chém bọn họ, cướp đoạt bất hủ chi thần tính, hướng về thế nhân tuyên cáo chúng ta mạnh mẽ. Một đám tiên thiên sinh linh nhìn thấy cùng nghe được Lục Phong muốn tuyên chiến, thần niệm nằm dày đặc đang dệt, chợt nhóm lớn cao thủ tới rồi, từng cái như hổ như sói xem chứ Lục Phong. Chính là ngươi ở tự xưng bản đế, muốn hướng về ta tiên thiên sinh linh bộ tộc tuyên chiến. Đây là một vị mạnh mẽ tiên thiên sinh linh, cả người ánh lửa nằm dày đặc. Tuy rằng không phải thông thần cảnh giới, nhưng cũng là 12 đạo thế giới đạo tắc, ánh lửa như thế phóng lên trời, chính là trong thiên địa một tia bản nguyên đạo hỏa mở ra linh trí. Ha ha, vốn cho là hắn là cái gì mạnh mẽ mặt hàng, nguyên lai cũng không có bước vào đến thông thần, xem ra hắn có thể mạnh mẽ xông vào vào trí tôn bên trong đại thế giới. Trên người hay là có cái gì kinh thế bảo vật mới để hắn chặn lại rồi Huyền La chi chủ xuất kích. Lại là một đạo cười lớn xem thường âm thanh truyền đến, xuất hiện người này chính là một khối đạo thạch xúc tích, cả người tràn ngập hơi thở của đạo. Tuy cũng là 12 đạo thế giới đạo tắc, nhưng khí tức so với ngọn lửa kia sinh linh càng ngang tàng vài tia. Các ngươi mặt hàng này còn không phải bản đế đối thủ, nếu không muốn chết, liền cút qua một bên. Lục Phong phất tay một cái, này hai tiên thiên sinh linh ở trước mặt hắn bé nhỏ không đáng kể. Khẩu khí thật cuồng, chính là các ngươi nhân tộc thông thần ta cũng chiến quá, chớ nói chi là ngươi này chỉ là thế giới cổ thánh. Với hắn nói nhảm gì đó, loại này ngông của người nên chém, đem hắn ra người phơi khô quải ở cửa thành trên, mà đầu người bên trong trang sức vào bảo châu, ngày đêm vì ta tiên thiên sinh linh bộ tộc chiếu sáng. Tiên thiên sinh linh làm trọng phản thần hoang tích chữ đã lâu, hai người này sinh linh đang muốn đại triển quyền cước thời gian, nghe được Lục Phong này hung hăng xem thường, há có thể nhịn được. Hai đại sinh linh nhất thời ra tay. Hai cỗ tinh khiết tiên thiên thánh đạo lực lượng cùng hiện lên, loại này cuồng bạo thế tiến công, mặc dù là thông thần cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn gắng chống đỡ. Thế nhưng Lục Phong, ngay ở này hai đại sinh linh ra tay trước mắt, thân hình nguy nga bất động, thiên đế chi trưởng khống chế thiên địa uy thế, hoảng sợ như thần thiên, năm ngón tay sức mạnh, kinh người, chính là hướng lên trời một chảo, đem cái kia hai đại sinh linh gắt gao nắm ở trong tay. Tại sao lại như vậy? Hai đại sinh linh vừa kinh vừa sợ. Bọn họ không nghĩ tới Lục Phong thực lực kinh ngạc đến đáng sợ như thế mức độ như vậy. Liên bọn họ có thể gắng chống đỡ thông thần thực lực, đều là một hồi nắm lên, không có bất kỳ sức phản kháng.